Vĩnh Dạ trò chơi ta có thể triệu hoán bất tử người chơi chương 1483 tới chương 1500. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Gia Cát Lượng nói, chư vị, thời gian quý giá, chúng ta hành động thôi. Nhân tộc tứ thần đồng thời phóng thích thần lực, giống như xé toạc một miếng bánh ngàn lớp, trong nháy mắt lột ra vô số kẽ hở vị diện, cuối cùng tìm thấy một vùng không. Thời gian hỗn độn và mục nát tại nơi sâu thẳm và méo mó nhất của không gian thâm uyên. Tư Mã Ý nói, tìm thấy rồi. Tào Tháo nói, giết vào. Quan Vũ giơ đại đao chém ra một vết nứt rồi dẫn đầu tiến vào chiến trường. Đây là nơi ấp ủ hóa thân vị diện của ý thức tối cao thâm uyên. Hóa thân vị diện này cũng giống như đại tà thần cấp cao nhất, rất khó để miêu tả hay quan sát bằng khái niệm thực thể. Cho dù có bị hất xuống một chiều không gian để có thể miễn cưỡng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó cũng giống một mục tiêu đáng sợ là ăn mòn nền tảng của thực tại hơn. Thân thể của hóa thân thâm uyên trải dài trên cả thế giới vật chất lẫn thế giới tinh thần của tất cả mọi người, cũng có thể đồng thời tồn tại ở hàng trăm vạn không. Thời gian khác nhau, mọi nỗ lực tính toán hay miêu tả hình thái hoàn chỉnh của nó đều là vô ích. Nơi mà nhân tộc tứ thần tìm thấy, chỉ là khu vực mà bộ phận quan trọng nhất của hóa thân thâm uyên đang tọa lạc. Mặc dù đây không phải là toàn bộ hóa thân thâm uyên, nhưng chỉ cần đánh tan được hạt nhân thì có thể phá vỡ tất cả, từ đó kết thúc triệt để trận chiến này, giờ phút này. Mấy người chỉ cảm thấy như đã đến nơi sâu thẳm, tối tăm và thần bí nhất của vũ trụ, một cảnh giới hoang vu nằm ngoài rìa sức tưởng tượng, nơi quy tắc thực tại bị xóa bỏ hoàn toàn. Trật tự sụp đổ không còn sót lại chút gì. Hóa thân thâm uyên là sự cụ thể hóa của entropy khi đã tăng đến cực hạn, nó có thể khiến tất cả pháp tắc, vật chất và năng lượng, ví dụ như gió, lửa, nước, đất, sét đều mất đi ý nghĩa và quay về với hỗn độn, khiến ý thức và cảm giác bao trùm tất cả đều trở về với sự hỗn loạn không phân biệt. Nói một cách dễ hiểu là, bên trong lĩnh vực của hóa thân thâm uyên, tất cả các loại năng lực và pháp thuật thông thường, bất kể là cấp truyền thuyết, cấp bán thần, hay là cấp thần đều không thể sử dụng. Hiệu quả của tất cả trang bị và vật phẩm cũng sẽ bị bóp méo, nhẹ thì mất đi toàn bộ thuộc tính cộng thêm, nặng thì ngược lại sẽ trở thành thuộc tính bất lợi. Trừ phi sử dụng sức mạnh quần tinh để triệt tiêu, nếu không cho dù có dùng năng lượng thần tính để chống cự, cũng chỉ có thể chống lại sự ăn mòn này trong thời gian ngắn. Và đây cũng là nguyên nhân Gia Cát Lượng khuyên Lữ Bố, Triệu Vân và những người khác rút lui. Lữ Bố và Triệu Vân là những cường giả đỉnh cấp, sở hữu thể chất, tư chất và thiên phú hàng đầu, trong những tình huống đặc biệt. Thực lực mà bọn họ có thể bộc phát ra không hề thua kém thâm uyên thần. Nhưng thần tính của bọn họ vẫn chưa đủ mạnh, chỉ có thần tính mới có thể tạm thời chống lại ảnh hưởng của thâm uyên, vì vậy. Chỉ có chân thần mới có thể chống lại sự hỗn độn entropy vô tận của hóa thân thâm uyên, giúp bản thân duy trì sự tỉnh táo trong một khoảng thời gian tương đối dài. Không đến mức dễ dàng rơi vào điên cuồng và mất đi năng lực tấn công. Không gian này rất kỳ quái. Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tào Tháo, Quan Vũ chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh vô cùng quái dị. Ở nơi này, ánh sáng bị bóp méo. Dị hóa thành những vòng xoáy và xúc tu tối tăm, bóng tối không còn đơn thuần là không có ánh sáng, mà giống như một thứ chất lỏng đặc quánh có thể ăn mòn tất cả. Tối thượng điên hỏa lan tràn không thể ngăn cản, không chỉ thiêu đốt không, thời gian thủng trăm ngàn lỗ, mà còn thiêu đốt tất cả khái niệm và quy tắc trở nên mỏng manh như tơ nhện. Văn tự của nhân loại rất khó miêu tả được kỳ cảnh hỗn độn quái đản này. Nó phảng phất như một thế giới địa ngục được vẽ ra bởi một họa sĩ điên cuồng thuộc trường phái trừu tượng với tinh thần bất ổn. Cho dù là tứ đệ chính thần của nhân tộc cũng cảm thấy áp lực cực lớn trong môi trường này. Tứ thần còn chưa hoàn toàn thích ứng được với hoàn cảnh. Một luồng ý thức thâm uyên hỗn độn và méo mó đến cực hạn đã bao trùm tới. Điên hỏa hỗn độn, xúc tu ánh sáng vạn vẹo, chất lỏng âm u từ bốn phương tám hướng đều ập đến người bọn họ. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Đây chính là ý chí tối cao của thâm uyên sao? Chỉ bằng bốn người chúng ta, e rằng không thể đối kháng với sự tồn tại như thế này, thông qua việc cảm ứng ý chí thâm uyên. Tứ đại chính thần của nhân tộc cuối cùng đã khóa chặt được hạt nhân thực sự của hóa thân vị diện tại nơi sâu thẳm của không gian hỗn độn này. Ở tận cùng của địa ngục được phác họa bởi vô số điên hỏa. Hạt nhân của vị diện này, không có hình ảnh hay hình dạng cố định, trông giống một con quái vật nhện, lại giống một quả trứng khổng lồ. Vô số cuống rốn thâm uyên từ trong hư không vươn ra kết nối với thân thể nó, đang hấp thụ thêm vị diện chi lực cho hóa thân vị diện, khiến nó trở nên mạnh hơn. Nó đã thành hình, nhưng vẫn đang phát triển, kéo dài thời gian càng lâu, nó sẽ càng trở nên mạnh hơn. Ra tay, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tào Tháo, Quan Vũ đồng thời xuất thủ. Bốn người tiêu hao thần lực ngưng tụ ra một đòn oanh kích tinh thần lực vào hóa thân vị diện, phương thức tấn công này đơn giản mà hiệu quả. Dù sao đối phó với sự tồn tại ở cấp độ này thì bất kỳ bí pháp, bí thuật hoa mỹ nào cũng đều vô giá trị. Thế nhưng, đòn xung kích tinh thần lực vô hình của tứ thần đều bị bóp méo thành hàng ngàn vạn luồng điên hỏa cuồng loạn ngay khoảnh khắc tiếp cận hạt nhân Thâm Uyên. Nó đang chống cự, tăng cường độ lên, hóa thân Thâm Uyên mặc dù đã tỉnh lại từ trạng thái si ngốc, hỗn độn, nhưng nó sẽ không hình thành lối tư duy và cảm xúc được nhân cách hóa. Phương thức tấn công cũng rất đơn điệu, chỉ đơn thuần dùng ý thức để bóp méo đòn tấn công. Mặc dù không có những thủ đoạn tấn công hoa mỹ như các tà thần khác, nhưng thủ đoạn tấn công của hóa thân Thâm Uyên không nghi ngờ gì lại càng nguy hiểm hơn. Sức mạnh của nó là một loại sức mạnh biến đổi từ entropy, có thể khiến tất cả những gì có trật tự, hữu hình hóa thành vô tự và hỗn độn. Cho dù là vật chất kiên cố nhất thế gian cũng sẽ bị xóa bỏ trong khoảnh khắc. Cho dù khổng lồ như một hành tinh có khối lượng cực lớn cũng sẽ giống như cục bùn bị một đứa trẻ nghịch ngợm tùy ý nhào nặn. Loại sức mạnh này hoàn toàn không nói đạo lý. Ý chí của hóa thân Thâm Uyên có thể tùy ý thay đổi giới hạn của các loại khái niệm thực tại. Cho dù là định luật nhân quả cũng không tồn tại trước sự hỗn độn cực hạn này. Nếu sinh linh bình thường xuất hiện ở đây, hóa thân Thâm Uyên có thể ngay khoảnh khắc cảm nhận được đối phương, bỏ qua mọi nhân quả của đối phương, xóa bỏ sự tồn tại của kẻ đó từ tận gốc rễ. Khiến kẻ đó chết đi ngay từ thời khắc được sinh ra, hoặc là chưa từng được sinh ra, từ đó trở thành một sự tồn tại nghịch lý trên dòng thời gian. Bị pháp tắc của thế giới sở tại bài xích và xóa bỏ. Chỉ có sức mạnh thần tính mới có thể chống lại sự vặn vẹo và bóp méo này. Chỉ có nhân tộc tứ thần mới có thể miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo trước mặt nó. Đòn tấn công mà tứ đại thần linh của nhân tộc phát động, mặc dù hoàn toàn không thể uy hiếp đến hóa thân vị diện, nhưng cũng dần dần làm suy yếu sức mạnh ý chí tối cao của hóa thân Thâm Uyên trong quá trình tấn công mạnh mẽ. Thế nhưng, chỉ có mức độ này, cường độ chắc chắn là không đủ. Ý chí của hóa thân Thâm Uyên phát động từng đợt xung kích, chuyển hóa thành tối thượng điên hỏa bao phủ toàn bộ không gian, đang liên tục không ngừng tiêu hao thần tính của nhân tộc tứ thần. Vầng hào quang thần tính trên người Gia Cát Lượng, Quan Vũ và những người khác nhanh chóng trở nên ảm đạm. Chênh lệch quá xa, vị cách của hóa thân vị diện này e rằng đã đạt đến bậc thang thứ 9, mặc dù sớm đoán được hóa thân hình thành từ vị diện này sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng không ngờ nó có thể mạnh đến mức này, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì căn bản không đủ để uy hiếp nó. Sức mạnh của tứ thần tiêu hao quá nhanh, hóa thân Thâm Uyên hoàn toàn là một sự tồn tại mang tính khái niệm, cường độ vượt xa tất cả cường địch mà tộc nhân tộc từng đối mặt. Nếu cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa thần tính của tứ thần sẽ cạn kiệt, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị ý thức hỗn độn thôn phệ, bị chuyển hóa thành Thâm Uyên tà thần ngay tại chỗ. Thế nhưng, ngay lúc này, tứ thần đột nhiên cảm giác được, thần lực vốn đang dần cạn kiệt của mình lại đang hồi phục nhanh chóng với tốc độ kinh người. Đây là chúng thần điện, đây là tế tự đến từ chúng thần điện, Gia Cát Lượng và những người khác lập tức hiểu ra, đây là lãnh địa đang làm hậu thuẫn cho mình. Mà Hàng Vũ cũng đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống như vậy, cho nên đã sớm chuẩn bị một lượng lớn tài nguyên làm vật tế. Vào thời khắc mấu chốt thông qua vạn thần điện để phát động tế tự quy mô lớn cho tứ thần. Khi hàng ngàn vạn vật tế bị tiêu hao, hàng tỷ ma tinh bị sử dụng, thần lực bổ sung được sinh ra trong quá trình này. Lại được sức mạnh quần tinh của chúng thần điện bậc 8 khuếch đại, khiến hiệu quả tế tự tăng lên gấp 20 lần, điều này đủ để khiến thần lực của nhân tộc tứ thần hồi phục với tốc độ cực nhanh. Rất tốt, có lãnh địa làm hậu thuẫn, chúng ta có lẽ vẫn còn sức đánh một trận. Lãnh địa nhân tộc có kho dự trữ vật tư, thần tính, các loại tài liệu tế phẩm phong phú. Với tốc độ tiêu hao hàng tỷ ma tinh mỗi phút, đủ để tạo ra đủ thần lực làm nhiên liệu, khiến thần lực gần như khô kiệt của nhân tộc tứ thần nhanh chóng hồi phục. Mà cùng lúc đó, Lữ Bố, Triệu Vân và những người khác đang lần lượt đánh tan các bộ phận thân thể thứ yếu của hóa thân Thâm Uyên, ngăn chặn ngoại thần xâm lấn. Hơn 1.000 vạn quân đoàn thiên tai kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công cuống rốn Thâm Uyên, cắt đứt sự tăng trưởng và hồi phục sức mạnh của hóa thân Thâm Uyên ở mức độ lớn nhất. Cho dù mạnh mẽ như hóa thân Thâm Uyên, trong tình huống này cũng không thể phá vỡ thế cục bế tắc trong thời gian ngắn, chỉ có thể tiếp tục tiêu hao với nhân tộc tứ thần. Cuộc tiêu hao này kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm, quân đoàn thiên tai đã vô cùng mệt mỏi vì tử vong thường xuyên với cường độ cao, nhưng cuồng rốn Thâm Uyên cũng đã bị phá hủy gần hết. nhóm cường giả của Lữ Bố cũng đã lần lượt đánh hạ hơn 10 bộ phận thân thể thứ yếu của hóa thân Thâm Uyên. Nhân tộc tứ thần vẫn đang đại chiến với hóa thân Thâm Uyên. Hai bên trước mắt trông đều ở trong trạng thái nỏ mạnh hết đà, vật tế mà lãnh địa nhân tộc chuẩn bị đã hao hết. Thần tính của tứ đại thần linh nhân tộc bắt đầu suy yếu, mà khí tức của hạt nhân hóa thân Thâm Uyên so với ban đầu cũng đã yếu đi rất nhiều, có cảm giác như thanh máu sắp cạn. Thế nhưng, sự tồn tại ở cấp độ này không thể nào dễ dàng bị giải quyết như vậy. Khi ý thức Thâm Uyên cảm giác được thế cục dần trở nên bất lợi, nó lập tức xuất hiện thay đổi, tiến vào giai đoạn thứ hai. Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tào Tháo và Quan Vũ đều cảm nhận được trạng thái cốt lõi của hóa thân vực sâu đang biến đổi. Cái kén khổng lồ này đột nhiên có dấu hiệu vỡ ra, một cơn bão ý chí vực sâu còn mạnh mẽ hơn ập tới. Sau một khắc, vốn dĩ là một tồn tại vô ảnh vô hình, gần như chỉ tồn tại dưới dạng khái niệm, giờ phút này, hóa thân vực sâu lại biến thành một hình người. Đây rõ ràng là hình tượng của một con người tiêu chuẩn, nó tay cầm một cây đại thương. Thân mặc chiến giáp màu vàng uy nghiêm, bên cạnh còn có hư ảnh thần long màu đen dữ tợn bao quanh, chỉ là toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí tức hỗn độn, vặn vẹo. Là lĩnh chủ, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tào Tháo và Quan Vũ càng thêm kinh ngạc khi nhìn thấy hình thái của hóa thân vực sâu. Hóa thân vực sâu này cụ tượng hóa thêm một bước, cho thấy khoảng cách đến việc hoàn toàn đánh bại nó đã gần trong gang tấc, chỉ là không ai ngờ đối phương sẽ hóa thân thành bộ dạng của lĩnh chủ loài người. Không chỉ đơn giản như vậy, hóa thân vực sâu biến thành bộ dạng của Hàng Vũ, sao chép năng lực của Hàng Vũ, thậm chí cả hiệu quả trang bị. Trên cơ sở này lại được gia trì thêm sức mạnh vực sâu cực hạn, nội tình tổng hợp trước mắt đã vô hạn tiếp cận bậc thứ 9. Hỗn độn vực sâu, đại đống kết thuật. Hóa thân vực sâu thi triển kỹ năng phẩm chất hoàng kim đại đống kết thuật mà Hàng Vũ nắm giữ. Thuật này có thể đóng băng không gian, thời gian, sự lưu động của tinh thần lực, thậm chí cả dao động linh hồn, vốn là một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Khi được hóa thân vực sâu truyền vào sức mạnh của ý chí tối cao, kỹ năng này từ phẩm chất hoàng kim đã trực tiếp tăng lên thành phẩm chất thần cấp. Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tào Tháo và Quan Vũ căn bản không thể dùng thủ đoạn thông thường để ngăn cản, chỉ có thể vận dụng thần lực để phòng ngự. Nhưng sức mạnh của hóa thân vực sâu quá lớn, một đòn này trực tiếp tiêu hao gần một nửa thần lực còn lại của bọn họ. Không ổn, hóa thân vực sâu đã chân đạp thần long lao đến trước mặt, đại thương hỗn độn thiên đế chém một nhát hỗn độn đại diệt tuyệt về phía Quan Vũ. Thần tướng Quan Vũ dù kịp thời giơ đao ngăn cản, nhưng sức mạnh của đối phương thực sự quá lớn, trực tiếp đánh nát thanh đao. Mặc dù Quan Vũ nhờ vào đặc tính bất diệt của thần lực mà hồi phục trong nháy mắt, nhưng chịu một đòn này đã khiến thần lực của hắn gần như cạn kiệt. Đòn tấn công của hóa thân vực sâu quá hung tàn, hơn nữa không hề tấn công một cách bừa bãi. Nó tiếp tục khóa chặt Quan Vũ và lại lần nữa phát động công kích, chuẩn bị một hơi tiêu diệt một vị thần trước, như vậy ba người còn lại dễ đối phó hơn nhiều. Thế nhưng, ngay lúc này, một luồng khí tức cường đại giáng lâm chiến trường. Hai cây đại thương thiên đế giao phong từ xa, sức mạnh quần tinh và sức mạnh vực sâu va chạm. Tức thì tạo nên gợn sóng trong không gian hỗn độn, cuối cùng cả hai bên đồng thời bị đẩy lùi. Lĩnh chủ đại nhân, Gia Cát Lượng và những người khác không cần nhìn cũng biết người vừa giáng lâm là ai. Ngoài lĩnh chủ đại nhân, ai có thể ngăn cản được đòn tấn công của hóa thân hỗn độn? Cho dù là Hồng Vũ khi đối đầu với loại tồn tại này cũng không dám xem thường chút nào, hắn giờ phút này là dùng bản tôn trực tiếp giáng lâm, chứ không phải hình chiếu trong gương. Hình chiếu trong gương không có ý nghĩa, thần tính mà hình chiếu có thể gia trì rất yếu. Dù chiến lược có mạnh hơn mức trung bình của tứ thần nhân tộc, nhưng thần tính quá yếu lại không có cách nào bổ sung thần lực, e rằng đánh không được mấy hiệp sẽ bị ý chí vực sâu ăn mòn. Người chính là lĩnh chúa quần tinh đã đánh thức ta. Ánh mắt của hóa thân vực sâu rơi trên người Hàng Vũ. Khi bị hạ duy xuống đến mức độ này, nó không chỉ có thể nhìn thấy thực thể cốt lõi, mà còn diễn hóa ra tư tưởng, thậm chí là cảm xúc, trở thành một tồn tại có thể giao tiếp. Hàng Vũ đánh giá hóa thân vực sâu giống hệt mình, nói, là một ý chí tối cao, bị hạ duy xuống đến mức độ này, ta đoán ngươi cũng sắp hết cách rồi. Hóa thân vực sâu bình tĩnh đáp, không sai, sức ảnh hưởng và khống chế của ta đối với vị diện này giờ phút này đã bị suy yếu đến cực hạn. Trong chư thiên vạn giới có hàng vạn vạn ức vị diện vực sâu, những vị diện có khí vận sánh ngang với thế giới này không nhiều. Mà những lĩnh chúa quần tinh có thể làm được đến mức này như ngươi từ xưa đến nay lại càng hiếm có. Hàng Vũ giờ phút này đang khiêu chiến ý chí vực sâu. Nhưng cũng không phải là ý chí vực sâu hoàn chỉnh. Ý chí vực sâu này với tư cách là ý chí tối cao, bản thân nó không thể bị khiêu chiến và đánh bại. Ý chí vực sâu đại biểu cho thiên đạo hỗn độn, ý chí quần tinh đại biểu cho thiên đạo trật tự, hỗn độn và trật tự là hai nền tảng hình thành nên vạn vật hữu hình và vô hình. Ý chí vực sâu chỉ khi vị diện vực sâu bị uy hiếp, sắp bị phá vỡ. Nó mới từ trong trạng thái mù quáng, si mê tỉnh lại tạm thời và giáng lâm. Thực lực của nó phần lớn được quyết định bởi khí vận và thực lực tổng hợp của vị diện. Vị diện có khí vận càng mạnh, quy mô càng lớn thì hóa thân hình thành sẽ càng mạnh. Vị diện vực sâu Tam Quốc là một trong hàng vạn vạn ức vị diện. Nhưng lại là một vị diện đỉnh cấp vô cùng hiếm có, ngay cả ý chí vực sâu cũng thừa nhận, từ thời xa xưa gần như vô tận đến nay. Những lĩnh chúa quần tinh có năng lực cướp đi vị diện cấp bậc này từ trong tay nó là vô cùng hiếm hoi, mỗi một vị đều là những tồn tại nắm giữ thủ đoạn và át chủ bài hàng đầu. Hàng Vũ nói, ngươi đã không thể ngăn cản lãnh địa của ta hoàn toàn chinh phục vị diện này. Điều này đối với chúng ta không quan trọng, chúng ta cũng không ngăn cản bất kỳ hành động nào của ngươi. Hóa thân vực sâu lạnh nhạt nói, dù là ý chí vực sâu hay ý chí quần tinh, chúng ta không có thiện ác, hỉ nộ hay lợi ích được mất, vạn vật thế giới sẽ chỉ vận hành theo vận mệnh đã định. Nếu đã như vậy, không cần nhiều lời, Hàng Vũ tay trái cầm Hoàng Thiên Thần Kiếm, tay phải cầm Thiên Đế Thương, thần quang bao phủ toàn thân. Chiến ý dâng cao chưa từng có, bản lĩnh chủ đã lâu không được đánh một trận thống khoái thế này. Sau một khắc, hai luồng sức mạnh tối cường va vào nhau. Trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất đã gây ra cơn bão thời không dữ dội. Tứ thần nhân tộc như Gia Cát Lượng thậm chí còn có cảm giác không thể đến gần, mà trận chiến như vậy đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Hóa thân vực sâu được gia trì sức mạnh của ý chí tối cao, nội tình đã gần như đạt tới bậc thứ 9, trong khi Hàng Vũ chỉ có thể phát huy ra thực lực đỉnh phong của bậc thứ 8. Giữa cả hai vẫn tồn tại chênh lệch tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, ý chí vực sâu dù đã hóa thân thành bộ dạng của Hàng Vũ và sao chép năng lực, trang bị, nhưng không thể sao chép được khí vận cùng với những di vật vực sâu mà Hàng Vũ nắm giữ. Mà về sau không nghi ngờ gì chính là ưu thế của Hàng Vũ. Trước khi đích thân tham chiến, Hàng Vũ đã thông qua bốn đại chân thân dưới trướng, cộng thêm nội tình cường đại của lãnh địa, gây ra tổn hao rất lớn cho sức mạnh của ý chí vực sâu. Cùng lúc đó, mấy chục triệu đại quân, mấy vạn cường giả của lãnh địa cũng đang xuất kích khắp nơi tại vùng đất tận cùng. Đội quân khổng lồ này không ngừng tiêu diệt những cuống rốn vực sâu đang hấp thu sức mạnh từ vị diện, hoặc những thân thể hay khí quan ẩn nấp trong từng khe hở thời không. Điều này khiến hóa thân vực sâu không thể hồi phục sức mạnh. Mặt khác, Hàng Vũ thì khác, hắn có toàn bộ lãnh địa làm hậu thuẫn, có thể thông qua lãnh địa để tăng cường sức mạnh cho bản thân và nhận được viện trợ. Trận chiến kịch liệt vượt xa sức tưởng tượng của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý và những người khác, từ vùng đất tận cùng đánh vào từng khe hở thời không. Rồi từ từng khe hở thời không lại chiến đến biên giới của biển đêm vĩnh hằng. Các loại thủ đoạn được tung ra tầng tầng lớp lớp, dấy lên vô số cơn bão hủy thiên diệt địa, đánh cho thời không vỡ nát, trật tự tan biến. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến cuối cùng này, mức độ kịch liệt vượt xa trận chiến của tứ thần trước đó. Chỉ có điều, tuyệt đại đa số quá trình chiến đấu đều diễn ra ngoài tầm nhận biết. Nhận biết được đề cập ở đây không chỉ là vượt ra ngoài giới hạn của các giác quan, mà phương diện sức mạnh và chiến đấu cũng vượt quá sức tưởng tượng, không thể nào hiểu nổi. Ngay cả tứ thần nhân tộc cũng chỉ có thể nhìn trộm được một góc, những phàm nhân còn lại căn bản không thể lý giải được trận chiến ở tầng thứ này. Trong nháy mắt, thời gian trong lãnh địa lại trôi qua hơn 10 ngày, quân đoàn thiên tai đã chiến đấu đến mệt mỏi, gần như kiệt sức, áp lực tại các phòng tuyến của lãnh địa nhân tộc cũng ngày càng lớn. Hàng trăm khe hở vị diện xuất hiện ở khắp nơi, ngày càng có nhiều ngoại thần đang cố gắng xâm nhập, khiến mấy chục tỷ thần dân nhân tộc cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có. Thế nhưng, ngay lúc này, trận quyết chiến cuối cùng giữa Hàng Vũ và hóa thân vị diện đã phân định thắng bại. Trận chiến này ngay cả đối với Hàng Vũ cũng có chút vất vả, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp đối thủ khó nhằn như vậy. Mà hóa thân vực sâu dù nắm giữ sức mạnh vực sâu cường đại, nhưng nguồn sức mạnh này cuối cùng cũng có lúc tiêu hao cạn kiệt. Và giờ khắc này, hóa thân vực sâu đã đến cực hạn, cơ thể nó bắt đầu trở nên trong suốt, hư ảo. Đây là biểu hiện cho thấy sự khống chế đối với vị diện đã suy giảm thêm một bước. Ý chí vực sâu bình tĩnh nói, lĩnh chúa quần tinh, xem ra ngươi sắp vượt qua bài khảo nghiệm này, ngươi có tư cách trở thành nền tảng hoàn toàn mới của vị diện này. Còn thiếu một chút nữa. Hàng Vũ tung ra đòn tấn công cuối cùng, hắn dùng ra kỹ năng khí vận thiên đạo nhất kích. Mấy trăm tỷ thần dân trong toàn bộ lãnh địa đều cảm nhận được lời kêu gọi từ lĩnh chủ. Bọn họ đồng thời cũng ý thức được, Đây chính là thời khắc quyết định vận mệnh, và đồng loạt dốc toàn lực cống hiến một phần sức mạnh của mình. Lĩnh chủ tất thắng, lĩnh chủ đại nhân cố lên, tương lai của thế giới nhân tộc trông cậy vào ngài. Mọi người, toàn lực chi viện lĩnh chủ, trận chiến này lãnh địa nhân tộc tất thắng. Khi mấy trăm tỷ thần dân đều dốc hết toàn lực cống hiến một phần sức mạnh, hàng trăm tỷ luồng sức mạnh toàn bộ ngưng tụ trên người Hàng Vũ. Đòn tấn công tiếp theo của hắn đã vượt qua đa số các kỹ năng thần cấp. Đã đến lúc kết thúc, Hàng Vũ ném ra trường thương trong tay. Thiên đế thương tức thì biến mất trong không khí, cuối cùng hóa thành một luồng sức mạnh đủ để đánh xuyên qua rào cản vị diện, nháy mắt xuyên qua cơ thể của hóa thân vực sâu. Thân thể của nó trong quá trình đó nhanh chóng bốc hơi tan biến. Cùng lúc đó, các bộ phận cơ thể, các cuống rốn vực sâu ở khắp nơi cũng đồng thời biến mất. Hàng Vũ đã hoàn toàn chiến thắng boss cuối cùng của vị diện. Ngay khoảnh khắc hóa thân vực sâu bị tiêu diệt, một quả cầu ánh sáng chín màu tuôn ra từ trên người nó, đồng thời Hàng Vũ cũng nhận được thông báo từ ý chí quần tinh. Người đã đánh bại hóa thân vị diện của ý chí vực sâu, người đã hoàn toàn đạt được thành tựu chinh phục vị diện, người nhận được điểm thiên phú bậc 8+2000. Dương báo lãnh chúa truyền kỳ +1. Giờ khắc này, một thời đại hoàn toàn mới đã mở ra. Tại các nơi trên Lam Tinh, trong tất cả lãnh thổ của nhân tộc, những dị tượng do sự ăn mòn của Thâm Uyên tạo thành đều đã biến mất. Chu Chính Minh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây, những vết rách quỷ dị cùng khí tức Thâm Uyên không còn sót lại chút gì. Toàn bộ thế giới dường như đã khôi phục lại sự bình yên sau cơn bão. Kết thúc rồi à, Chu Chính Minh cảm thấy khó có thể tin. Trương Vĩ nói, ta đã không cảm giác được sự tồn tại của khí tức Thâm Uyên nữa. Tình hình ở tiền tuyến hiện tại thế nào? Nhanh, lập tức điều tra rõ ràng. Sự chờ đợi thấp thỏm của mọi người chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút, chiến báo về quân đoàn thiên tai ở tiền tuyến liền được truyền về, các đại binh đoàn trưởng đã đối chiếu xác nhận. Tai họa Thâm Uyên ở các nơi trong lãnh địa nhân tộc đã hoàn toàn biến mất, sự ô nhiễm ở trung cực chi địa đã bị loại bỏ, tất cả các cuộc xâm lấn của Thâm Uyên đều đã bị tiêu diệt. Chúng ta đã chiến thắng trong trận chiến cuối cùng. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, chúng ta cứ như vậy mà thắng ư? Tốt, quá tốt rồi, chuyện này thật sự là quá tốt rồi. Chu Chính Minh và đám người đều có cảm giác vui đến phát khóc. Trận quyết chiến tấn công trung cực chi địa này không kéo dài quá lâu, tính từ đầu đến cuối, thời gian ở Lam Tinh cũng chỉ trôi qua 1 tháng mà thôi. Thế nhưng, đây lại là cuộc chiến tranh có áp lực lớn nhất mà mọi người từng trải qua kể từ khi lãnh địa được thành lập. Trước đây, không có cuộc chiến nào có tầm quan trọng như vậy. Đương nhiên cũng chưa từng có cuộc chiến nào có phạm vi ảnh hưởng lớn đến thế. Thắng lợi của chiến dịch này đại biểu cho thắng lợi của nhân tộc. Thời kỳ hoàng kim thịnh thế của nhân tộc, vốn đã ở trong tầm mắt, nay sẽ càng thêm vững chắc. Tương lai và tiền cảnh tươi sáng của nhân tộc sẽ khó mà lường hết được. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những người sinh ra trong thời đại này, cũng như những người sẽ gia nhập hoặc được sinh ra trong tương lai, đều là những người may mắn. Nhanh, thông báo tin tức, hãy để tất cả mọi người đều biết tin tức tốt này, khi các quốc gia và công hội thiên tai chính thức thông báo kết quả của trận chiến cuối cùng. Toàn cầu trên dưới cùng với mấy chục tỷ người trong ngoài lãnh địa nhân tộc đều chìm vào trong niềm vui sướng và cuồng hoan chưa từng có. Thắng rồi, chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng. Lãnh địa nhân tộc vĩnh viễn bất hủ, lĩnh chủ đại nhân vĩnh viễn bất hủ. Mỗi người đều là người chứng kiến lịch sử, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ đi theo lĩnh chủ quét ngang tất cả, khai sáng thời đại tốt đẹp nhất. Khi toàn thể nhân tộc đều chìm trong cuồng hoan, Hàng Vũ giờ phút này cũng cảm nhận được sự biến hóa kịch liệt của vị diện Thâm Uyên. Loại biến hóa này vô hình vô thanh, nhưng lại là sự thay đổi về mặt căn bản. Pháp tắc quần tinh đang thay thế pháp tắc Thâm Uyên để trở thành trụ cột của vị diện. Vị diện Thâm Uyên hỗn độn, vô tự và phát triển man dợ sắp hoàn thành quá trình chuyển biến sang thời đại quần tinh phồn vinh, trật tự và ổn định. Sau khi Hàng Vũ đánh bại Thâm Uyên hóa thân, từ trên người của nó tuôn ra một quả cầu ánh sáng chín màu. Loại chiến lợi phẩm này trước đây chưa từng thấy, hắn trực tiếp tra xét nội dung của nó. Người nhặt được chiến lợi phẩm, Thâm Uyên tinh khí +1 vạn ức, Thâm Uyên ma tinh +4850 ức. Thâm Uyên vị diện thần thạch +540, Thâm Uyên vị diện kết tinh +540, chí cao ý chí cho tàn +35. Thâm Uyên hóa thân là một tồn tại kinh khủng vượt xa đại tà thần. Không nói đến vị cách siêu cao của nó, thực lực cũng đã đạt tới cấp bậc đăng thần cửu giai. Với vị cách và thực lực như vậy, đừng nói ở vị diện hiện tại, cho dù nhìn khắp toàn bộ Thâm Uyên và quần tinh cũng là cực kỳ hiếm có. Tuy nhiên, Một tồn tại cường đại như vậy, dưới sự gia trì của hiệu quả thiên đạo chúc phúc, chiến lợi phẩm rơi ra trông có vẻ cũng không nhiều. Hàng Vũ đối với điều này ngược lại không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì giá trị của vật phẩm xưa nay không phải do số lượng quyết định. Tài nguyên mà Thâm Uyên hóa thân đánh rơi vô cùng chân quý. Thâm Uyên vị diện thần thạch, tài liệu phẩm chất chín màu. Giới thiệu vắn tắt, đây là tài liệu quý hiếm chỉ có thể được tạo ra từ Thâm Uyên hóa thân cấp cao nhất, có thể sử dụng trực tiếp lên trang bị, trận pháp, kiến trúc siêu phàm. Có thể thành công 100% tăng cường đẳng cấp và hiệu quả. Vị diện thần thạch, vô cùng hiếm có, mấy trăm vị diện may ra mới sản xuất được vài viên. Chỉ riêng điều này đã đủ để chứng minh sự chân quý và khan hiếm của vật này. Mà đã chân quý và khan hiếm như vậy, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Vật này không cần đoán tạo sư hay xây dựng sư xử lý, có thể gia trì trực tiếp lên trang bị hoặc trận pháp, từ đó tăng cường hiệu quả của trang bị, trận pháp, kiến trúc. Thâm Uyên vị diện kết tinh, tài liệu phẩm chất chín màu, giới thiệu vắn tắt, kết tinh được ngưng tụ từ vị diện chi lực thuần túy nhất của Thâm Uyên, có thể sử dụng trực tiếp lên tài liệu, dược phẩm, trang bị, từ đó 100% chế tạo ra tài liệu, dược phẩm, trang bị thần cấp, hoặc dùng để đột phá thần cấp. Giá trị của vị diện kết tinh không hề thua kém vị diện thần thạch chút nào. Hiệu quả của nó là 100% chế tạo ra trang bị, tài liệu thần cấp, thậm chí có thể tạo ra trang bị siêu việt thần cấp. Đương nhiên, giá trị của những tài liệu này dù vô cùng hiếm có và chân quý, nhưng xét về giá trị vẫn thua kém cho tàn của chí cao ý chí. Chí cao ý chí cho tàn, nguồn ô nhiễm đặc thù phẩm chất chín màu. Giới thiệu vắn tắt, vật tàn dư của ý thức tối cao Thâm Uyên. Bên trong ẩn chứa lực lượng Thâm Uyên cường đại. Giới thiệu về vật này vô cùng đơn giản, nhưng công dụng lại vô cùng rộng rãi. Đây là một loại nguồn ô nhiễm cấp siêu thần. Cho dù là vị diện như Thâm Uyên Tam Quốc, một lần có thể rơi ra 2-3 phần đã là không tệ rồi. Hàng Vũ lại thông qua hiệu quả gia trì của thiên đạo chúc phúc, đã khiến cho số lượng rơi ra tăng lên hơn 10 lần, cho nên mới có thể một lần sở hữu 35 phần chí cao ý chí cho tàn. Bản chất của loại cho tàn này là một dạng nguồn ô nhiễm. Cho nên có thể được lĩnh chủ hấp thu và chuyển hóa thành điểm thiên phú bát giai, hơn nữa số điểm chuyển hóa được vô cùng cao. Mỗi một phần có thể chuyển hóa ra hơn 1.000 điểm thiên phú bát giai. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần chuyển hóa toàn bộ 35 phần kết tinh, Hàng Vũ liền có thể thu được hơn 3 vạn điểm thiên phú bát giai. Con số này thực sự quá khoa trương, xài không hết, căn bản xài không hết, ngoài ra, cho tàn của chí cao ý chí còn là một loại siêu thần tài liệu vô cùng cường đại và hiếm có. Không chỉ có thể dùng để chế tạo vật phẩm đặc thù, trang bị đặc thù, mà còn có thể sử dụng rộng rãi trong các loại trận pháp, nghi thức. Ngoài chiến lợi phẩm do Thâm Uyên hóa thân rơi ra, chiến dịch này còn thu được một dương báo lãnh chúa truyền kỳ. Vật này không nghi ngờ gì chính là minh chứng cho việc một lĩnh chủ quần tinh tấn thăng truyền kỳ, triệt để chinh phục một vị diện Thâm Uyên. Vì vậy, nó cũng là loại dương có cấp bậc và quy cách cao nhất trong tất cả các phần thưởng dương báo của quần tinh. Hàng Vũ không chút do dự. Trực tiếp mở ra, người mở dương báo truyền kỳ quần tinh, nhận được Thâm Uyên ma tinh cộng 5.000 ức, thất sắc đoán tạo thạch cộng 5.000, thất sắc chúc phúc gia cộng 5.000, thất sắc quần tinh bảo thạch cộng 1.000, thất sắc thần cách mảnh vỡ cộng 500, thiên phú thạch, dân truyền kỳ cộng 1, quần tinh trí cao tỷ cộng 1, bản vẽ xây dựng, quần tinh vị diện tế đàn cộng 1, bản vẽ xây dựng, phong thần tế đàn. Uy tín quần tinh của ngươi cộng 100 ức. Công huân quần tinh của ngươi cộng 100 ức, ngươi nhận được vinh dự truyền kỳ quần tinh. Các loại vật phẩm mở ra từ dương báo truyền kỳ quần tinh này không nhiều, nhưng cũng đều vô cùng chân quý, giá trị kinh người. Mấy ngàn ức ma tinh, hơn vạn phần tài liệu thần tích thì không cần phải nói. Chỉ riêng một khối thiên phú thạch phẩm chất màu vàng, lãnh địa đã lời to. Thiên phú lãnh địa dân truyền kỳ này tất cả các lãnh địa truyền kỳ đều có, chỉ có điều chất lượng của dân truyền kỳ ở các vị diện khác nhau sẽ khác nhau. Dân truyền kỳ của lãnh địa Hàng Vũ sẽ là một thiên phú lãnh địa phẩm chất màu vàng. Độ khó để thức tỉnh thiên phú này tương đối cao, không chỉ yêu cầu người chơi đạt tới thực lực bát giai. Hơn nữa, còn yêu cầu người sở hữu phải đạt tới một vị cách nhất định. Mặc dù độ khó để thức tỉnh hoàn toàn là cực lớn, nhưng dù sao đây cũng là thiên phú màu vàng. Cho dù không được thức tỉnh hoàn toàn, nó vẫn mang lại lượng lớn thuộc tính cộng thêm. Điều này đủ để tạo ra ưu thế và cường hóa to lớn cho tất cả con dân trong lãnh địa. Còn đối với một bộ phận cường giả đỉnh cấp và quân đoàn thiên tai hàng đầu, bọn họ có thể trực tiếp thức tỉnh hoàn toàn hiệu quả truyền kỳ. Điều này đủ để gia tăng không ít thực lực, Đặc biệt là với quân đoàn thiên tai đỉnh cấp, nó giúp bọn họ thấy rằng việc xung kích vị trí truyền thuyết không còn là giấc mộng xa vời. Thiên phú thạch tuy chân quý, nhưng giá trị của mấy vật phẩm còn lại lại càng không hề đơn giản. Tỷ ấn chí cao quần tinh, vật phẩm đặc thù phẩm chất cửu sắc. Giới thiệu vắn tắt, vật phẩm này là duy nhất, buộc chặt với lãnh chúa, không thể giao dịch, không thể tặng. Đây là tín vật và cũng là công cụ để lãnh địa quần tinh phá vỡ thâm uyên vụ môn, kết nối các lãnh địa. Công năng của vật phẩm này rất đơn giản. Nó có thể loại bỏ, hay nói đúng hơn là đả thông thâm uyên vụ môn ở bất kỳ phương hướng nào. Kể từ đó, lãnh địa không cần đến chìa khóa thâm uyên nữa, muốn mở rộng thì mở rộng, muốn đóng lại thâm uyên vụ môn thì có thể đóng lại. Điều này có ý nghĩa gì? Toàn bộ vị diện đều nằm trong tầm kiểm soát, Hàng Vũ tin rằng, cho dù vị diện thâm uyên có quy mô lớn đến đâu, chỉ cần dựa vào năng lực tự do xuyên qua tất cả thâm uyên vụ môn. Việc nhân tộc lĩnh chinh phục hoàn toàn khu vực này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bản vẽ xây dựng, tế đàn vị diện quần tinh, bản vẽ kỳ chân bát giai. Điều kiện xây dựng, 200 tỷ ma tinh, 1 tỷ phần tinh hoa vật liệu bát giai, cộng thêm 3 phần cho tàn của ý thức chí cao thâm uyên. Sau khi ý thức thâm uyên bị thanh tẩy hoàn toàn khỏi vị diện, ác mộng thâm uyên sẽ biến mất. Tất cả sinh linh thâm uyên đều thoát khỏi luân hồi ác mộng. Đây dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ gây ra một vấn đề. Đó chính là từ đó về sau, quái vật bị tiêu diệt sẽ không còn được làm mới lại nữa. Như vậy, sự trưởng thành của các lĩnh dân nhân tộc và thu nhập của lãnh địa đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần có tế đàn vị diện quần tinh là có thể giải quyết vấn đề này. Chi phí xây dựng tế đàn vị diện này khá cao, ngoài việc cần lượng lớn ma tinh và tinh hoa vật liệu, nó còn cần tiêu hao 3 phần cho tàn của ý thức chí cao thâm uyên. Hiệu quả chính là tiếp quản sự vang vọng của ác mộng để tiếp tục tạo ra và làm mới quái vật. Bản vẽ xây dựng, phong thần tế đàn, bản vẽ kỳ chân bát giai. Điều kiện xây dựng, 100 tỷ ma tinh, 200 triệu phần tinh hoa vật liệu bát giai, cộng thêm 100 mảnh vỡ thần cách thất sắc. Công năng của kiến trúc này đúng như tên gọi, là nơi dùng để sắc phong thần trì, nếu có thể xây dựng công trình này trong lãnh địa. Chỉ cần tiêu hao một lượng lớn tinh khí thâm uyên và đủ số lượng bản nguyên thần tính là có thể giúp các con dân phù hợp của lãnh địa đột phá thần tính. Đương nhiên, điều kiện này không phải người bình thường có thể đạt tới. Những thần chỉ dự bị leo lên phong thần tế đàn ít nhất phải thỏa mãn 3 điều kiện cơ bản. Thứ nhất, đã có đủ thần tính cấp bán thần vĩnh viễn. Thứ hai, ít nhất nắm giữ một khí vận màu vàng trở lên. Thứ ba, thực lực và nội tình nhất định phải đạt tới cường độ đỉnh phong bậc thang lục giai. Mặc dù điều kiện vô cùng hà khắc, mặc dù việc phong thần tiêu hao cực lớn, nhưng Hàng Vũ lĩnh hoàn toàn có đủ vật liệu cùng với những ứng cử viên phù hợp điều kiện, ví dụ như Lữ Bố, Triệu Vân, Chu Du, Giả Hủ, Điển Vi. Những người khác như Lục Tốn, Trương Liêu, Quan Vũ, Lưu Bị, Tôn Quyền cũng không còn cách tiêu chuẩn quá xa. Bất kể là tỷ ấn chí cao quần tinh, tế đàn vị diện hay phong thần tế đàn, đây đều là những vật phẩm cực kỳ hữu dụng trong một khoảng thời gian sắp tới. Mà thu hoạch của nhân tộc lĩnh từ trận chiến cuối cùng hiển nhiên không chỉ có thế. Trận chiến này kéo dài gần một tháng, lãnh địa đã đầu nhập quân đội lên đến mấy chục triệu, tiêu diệt lượng lớn thủ hộ giả và ngoại thần xâm lấn. Lượng tinh khí thâm uyên, tài nguyên vật liệu, cùng các loại chiến lợi phẩm chân quý thu được có thể nói là một con số thiên văn. Chỉ riêng các loại nguồn ô nhiễm bát giai có giá trị hấp thu đã lên đến hơn 100 cái. Hàng Vũ đã chuyển hóa đại bộ phận nguồn ô nhiễm, từ đó thu được gần 1.000 điểm thiên phú bát giai. Hiện tại, dù không tính đến cho tàn của ý thức chí cao thâm uyên, số điểm thiên phú bát giai hắn có thể tùy ý sử dụng cũng đã lên tới hơn 3.000. Vì vậy, sau khi trở về chủ thành, việc đầu tiên hắn làm chính là nâng cấp thiên phú, hắn xem xét mức tiêu hao cần thiết để nâng toàn bộ các thiên phú còn lại lên cấp 8. Kết quả phát hiện hơn 3.000 điểm thiên phú bát giai có thể tùy ý sử dụng trong tay vừa vặn đủ để đột phá các thiên phú lãnh chúa cấp 7 thuộc tứ giai, ngũ giai, lục giai và thất giai lên cấp 8. Khi Hàng Vũ hoàn thành vòng đột phá này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng bình cảnh cảnh giới của bản thân đã nới lỏng đi rất nhiều. Cùng với sự tăng cường của thiên phú lãnh chúa, các đơn vị anh hùng, tướng sĩ và con dân dưới trướng cũng nhận được một đợt cường hóa toàn diện. Hiện tại, Hàng Vũ lĩnh có 4 chân thần nhân tộc. Ngoài ra, có ít nhất 8 người đạt tới cấp bậc đăng thần giả đỉnh phong. Số lượng các cường giả khác trong lãnh địa, đặc biệt là đơn vị cấp truyền thuyết, đã tăng trực tiếp hơn 100 người. Điều này kéo theo đủ loại phản ứng dây chuyền, cũng đủ để thực lực của Hàng Vũ lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Vì vậy, hắn chính thức từ đỉnh phong bậc thang thứ 8 tiến vào bậc thang thứ 9 của đăng thần giai. Khi Hàng Vũ đạt tới bậc thang thứ 9 của đăng thần giai, nội tình tổng hợp của hắn đã ngang bằng với hóa thân Thâm Uyên. Giờ phút này, cho dù trực tiếp đối mặt với hóa thân Thâm Uyên, không cần tứ thần của nhân tộc ra tay làm suy yếu trước, hắn cũng có nắm chắc phần thắng khá lớn. Trong tay Hàng Vũ vẫn còn hơn 30 phần cho tàn của ý thức chí cao Thâm Uyên có thể sử dụng. Nếu đem toàn bộ số tài nguyên này ra dùng, cấp bậc thiên phú lại đột phá thêm 1-2 cấp cũng không phải là chuyện không thể. Đến lúc đó, Hàng Vũ có thể sẽ trở thành lãnh chúa mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử quần tinh. Đương nhiên, việc này tạm thời không vội, nhân tộc lĩnh hiện nay đã không còn mối uy hiếp nào đáng kể. Trong thời gian ngắn, có quá nhiều tài nguyên dư thừa không thể tiêu hóa nhanh chóng. Hàng Vũ cần cho bản thân, cho thuộc hạ và cho các con dân một khoảng thời gian để củng cố, nếu không, việc tiếp tục tăng mạnh thiên phú lãnh chúa, cường hóa thiên phú tư chất của con dân và các loại khí vận của lãnh địa sẽ khiến sự tăng trưởng trong thời gian ngắn trở nên quá mức điên cuồng. Ngoài ra, bản thân cho tàn của ý chí chí cao Thâm Uyên cũng là một loại nguồn ô nhiễm siêu thần cực kỳ hiếm có và khan hiếm. Hàng Vũ không muốn tiêu hao hết trong một lần. Cứ thế, nửa năm tiếp theo, nhân tộc lĩnh đều đang tiêu hóa thành quả của trận chiến cuối cùng. Cùng lúc đó, thông qua việc xây dựng tế đàn vị diện, lãnh địa bắt đầu tích cực khai phá. Chưa tới nửa năm, số lượng lãnh thổ của nhân tộc lĩnh đã tăng thêm gần 300 mảnh, dân số tăng lên khoảng 20 tỷ. Quân đoàn thiên tai đã góp công không nhỏ trong trận chiến cuối cùng, và cũng là lực lượng chủ lực tuyệt đối trong công cuộc khai phá lần này. Vì vậy, bọn họ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Sau khi lần lượt tiêu hóa hết các loại phần thưởng, thực lực tổng hợp của họ tự nhiên cũng có bước phát triển nhảy vọt. Sự thay đổi trực quan nhất đầu tiên là số lượng quân đoàn thiên tai bát giai đã đạt tới quy mô gần 30 triệu, tổng số đơn vị bát giai trong toàn lãnh địa còn nhiều hơn gấp đôi con số đó. 60 triệu đơn vị bát giai là khái niệm gì? Có thể nói như thế này, tất cả các lãnh chúa truyền kỳ của Thánh Thương Thành hiện nay, tổng số chiến lực bát giai của bọn họ cộng lại, e rằng cũng kém rất xa so với quy mô của Hàng Vũ lĩnh. Huống chi, trong 60 triệu đơn vị bát giai của Hàng Vũ lĩnh, có gần một nửa là những người chơi bát giai bất tử, đủ để phát huy hiệu quả chiến đấu gấp mấy lần con số hiện có. Mức độ kinh khủng của Hàng Vũ lĩnh hiện nay có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, từ trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, đoàn quan sát của Hàng Vũ lĩnh đã rời đi. Hiện tại, không một ai ở Thánh Thương Thành biết được tòa nhân tộc lĩnh này rốt cuộc đã phát triển đến mức độ nào. Trọng điểm quan tâm của tất cả các lãnh chúa Thánh Thương đều đặt ở áp lực từ cuộc xâm lấn của Thâm Uyên bên ngoài. Thế nhưng, đối với Hàng Vũ lúc này, chuyện đó đã không còn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa ra tay, một mặt là vì bận rộn chỉnh đốn nội vụ lãnh địa, mặt khác là đang chờ đợi một thời cơ ra tay thích hợp hơn. Đại Vân, Lam Tinh, Tổng bộ Công hội Thiên Tai tại Yến Kinh, lại một kỳ đại hội đại biểu thiên tai thịnh đại nữa được tổ chức. Đại hội đại biểu thiên tai này là hội nghị có quy cách cao nhất của quân đoàn thiên tai, được tổ chức kết hợp cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Thông thường, đại hội sẽ được tổ chức định kỳ mỗi nửa năm đến một năm. Nếu có sự kiện đột xuất trọng đại, đủ sức ảnh hưởng đến toàn bộ quân đoàn thiên tai và thế giới loài người, đại hội cũng sẽ được triệu tập tạm thời. Lần này tuy là một kỳ đại hội định kỳ, nhưng lại cực kỳ quan trọng và rất được chú ý. Vì vậy, không ít nhân vật cấp cao của hàng trăm binh đoàn lớn thuộc quân đoàn thiên tai đã đích thân có mặt, phải biết rằng. Các nhân vật cấp cao nhất của quân đoàn thiên tai hiện nay đều là những đại lão vô cùng bận rộn. Mỗi binh đoàn đều có chuyên viên phụ trách quản lý hành chính nội bộ hoặc các vấn đề đối ngoại. Bởi vì sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, lãnh địa đã thay đổi và phát triển quá nhanh, mục đích chính của đại hội lần này là để phân tích số liệu, tổng hợp tình báo. Giúp các thế lực nắm được tình hình phát triển hiện tại của lãnh địa, qua đó đảm bảo sự phối hợp tốt hơn trong thời gian tới. Trương Vĩ, chủ nhiệm Trung tâm Chiến lược Toàn cầu Thiên tai, giờ phút này đang dựa vào tình báo và số liệu do các binh đoàn thu thập được để báo cáo lại cho các thế lực. Trương Vĩ tổng kết, lĩnh chủ đại nhân đã là vị diện chi chủ hoàn toàn xứng đáng. Lãnh địa của nhân tộc trong vị diện này không còn mối đe dọa nào nữa, lại không bị Thâm Uyên chi môn trói buộc, nên gần đây đã bành trướng với tốc độ kinh người. Hiện tại, dân số chính thức của lãnh địa nhân tộc đã vượt qua 50 tỷ. Tổng số lãnh thổ đã lên tới 358 khối. Trong quá trình này, số lượng cư dân đến từ vị diện Thâm Uyên đang tăng lên với tốc độ kinh người, đã trực tiếp vượt qua tổng quy mô của quân đoàn thiên tai. Mặc dù phần lớn các thế lực đều đã lường trước được sự phát triển siêu tốc gần đây của lãnh địa, nhưng khi nghe những con số cụ thể, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Dù sao thì trận chiến cuối cùng kết thúc đến nay cũng chưa đầy nửa năm. Các đại biểu từ những binh đoàn lớn, các tập đoàn và các quốc gia đã bắt đầu thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Cứ theo đà phát triển này, e rằng trong tương lai, phần lớn dân số của lãnh địa nhân tộc sẽ là người bản địa đến từ Thâm Uyên. Đúng vậy, dân số của chúng ta có giới hạn, tỷ lệ của quân đoàn thiên tai sẽ giảm dần. Trong tương lai, không chừng chúng ta sẽ trở thành thiểu số. Liệu điều này có làm suy yếu sức ảnh hưởng của quân đoàn thiên tai tại lãnh địa không? Ta cho là không, quân đoàn thiên tai có vai trò không thể thay thế. Ngược lại ta cho rằng, đây là một chuyện cực kỳ tốt. Hiện tại, rào cản giữa thế giới Lam Tinh và lãnh địa đã được đả thông hoàn toàn. Cư dân lãnh địa xin vào thế giới Lam Tinh cũng không khó. Dự kiến trong tương lai, sẽ có một lượng lớn dân số từ Thâm Uyên di cư đến Lam Tinh và định cư tại đây. Điều này có thể giải quyết đáng kể vấn đề thiếu hụt nhân lực, sức lao động và sức sản xuất của chúng ta. Ta có một thắc mắc, những người bản địa từ Thâm Uyên này, sau khi bọn họ an cư lạc nghiệp, thậm chí cưới vợ sinh con ở thế giới Lam Tinh, liệu có thể trở thành nguồn binh lính mới cho quân đoàn thiên tai không? Nếu người bản địa Thâm Uyên cũng có thể giáng lâm lãnh địa một lần nữa theo hình thức của quân đoàn thiên tai, thì ảnh hưởng mà nó tạo ra sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Một hướng suy nghĩ thú vị. Chuyện này vô cùng quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị sẵn các phương án đầy đủ. Việc bùng nổ dân số ở lãnh địa tuy là chuyện tốt, nhưng nó cũng sẽ mang lại những thay đổi và tác động nhất định đến văn hóa và cấu trúc xã hội của thế giới Lam Tinh. Chúng ta cần đón nhận sự thay đổi, nhưng cũng phải tránh việc quá cấp tiến. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xoay quanh những thay đổi gần đây của lãnh địa và quy hoạch dân số trong tương lai. Mỗi đại biểu quan trọng của quân đoàn thiên tai đều đưa ra quan điểm và đề nghị của mình. Những đề nghị này sẽ được Công hội Thiên tai và Trung tâm Chiến lược phân tích và đưa ra quyết sách. Khi Đại hội đại biểu Thiên tai diễn ra được một nửa, một tin tức chấn động khác lại thu hút sự chú ý của mọi người. Tin mới nhất, Trương Liêu sắp leo lên phong thần tế đàn. Cái gì, Trương Liêu cũng sắp phong thần ư, nhanh quá vậy, mau tới hiện trường để đưa tin thôi. Sự phát triển tốc độ cao gần đây của lãnh địa nhân tộc không chỉ mang lại những thay đổi long trời lở đất ở tầng cơ sở, mà còn giúp các cường giả đỉnh cấp và tầng lớp cấp cao có được cơ hội đột phá quý giá. Giờ phút này, bên ngoài Lạc Thủy Chủ Thành, hàng trăm vạn dân chúng đã nghe tin kéo đến, vây kín phong thần tế đàn không một kẽ hở. Một phóng viên đang phát sóng trực tiếp giới thiệu với khán giả, Trương Liêu, một trong tứ đại danh soái đỉnh cấp của lãnh địa chúng ta. Mặc dù thời gian gia nhập lãnh địa của hắn muộn hơn so với ba vị danh soái còn lại, nhưng tốc độ phát triển lại cực kỳ nhanh, đặc biệt là trong mấy tháng gần đây. Trong khoảng thời gian này, bộ đội dưới sự dẫn dắt của Liêu Thần đã chinh phạt hàng chục lãnh thổ cho lãnh địa, bao gồm cả những nơi như Liễu Thành, Tiêu Giao Tân. Tại đó, bọn họ đã thu được những đồng nguyên chi thể chất lượng cao có tiềm năng phát triển tốt, hoặc phát hiện và tiêu diệt những ác trùng đồng nguyên đỉnh cấp còn sót lại. Theo tin tức đáng tin cậy, Liêu Thần của chúng ta gần đây đã hấp thu và thôn phệ tổng cộng 8 Trương Liêu ở các hình thái khác nhau. Cộng thêm sự hỗ trợ từ các loại tài nguyên tu luyện của lãnh địa, cùng với sự coi trọng và bồi dưỡng không ngừng của lĩnh chủ đại nhân. Việc hắn có thể đi đến bước này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hãy để chúng ta cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc này. Hãy cùng dâng lên lời chúc mừng cho Liêu Thần. Hiện tại, Hổ Thánh Quân Thần Trương Liêu của lãnh địa nhân tộc đã đột phá tu vi đến Đăng Thần Lục Giai Đỉnh Phong. Hơn nữa, trong quá trình không ngừng thôn phệ các đồng nguyên thân, hắn đã ngưng tụ được khí vận màu vàng. Cách đây không lâu, nhờ sự trợ giúp của lĩnh chủ, hắn đã hợp thành công Thiên Phú Thần Tính Ngũ Sắc. Ba điều kiện lớn đều đã được thỏa mãn. Vì vậy, Hàng Vũ đã sắp xếp để Trương Liêu chính thức phong thần vào hôm nay. Mặc dù Trương Liêu không phải là cường giả đỉnh cấp duy nhất từng phong thần, nhưng đối với lãnh địa mà nói, đây vẫn là một đại sự có ảnh hưởng sâu rộng, tự nhiên thu hút sự quan tâm cao độ từ các thế lực của quân đoàn thiên tai và các phe phái trong lãnh địa. Dưới ánh mắt của vạn người, Trương Liêu bước lên tế đàn. Nghi thức phong thần do Gia Cát Lượng phụ trách chủ trì. Gia Cát Thần Quân, là Gia Cát Thần Quân. Qua, wow, khí thức của Gia Cát Thần Quân bây giờ càng thêm sâu không lường được. Đám đông lập tức xôn xao, nhưng điều này cũng rất bình thường. Dù sao thì Gia Cát Lượng cũng vô cùng nổi tiếng. Kể từ khi gia nhập lãnh địa, những đóng góp của hắn cho nội chính, quân sự, sản xuất, cộng thêm năng lực quản lý đỉnh cao, đều đã mang lại ảnh hưởng sâu sắc cho lãnh địa nhân tộc. Thực lực hiện tại của Gia Cát Lượng ước chừng đã đạt đến bát giai nửa bước, tăng gấp 4-5 lần so với thời điểm trận chiến cuối cùng. Có được điều này là nhờ sự bồi dưỡng của lãnh địa, và cũng là do trong quá trình khai phá lãnh địa, hắn đã hấp thu khí vận và năng lực từ vài phân thân của mình. Mặc dù vẫn chưa vượt qua cảnh giới thất giai, nhưng các bậc của đăng thần giai càng về sau càng khó tăng lên, dù chỉ một chút tiến bộ nhỏ nhoi cũng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Việc hắn có thể đạt được tiến bộ như hiện tại đã là thần tốc rồi. Tại sao các vị thần thâm uyên lại tình nguyện làm loãng khí vận của bản thân để sáng tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn phân thân? Tuyệt đại đa số các phân thân đều có tu vi dưới bát giai, khả năng gánh chịu khí vận vốn đã rất có hạn. Cho dù tập trung toàn bộ về bản thể cũng không thể giúp bản thể đột phá được nhiều. Ngược lại, nếu phân tán chúng ra, sáng tạo các thần quốc thâm uyên ở những thời không khác nhau, thì sẽ có lợi cho việc thu thập nhiều tài nguyên hơn. Điều này giống như một cây đại thụ muốn phát triển khỏe mạnh, phải vươn ra vô số rễ cây để hấp thụ dinh dưỡng phong phú từ lòng đất, sau đó bồi bổ ngược lại cho thân chính. Như vậy mới có thể giúp bản thể từ từ trưởng thành. Trương Liêu có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của Gia Cát Lượng. Vị thần quân này đã vượt qua một bộ phận ngoại thần, hơn hẳn 99% nguyên sinh thần. Nếu giờ phút này có đại tà thần bậc 8 xâm lấn lãnh địa, chỉ cần một mình Gia Cát thần quân là có thể ứng phó. Gia Cát thần quân đã mạnh như vậy, thì lĩnh chủ đại nhân còn đạt tới tầm cao nào nữa? Ngay từ thời kỳ trận chiến cuối cùng, lĩnh chủ đã đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng, ít nhất cũng có thể chống lại mười mấy hai mươi Gia Cát thần quân của hiện tại. Hiện nay là cảnh giới nào? Trương Liêu cũng không dám suy đoán thêm. Cho dù sắp phong thần, cho dù tương lai đạt tới tầng thứ của Gia Cát thần quân, khi đối mặt với lĩnh chủ cao cao tại thượng, hắn vẫn có cảm giác như ngước nhìn núi cao, không thể trèo tới. Trương tướng quân xin chuẩn bị kỹ lưỡng, làm phiền thần quân. Trương Liêu thi lễ một cái, hắn kiềm chế tâm tình kích động, hắn ngồi xếp bằng trên phong thần tế đàn. Sau khi Gia Cát Lượng nói rõ cho Trương Liêu một vài điều cần chú ý, hắn không do dự khởi động ngay nghi thức phong thần hiến tế, trong chốc lát, lãnh địa tiêu hao hơn ngàn tỷ ma tinh. Hàng trăm triệu tài liệu cũng biến mất, bốn tòa thần tính tế đàn càng rút ra một luồng năng lượng thần tính khổng lồ truyền vào tế đàn chính. Trương Liêu nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, hắn phát hiện góc nhìn của bản thân đột nhiên xuyên phá chiều không gian, từ đó tiến vào tứ chiều, thậm chí là ngũ chiều. Góc nhìn quan sát tứ chiều có thể thấy được dòng thời gian hoàn chỉnh liên quan đến mình. Còn góc nhìn ngũ chiều thì có thể nhìn thấy tất cả bản thể của mình trên những dòng thời gian khác nhau. Vỏn vẹn mấy phút mà tựa như đã trải qua mấy vạn năm, thậm chí là mười vạn năm. Trương Liêu vừa quan sát vừa trải nghiệm cuộc đời của hàng trăm, hàng ngàn Trương Liêu khác nhau. Đây không phải ảo giác, mỗi một Trương Liêu khác biệt đều là bản thể chân thực đang tồn tại ở những thời không khác nhau, mà khoảnh khắc thần Trương Liêu triệt để đốt thần hỏa. Giác ngộ thành thần, hắn đã tạo dựng được liên kết với tất cả cá thể Trương Liêu khác. Mỗi một đồng nguyên chi thể đều cảm nhận được lời kêu gọi của thần thể. Cuối cùng, đại đa số Trương Liêu đều thiết lập kết nối với thần thể. Khi từng cá thể độc lập được sâu chuỗi lại, cuối cùng sẽ tạo thành một hình thái thần linh hoàn chỉnh hơn, thần Trương Liêu mở to mắt, khí chất đã có sự thay đổi to lớn. Hắn trở nên thâm sâu hơn, sắc bén hơn, cường đại hơn, một vầng thần quang mà phàm nhân khó lòng nhìn thẳng đang tỏa ra từ trên người hắn. Chỉ mất mấy phút, lãnh địa nhân tộc đã tạo thần thành công. Nếu để bản thân Trương Liêu tự mình bước ra một bước này, không có mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm thì đừng hòng nghĩ tới. Thần Trương Liêu tu được hàng trăm hàng ngàn phân thân, mặc dù những phân thân này phổ biến đều là phân thân cấp thấp bậc 4, bậc 5. Nhưng sự tồn tại của bọn chúng có ý nghĩa không nhỏ đối với thần Trương Liêu, không chỉ giúp hắn gia tăng lượng lớn kinh nghiệm, tri thức, năng lực, mà còn có thể phát triển thế lực ở khắp nơi, kiến tạo thần quốc, để chuẩn bị trước cho sự giáng lâm và thống trị của lãnh địa. Chúc mừng, lãnh địa của ta lại có thêm một vị thần quân. Chúc mừng Trương thần quân. Khi Trương Liêu thuận lợi đột phá gông cùm, đốt thần hỏa, tạo dựng phân thân để trở thành một vị diện thần thật sự. Các vị thần khác của nhân tộc tự nhiên cũng cảm nhận được ngay lập tức. Từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, quần chúng vây xem tại hiện trường vốn đã vô cùng vui mừng khi thấy Trương Liêu thuận lợi phong thần. Giờ phút này lại thấy từng vị nhân vật cấp thần của lãnh địa nhân tộc đồng thời hiện thân, ai nấy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phấn chấn không thôi. Các bạn khán giả, ngay vừa rồi, Liêu thần đã phong thần thành công. Mọi người đều biết, hiện nay lãnh địa nhân tộc có rất nhiều nhân vật cấp thần, có thể chia thành cựu tứ thần và tân bát thần. Cựu tứ thần của nhân tộc là Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Quan Vũ, Tào Tháo. Gia Cát Lượng và Quan Vũ đều ở đỉnh phong của bậc thang thứ 7, cường độ tương đương bán bộ bậc 7, còn Tào Tháo và Tư Mã Ý thì ở hậu kỳ bậc 7. Tân bát thần của nhân tộc, lần lượt là Lữ Bố, Triệu Vân, Chu Du, Giả Hủ, Lưu Bị, Lục Tốn, Điển Vi, cộng thêm Trương Liêu là tổng cộng 8 vị. Không sai, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, lãnh địa nhân tộc đã cử hành 8 lần nghi thức phong thần, mặc dù những vị tân thần này đều mới bước vào bậc 7, trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Chênh lệch so với 4 vị lão thần là không nhỏ, nhưng nếu đặt ở bất kỳ một vị diện nào trong tầng sâu vực sâu, bọn họ đều đủ sức trở thành một thế lực đỉnh cấp của một phương. Thậm chí là thế lực lớn nhất, một khi tiến vào Thánh Thương Thành, với thực lực của đám người Lữ Bố, Triệu Vân, e rằng đã không thua kém các truyền kỳ lãnh chúa. Về binh lực, lãnh địa nhân tộc của chúng ta sở hữu quân đoàn bậc 8 khổng lồ hơn cả 12 truyền kỳ của Thánh Thương cộng lại. Về cường giả đỉnh cấp, cho dù không tính đến những tồn tại đặc thù như Liệt Dương Cổ Thần, số lượng tồn tại cấp thần của lãnh địa nhân tộc cũng đã lên tới 12 vị. Cũng đủ sức nghiền ép 12 truyền kỳ của Thánh Thương. Ta nghĩ nội tình hiện tại của lãnh địa đã cường đại vượt xa sức tưởng tượng của các vị truyền kỳ lãnh chúa, cho nên chúng ta hiện tại cũng rất tò mò và mong đợi. Hy vọng lĩnh chủ sớm ngày dẫn dắt chúng ta quay về quần tinh. Ta nghĩ ngày quần tinh mở ra lần nữa, sẽ là lúc chúng ta làm dung chuyển thế giới quần tinh, triệt để leo lên đỉnh cao của quần tinh. Lúc này, bên trong Thánh Thương Thành, tình hình phát triển lãnh địa của Hàng Vũ lĩnh chủ gần đây thế nào? Hơn 10 vị truyền kỳ lãnh chúa, bao gồm Nguyệt Thành Chủ và Long Hiệu Trưởng, đã triệu kiến đám người Cổ Thánh Cô Nhật, Cổ Thánh Thương Nguyệt, Phệ Nhật Bát Hoang. Đây đều là những lãnh chúa từng tham gia đoàn tham quan tiến vào Hàng Vũ Lĩnh, tận mắt chứng kiến sự cường đại của tòa lãnh địa nhân tộc này. Chỉ là bọn họ đã trở về từ vài tháng trước khi Trung Cực Chi Địa sắp mở ra. Tình hình của Hàng Vũ Lĩnh hiện tại ra sao? Thực ra lúc này bọn họ cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, điều này không hề cản trở bọn họ trấn an các đại lão truyền kỳ với lòng tin tràn đầy. Bẩm báo thành chủ, Cổ Thánh Cô Nhật nói, lãnh địa của Hàng lãnh chúa phát triển mọi bề thuận lợi, căn cứ vào lời hứa của Hàng Vũ lĩnh chủ. Tối đa một tháng nữa là có thể triển khai cho Thánh Thương Thành một quân đoàn bất tử thường trú bậc 8 với quy mô ít nhất 3 triệu. 3 triệu, con số này không hề nhỏ, mặc dù chưa đủ để đánh lui tà thần, nhưng 3 triệu quân của Hàng Vũ lĩnh không thể so với 3 triệu quân bình thường. 3 triệu quân này có thể sử dụng lặp đi lặp lại, hiệu quả cuối cùng phát huy ra có lẽ sẽ không kém 8 triệu, thậm chí là 10 triệu. Nếu là như vậy, thì đủ để giảm bớt áp lực cho Thánh Thương Thành rất nhiều. Chỉ cần một tháng thôi sao? Giờ phút này, các truyền kỳ của Thánh Thương đã nắm được thông tin liên quan. Hàng Vũ Lĩnh có một công trình siêu cấp quý hiếm có thể bóp méo tốc độ thời gian trôi qua. Thánh Thương Thành mới qua một tháng, thì lãnh địa nhân tộc có lẽ đã trôi qua gần 2 năm. Mặc dù 2 năm không phải là ngắn, lại có sự ủng hộ hết mình của Thánh Thương Thành, nhưng trong khoảng thời gian này mà tạo ra một quân đoàn bậc 8 quy mô 3 triệu. Các lãnh địa bậc 8 khác, thậm chí là lãnh địa truyền kỳ, về cơ bản không thể làm được. Thế nhưng, các vị truyền kỳ bọn họ, lại tin rằng Hàng Vũ Lĩnh có thể làm được. Điều này không chỉ vì những thông tin mà đám người Cổ Thánh Cô Nhật, Vệ Nhật Bát Hoang mang về, mà còn vì Hàng Vũ Lĩnh quá khác thường. Đây là lãnh địa duy nhất hiện nay có tài nguyên tinh khí dồi dào đến mức có thể thông qua chế phẩm tinh khí đan để xuất khẩu quy mô lớn ra bên ngoài. Tốt, Nguyệt Thành Chủ nói, chỉ cần Hàng lãnh chúa thật sự có thể đúng hạn cung cấp cho Thánh Thương Thành 3 triệu quân đoàn bậc 8. Vậy thì tất cả những gì Thánh Thương Thành đầu tư cho hắn hiện nay đều đáng giá, tương lai tất nhiên sẽ còn ban thưởng hậu hĩnh. Ngay lúc các lãnh chúa đang mong đợi, một luồng khí tức vực sâu đậm đặc đến cực hạn, đủ để bóp méo cả thực tại, bao trùm tới. Nguyệt Thành Chủ và Long Hiệu Trưởng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lại có khí tức vực sâu xâm nhập vào nội địa Thánh Thương Thành, điều này cho thấy đại kết giới của Thánh Thương Thành lại bị công phá. Nhưng sao có thể, dựa theo dự đoán ban đầu, lẽ ra phải còn ít nhất nửa năm nữa mới đúng. Đại kết giới của Thánh Thương Thành đang bị ăn mòn liên tục. Tốc độ sụp đổ của đại kết giới nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Các cao tầng của Thánh Thương Thành hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ nhất định phải có biện pháp đối phó, nếu không, một khi sự ô nhiễm của Thâm Uyên lan tràn và tàn phá vùng nội địa trung tâm của Thánh Thương Thành, không chỉ một lượng lớn cư dân quần tinh sẽ chịu ảnh hưởng, mà các loại trận pháp cơ sở của quần tinh chi địa cũng sẽ vì thế mà mất đi hiệu lực. Mà muốn áp dụng những biện pháp có tính nhắm vào, đầu tiên phải hiểu rõ tình hình tổn thất. Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng, Vệ Nhật Gia Chủ, Gió Lôi Gia Chủ cùng mười mấy vị truyền kỳ khác trực tiếp xé rách không gian, đi tới bên trong thánh điện quần tinh của Thánh Thương. Thánh Thương quần tinh hạch đang lẳng lặng trôi nổi giữa thánh điện, nó là hạch tâm và trung khu của đại kết giới. Giờ phút này, trông nó không có gì bất thường, trận pháp và cấm chế gần đó cũng không có dấu hiệu bị phá hoại. Lập tức kiểm tra đại kết giới. Hơn 10 vị truyền kỳ của Thánh Thương đồng thời truyền tinh thần lực vào hạch tâm. Kết quả là cùng lúc cảm giác được Thánh Thương quần tinh hạch đã bị động tay động chân. Ngay khoảnh khắc tinh thần lực chạm vào, hàng vạn xúc tu vô hình âm u liền bị kích hoạt. Những xúc tu này dù mắt thường không thể thấy, chỉ tồn tại trong lĩnh vực tinh thần, lại tỏa ra khí tức hỗn độn cực ám, có hiệu quả ô nhiễm và hủ hóa vô cùng mạnh mẽ. Không ổn, Nguyệt Thành chủ bộc phát ra một luồng lực lượng cường đại, khiến cho thời gian và không gian của cả Thánh Thương Thành ngưng đọng lại. Sự vận hành của vạn vật trong khu vực này đều nhanh chóng tĩnh lặng. Thế nhưng, cho dù là sức mạnh của vị truyền kỳ lãnh chúa này cũng không thể ngăn cản hay phá giải cái cạm bẫy hiểm độc này, Nguyệt Thành chủ cảm nhận rõ ràng. Có hàng tỷ mảnh vỡ tỏa ra khí tức ô nhiễm cực hạn, trong nháy mắt khi xúc tu âm u tiếp xúc với tinh thần, chúng đã thẩm thấu vào tinh thần và linh hồn, hòng bóp méo và ảnh hưởng đến ý chí. Là cho tàn của ý chí thâm uyên. Các vị truyền kỳ lãnh chúa bị ảnh hưởng lập tức ý thức được cái bẫy gây ảnh hưởng đến bản thân được tạo thành như thế nào. Cho tàn của ý chí thâm uyên chỉ sinh ra một lượng rất nhỏ khi một vị diện thâm uyên đỉnh cấp bị hủy diệt. Đây là một loại nguồn ô nhiễm siêu thần cấp, vô cùng hiếm có, vô cùng quý giá, cho dù là những truyền kỳ lãnh chúa đã từng chinh phục vị diện thâm uyên, người có năng lực thu được loại vật này cũng trăm người không có lấy một. Có nội ứng đã gia trì một phần cho tàn của chí cao ý chí thâm uyên lên trên Thánh Thương quần tinh hạch. Khi các truyền kỳ lãnh chúa vận dụng tinh thần lực để kích hoạt quần tinh hạch, cho tàn sẽ thẩm thấu vào tinh thần của bọn họ dưới tác dụng của cạm bẫy để gây ra ảnh hưởng. Dù cho các quần tinh lãnh chúa là những tồn tại có thể sánh ngang với thần linh, nhưng trong tình huống không có bất kỳ sự phòng bị hay chuẩn bị tâm lý nào. Đột nhiên tiếp xúc với loại nguồn ô nhiễm siêu thần cấp này cũng không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, cho tàn của chí cao ý chí thâm uyên không chỉ vô cùng hiếm có, mà còn là nguồn ô nhiễm cực đoan nhất, làm sao lại có thể được gia trì vào bên trong quần tinh hạch. Phải biết rằng, quần tinh hạch này là hạch tâm của chủ thành quần tinh. Thánh Thương Thành, bên trong nó vận hành một lực lượng trật tự cường đại, vốn dĩ phải hoàn toàn tương khắc với cho tàn được thay ngén từ thâm uyên hỗn độn. Ta biết nội ứng là ai? Đôi mắt rồng của Long Hiệu trưởng co lại, tỏa ra long uy cường đại. Trong nháy mắt khóa chặt một người trong số các truyền kỳ lãnh chúa. Tinh thần của nàng tràn đầy phẫn nộ và chất vấn, Tẫn, vì sao ngươi lại phản bội quần tinh? Mục tiêu mà nàng chỉ đích danh không phải ai khác, chính là một trong 12 truyền kỳ lãnh chúa của Thánh Thương Thành, Tẫn Tôn Giả. Vị Tẫn này không chỉ là một trong 12 truyền kỳ của Thánh Thương Thành, mà còn là người trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất trong số đó. Hắn chỉ dùng 3.000 năm đã trở thành truyền kỳ lãnh chúa. Có thể thấy thủ đoạn và năng lực cường đại đến mức nào. Sau khi Tẫn Tôn Giả tấn thăng thành truyền kỳ lãnh chúa, hắn cũng nhận được sự tín nhiệm sâu sắc của Nguyệt Thành chủ và các thế lực lớn ở Thánh Thương Thành. Không ai ngờ rằng, vị truyền kỳ có tiền đồ vô lượng này lại có thể phản bội Thánh Thương, phản bội phe quần tinh, Long Hiệu trưởng sở dĩ nghi ngờ Tẫn Tôn Giả là có nguyên nhân. Bởi vì Thánh Thương quần tinh hạch do các truyền kỳ lãnh chúa thay phiên nhau trông coi, mà Tẫn Tôn Giả là người gần nhất đã tiếp xúc với quần tinh hạch. Ngoài ra, trong toàn bộ Thánh Thương Thành, chỉ có trong tay Tẫn Tôn Giả là có một phần cho tàn thâm uyên. Nếu không phải nhờ phần nguồn ô nhiễm siêu thần cường đại này, các vị truyền kỳ không thể nào lại bị ô nhiễm dễ dàng ngay tại sân nhà của chủ thành quân tinh. Chỉ là lúc này Long Hiệu trưởng cũng không nghĩ ra, làm thế nào Tẫn Tôn Giả có thể gia trì cho tàn lên quần tinh hạch được. Bị phát hiện rồi sao? Nhưng cũng quá muộn rồi. Tẫn Tôn Giả không có ý định tiếp tục che giấu. Dù sao dưới sự bày bố và ám toán này, các truyền kỳ lãnh chúa còn lại đều đã bị ảnh hưởng bởi cho tàn thâm uyên. Cho dù mạnh mẽ như truyền kỳ lãnh chúa cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Bọn họ dù có lập tức động thủ lúc này cũng không thể gây ra uy hiếp chí mạng đối với hắn. Tẫn Tôn Giả bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ phản bội quần tinh, bởi vì ta sớm đã trở thành tôi tớ của vạn tướng quy nhất giả vĩ đại, vạn giới bóp méo giả. Tòa thánh vực quần tinh này đã định sẵn sẽ bị Ngô chủ thống trị. Sự phản kháng của các ngươi chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Khi nghe những lời này, các truyền kỳ đều kinh hãi. Mặc dù các vị truyền kỳ lãnh chúa đã biết, trong số các tà thần xâm lấn tinh vực lần này, có một vị tà thần chi vương sâu không lường được. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới lại là vị này. Vạn tướng quy nhất giả, vạn giới bóp méo giả mà Tẫn Tôn Giả nhắc tới là cùng một vị tà thần. Vị tà thần này còn có rất nhiều danh hiệu khác. Ví dụ như vĩnh giả bịa đặt chi chủ, vô tận lừa gạt chi chủ. Tổng cộng hơn mười mấy danh hiệu, Đối với tà thần mà nói, danh hiệu càng nhiều, năng lực càng đa dạng, thực lực càng mạnh. Vị tà thần chi vương này, cho dù là ở Vĩnh Ám Chi Hải, trong số đông đảo ngoại thần, cũng là tồn tại cấp cao nhất. Nếu sớm biết kẻ xâm lược là vị này, các truyền kỳ lãnh chúa của Thánh Thương Thành thật sự phải suy nghĩ kỹ lại, xem tòa quần tinh thành này rốt cuộc còn cần phải tử thủ nữa hay không. Dù sao toàn bộ thế giới Thâm Uyên cũng không tìm ra được mấy tà thần nguy hiểm hơn hắn. Mà nếu là hắn, thì tất cả những gì Tẫn Tôn giả làm đều có thể giải thích được. Bởi vì từ danh hiệu của vị tà thần này không khó để phán đoán ra, tà thần này giỏi nhất chính là lừa gạt, vặn vẹo, bóp méo, hắn có năng lực thay đổi bản chất đọa lạc lãnh chúa của Tẫn Tôn giả. Để hắn có thể hoạt động bình thường tại quần tinh chi địa, còn có thể che giấu đặc tính của vật ô nhiễm siêu thần là cho tàn Thâm Uyên. Tạm thời qua mặt được pháp tắc quần tinh của Thánh Thương Thành. Mặc dù Thánh Thương Thành là nơi được ý chí quần tinh che chở, nhưng ý chí quần tinh cũng giống như ý chí Thâm Uyên, bọn chúng càng giống một đoạn chương trình. Chỉ vận hành theo một phương thức cố định. Trong tình huống bình thường, chúng sẽ không tự mình ra tay. Chỉ cần có biện pháp qua mặt được trí cao ý chí, lẩn tránh điều kiện kích hoạt sức mạnh quần tinh, thì cỗ sức mạnh này sẽ không xuất hiện để gây ra phản phệ. Thật ra với năng lực của Ngô chủ, nếu phát động toàn lực tiến công, tòa quần tinh thành này cũng đã sớm bị công phá. Hắn sở dĩ không làm như vậy, chẳng qua là muốn đồng hóa chư vị để dùng cho mình mà thôi. Tẫn Tôn giả nói, các ngươi không có chút phần thắng nào, không bằng quy thuận Thâm Uyên, phục vụ cho Ngô chủ, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể sống sót. Gió Lôi gia chủ nổi giận nói, tuyệt đối không thể. Vệ Nhật gia chủ cười lạnh, ngươi cho rằng dựa vào chút ám toán này là có thể khiến chúng ta cúi đầu xưng thần sao? Dù cho chúng ta bị ô nhiễm Thâm Uyên, thực lực giảm mạnh, nhưng hiện tại mười mấy người đánh một mình ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể sống sót? Tẫn Tôn giả giễu cợt nói, Ngô chủ đã bày bố cục này mấy ngàn năm, các ngươi dựa vào đâu mà cho rằng chỉ có một mình ta là nội ứng? Cái gì? Các truyền kỳ lãnh chúa của Thánh Thương Thành kinh hãi. Lúc này, trong số các truyền kỳ của Ngân Huy Thành, Kim Diệu Thành, Thánh Minh Thành, ba đại thành thị lưu vong đến Thánh Thương Quần Tinh, đều có một vị đứng ra. Bốn vị đọa lạc lãnh chúa tạo thành thế bao vây đối với 14 vị còn lại. Vạn giới bóp méo giả đã cài cắm ở mỗi một trong tứ đại chủ thành quần tinh một nội ứng ngụy trang thành truyền kỳ lãnh chúa. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ba tòa chủ thành quần tinh còn lại bị công phá trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ, đến lượt Thánh Thương Thành. Mặc dù năng lực chống cự của Thánh Thương Thành mạnh hơn ba tòa chủ thành quần tinh còn lại một chút, nhưng giờ phút này, tứ đại đọa lạc lãnh chúa dưới trướng vạn giới bóp méo giả đồng thời phát lực từ bên trong, còn hắn và các tà thần dưới trướng thì tấn công từ bên ngoài. Tòa thành này còn có thể chống cự được bao lâu nữa? Bị hủy diệt chính là vận mệnh tất yếu, Nguyệt Thành chủ. Long hiệu trưởng và các truyền kỳ lãnh chúa khác giờ phút này bị cho tàn Thâm Uyên ô nhiễm, không những không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, mà ngược lại còn bị sức mạnh quần tinh áp chế. Thực lực lúc này đã giảm xuống trên diện rộng. Cho dù chiếm ưu thế về số lượng, cũng không thể đồng thời áp chế được bốn đọa lạc truyền kỳ của Tẫn Tôn giả. Đương nhiên, tứ đại đọa lạc truyền kỳ lãnh chúa cũng không có nắm chắc đối phó được hơn 10 vị truyền kỳ. Nếu lúc này toàn lực giao thủ, rất có thể sẽ là một kết cục lưỡng bại câu thương, toàn bộ Thánh Thương Thành cũng sẽ bị phá hủy trong trận chiến của bọn họ. Nếu như vậy, mặc dù đạt được mục đích của tà thần Chi Vương, nhưng thu hoạch cuối cùng vẫn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chúng ta đi. Bốn vị đọa lạc truyền kỳ đồng thời kích hoạt một kiện di vật Thâm Uyên cường đại bao phủ thánh điện, tách thánh điện cùng các truyền kỳ cường giả ra khỏi phương diện hiện thực. Trục xuất toàn bộ đến khe hở giữa thế giới vật chất và hư vô. Các đọa lạc lãnh chúa không có nắm chắc đồng thời đối kháng hơn 10 vị truyền kỳ. Nhưng có rất nhiều biện pháp có thể trì hoãn thời gian, khiến bọn họ không thể thoát thân trong một thời gian ngắn. Mặc dù chỉ có thể khống chế nhóm cường giả của Nguyệt Thành chủ trong vài canh giờ, nhưng thế là đủ để Tẫn Tôn giả hành động bên trong Thánh Thương Thành. Tiếp theo, hắn sẽ đích thân ra tay phá hủy tất cả các cơ sở trọng yếu, khiến cho Thánh Thương Thành, vốn cần công phá trong vài năm thậm chí vài chục năm, có thể bị hạ gục chỉ trong nháy mắt. Tất cả kết thúc rồi. Tẫn Tôn giả xuất hiện trên bầu trời Thánh Thương Thành, lớp ngụy trang mà vạn giới bóp méo giả khoác lên cho hắn đã biến mất. Giờ phút này, Tẫn Tôn giả đã xuất hiện trước mặt toàn thể cư dân quần tinh với bộ mặt thật của một lãnh chúa sa ngã. Trên người hắn vừa có sức mạnh trật tự đại diện cho lãnh chúa, lại vừa có hỗn độn chi lực đến từ Thâm Uyên, không nghi ngờ gì là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, uy thế và dao động phát ra càn quét trăm vạn dặm. vạn tộc của Thánh Thương đều sẽ phải thần phục dưới chân vạn tướng quý nhất giả vĩ đại, vạn giới bóp méo giả. Kể từ hôm nay, thành quốc quần tinh này sẽ không còn tồn tại, tinh vực này sẽ trở thành hỗn độn lĩnh vực do Ngô chủ thống ngự. Trong lúc nói chuyện, Tẫn Tôn giả đã phóng ra sức mạnh, vài tòa cơ sở trọng yếu của quần tinh bị phá hủy, mặc dù trong quá trình này, Tẫn Tôn giả vì vi phạm luật pháp quần tinh mà nhận sự trừng phạt phản phệ từ ý chí quần tinh. Nhưng hắn đã lợi dụng sức mạnh do tà thần Chi Vương ban cho, cộng thêm nội tình của một truyền kỳ lãnh chúa để tạm thời chống cự lại sự phản phệ. Trong nhất thời, cả Thánh Thương Thành đều rơi vào hỗn loạn. Sao có thể như vậy được? Tẫn Tôn giả, một trong 12 truyền kỳ, hắn vậy mà lại công khai phản bội. Không hay rồi, Nguyệt Thành Chủ và những người khác đều đã rơi vào hiểm cảnh. Xong rồi, đại kiếp của Thánh Thương sắp đến rồi. Chỉ bằng vào sức của chúng ta, tuyệt đối không thể ngăn cản Tẫn Tôn giả. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Từng chủng tộc, từng gia tộc, từng thế lực lãnh chúa đều rơi vào tuyệt vọng khi đối mặt với cục diện trước mắt, nhất là khi bọn họ biết được ngay cả Nguyệt Thành Chủ và các truyền kỳ khác cũng bị ám toán. Thân hãm hiểm cảnh, bên trong Thánh Thương Thành vẫn còn 1-2 ngàn lãnh chúa bát giai. Thế nhưng những lãnh chúa bát giai bình thường này dù thế nào cũng không thể đối kháng với một truyền kỳ lãnh chúa. Các lãnh chúa như Cổ Thánh Thương Nguyệt, Phệ Nhật Bát Hoang, Phong Lôi Dực cũng bị tình thế đột ngột chuyển biến xấu làm cho sững sờ, mặc dù trong mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm gần đây, Thánh Thương Thành vẫn luôn bị bao phủ bởi mối đe dọa xâm lấn từ Thâm Uyên, nhất là mấy năm gần đây tình hình càng chuyển biến xấu với tốc độ cực nhanh. Nhưng không một ai ngờ rằng thế cục sẽ đột ngột sụp đổ vào lúc này. Không, không thể từ bỏ, vẫn còn cơ hội, mặc dù các truyền kỳ lãnh chúa đã bị nhốt, nhưng Thánh Thương Thành vẫn còn một vị tồn tại không hề thua kém truyền kỳ. Ngươi nói là Tổng Hội trưởng, vào giờ phút này, cũng chỉ có thể thỉnh cầu Tổng Hội trưởng ra tay mới có thể vãn hồi cục diện nguy hiểm trước mắt. Đúng vậy, mau đi mời Tổng Hội trưởng. Mấy vị lãnh chúa lập tức lên đường tiến về trụ sở của Nhân Đạo Minh, mặc dù mọi người đều cho rằng Hàng Vũ sở hữu thực lực không kém gì các truyền kỳ của Thánh Thương. Nhưng xét tình hình trước mắt, bao gồm cả Tẫn Tôn giả thì có ít nhất 4 truyền kỳ sa ngã, cho dù Hàng Vũ có ra tay, liệu chỉ dựa vào một mình hắn có thật sự vãn hồi được cục diện không? Đám người Thương Nguyệt lĩnh chủ vừa mới truyền tống đến Nhân Đạo Minh, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ theo sát phía sau. Phệ Nhật Bát Hoang kinh hãi nói, không hay rồi, tên Tẫn Tôn giả này, hắn cũng đuổi tới rồi. Tẫn Tôn giả dẫn theo mấy vị lãnh chúa sa ngã xuất hiện tại trụ sở Nhân Đạo Minh, dĩ nhiên không phải để truy kích các lãnh chúa như Thương Nguyệt hay Bát Hoang. Trong mắt Tẫn Tôn giả, mấy nhân vật nhỏ bé không đáng kể này căn bản không đáng để bận tâm. Lãnh chúa nhân tộc Hàng Vũ là một tồn tại rất đặc biệt, hắn có thể là mối uy hiếp lớn nhất ngoài những truyền kỳ lãnh chúa kia. Tẫn Tôn giả nói với ba vị lãnh chúa sa ngã còn lại, người này không những có tốc độ phát triển cực nhanh, mà còn nắm giữ khí vận bàng đại, đến mức có thể tăng cường đại kết giới. Tạm thời cản trở bước tiến của Ngô chủ. Hừ, tiềm lực của Hàng Vũ dù có lớn đến đâu, cũng không đáng nhắc tới khi so với chúng ta. Để tránh đêm dài lắm mộng, trước tiên hãy phá hủy căn cơ của lãnh địa nhân tộc tại Thánh Thương. Trong lúc Tẫn Tôn giả đang trao đổi với ba vị tà thần, hắn chú ý tới Thương Nguyệt cùng các thành viên của tổ chức Nhân Đạo Minh. Liền triệu hồi ra một ngọn lửa màu xám tràn ngập khí tức mục nát, tiện tay định xóa sổ đám sâu kiến này. Ngay khoảnh khắc bị một truyền kỳ lãnh chúa sa ngã khóa chặt. Các lãnh chúa của Nhân Đạo Minh như Thương Nguyệt, Bát Hoang, Bắc Thần Quang đều cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì thực lực của truyền kỳ lãnh chúa thực sự quá mạnh, đủ để bỏ qua thời gian và không gian, bóp méo các loại pháp tắc chi lực. Cho dù chỉ là một đòn tấn công tiện tay, cũng đủ để tiêu diệt cả đám người bọn họ chỉ mới lục, thất giai. Thế nhưng, ngay tại lúc ngọn lửa của Tẫn Tôn giả sắp sửa nuốt chửng tất cả trong nháy mắt, một ngọn lửa khác cũng tràn ngập sức mạnh mục nát xuất hiện, sức mạnh của ngọn lửa sau thậm chí còn vượt qua cả sức mạnh của Tẫn Tôn giả. Ngược lại còn trực tiếp luyện hóa năng lượng mà Tẫn Tôn giả phóng ra, cuối cùng toàn bộ bị hút vào cơ thể một lão giả nhân tộc âm trầm mặc hắc bào. Vị lão giả này không phải ai khác, chính là Mục Nát Thần Quân Tư Mã Ý, một trong 12 vị thần của Hàng Vũ Lĩnh. Giờ phút này, Tư Mã Ý dùng bàn tay gầy guộc như xương khô, đang thưởng thức ngọn ma diễm xám trắng của Tẫn Tôn giả, đồng thời phát ra tiếng cười nhạo khinh thường, đây chính là sức mạnh của truyền kỳ lãnh chúa sao? Cũng chỉ có thế mà thôi. Cũng chỉ có thế mà thôi a, ngươi là ai? Tẫn Tôn giả rơi vào kinh hãi, những lãnh chúa mạnh nhất của quần tinh bao gồm cả Nguyệt Thành chủ đều đã bị nhốt lại. Ngoài mấy người bọn hắn ra, Bên trong thành quốc quần tinh này theo lý thuyết không thể nào lại xuất hiện một tồn tại có thể địch lại hắn. Mà Tư Mã Ý xuất hiện vào lúc này, không những hời hợt hóa giải đòn tấn công của Tẫn Tôn giả. Sức mạnh mà hắn nắm giữ thậm chí còn dễ dàng áp chế sức mạnh của chính mình. Mà nhìn từ vòng hào quang thần tính tỏa ra, đây tuyệt đối là một cường giả cấp thần linh hàng đầu, sự xuất hiện của thần Tư Mã Ý chỉ là mới bắt đầu. 11 vị tồn tại cấp thần còn lại của hàng vũ lĩnh cũng lần lượt hiện thân, mỗi một vị trên thân đều tỏa ra vòng hào quang thần tính cường đại. Khí tức toát ra từ mỗi người lại hoàn toàn khác biệt. Thần Lữ Bố toàn thân tỏa ra thần quang màu hoàng kim, hai mắt tràn đầy chiến ý khóa chặt Tẫn Tôn giả, ngươi chính là tay sai của ngoại thần ẩn nấp trong Thánh Thương Thành. Phỏng đoán của lĩnh chủ đại nhân quả nhiên không sai, thần Triệu Vân toàn thân bao phủ trong thần quang màu bạc trắng. Không ngừng tản ra dao động không gian, vốn tưởng rằng bắt được các ngươi sẽ không dễ dàng, không ngờ các ngươi lại ngu ngốc đến mức tự mình lộ diện. Thần Điển Vi thì bao phủ trong khí tức hủy diệt cuồng bạo, cười gằn nói, tốt, tốt, tốt, từ khi được phong thần đến nay, lão tử đã sớm ngứa ngáy tay chân rồi. Lần này cuối cùng cũng có thể đánh một trận cho thống khoái. Đừng làm loạn, thần Lưu bị nhắc nhở, Thánh Thương Thành là phạm vi thế lực tương lai của lĩnh chủ đại nhân, mọi thứ nơi đây đều sẽ thuộc về lãnh địa. Nếu san bằng nơi này thành bình địa, sẽ không phù hợp với lợi ích và mục tiêu của chúng ta. 12 vị, trọn vẹn 12 vị. Tẫn Tôn giả căn bản không thể tin nổi. Cảnh tượng này thực sự quá mức phi lý. Hắn hoài nghi mình đã trúng một loại ảo thuật cường đại nào đó chứ không phải đang ở trong thế giới hiện thực. Rất đáng tiếc, những gì ngươi thấy dưới chân đều là sự thật. Thần Tào Tháo nhìn thấu sự kinh hãi của Tẫn Tôn giả. Hắn dùng tinh thần lực cường đại bình tĩnh tuyên bố với toàn bộ Thánh Thương Thành, chúng ta đại diện cho lĩnh chủ đại nhân Hàng Vũ trở về quần tinh. Kể từ giờ phút này, Thánh Thương Thành và thậm chí toàn bộ tinh vực đều sẽ nhận được sự che chở và thống trị của lĩnh chủ đại nhân. Thần Quan Vũ nói bổ sung, mọi chướng ngại cản đường chúng ta đều sẽ bị nghiền nát, trước hết cứ bắt đầu từ mấy tên các ngươi đi. Khí tức và khí tràng của 12 vị thần nhân tộc quá cường đại. Và sự xuất hiện của bọn họ cũng quá đột ngột, đừng nói là Tẫn Tôn giả. Ngay cả một đám lãnh chúa từng đến lãnh địa nhân tộc cũng phải ngây ra như phỗng. Hàng vũ lĩnh rất cường đại, sở hữu thực lực không hề thua kém truyền kỳ. Nhưng cảnh tượng trước mắt này cũng quá mức khoa trương rồi. Kể từ đây, vùng đất quần tinh này, e rằng sắp nghênh đón một thời đại nhân tộc trí thượng. Ánh hào quang của lĩnh chủ Hàng Vũ quá rực rỡ, nội tình của Hàng Vũ lĩnh quá khủng bố, đủ để trấn áp tất cả các truyền kỳ lãnh chúa từng xuất hiện trong lịch sử. Thâm Uyên xâm lấn vẫn đang không ngừng ăn mòn Thánh Thương. Thần Gia Cát Lượng dùng tinh thần lực giao lưu với 11 vị đồng bạn còn lại, để tránh cho quần tinh chi địa phải chịu tổn thất nghiêm trọng hơn. Chúng ta phải nhanh chóng dẹp yên phiền phức này, để nghênh đón lĩnh chủ đại nhân quân lâm. Thần Quan Vũ nói phải lắm, giải quyết toàn bộ bọn chúng trong một hơi đi, đám tép diêu này không có tư cách để lĩnh chủ đại nhân phải đích thân ra tay. Thần Lữ Bố, để ta tới. 12 vị thần của nhân tộc nhanh chóng giao lưu và đạt được sự ăn ý, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tào Tháo, Quan Vũ phụ trách ổn định cục diện, ngăn chặn xung kích của trận chiến lan rộng. Lữ Bố dẫn đầu 8 vị tân thần đối phó với tứ đại đọa lạc lãnh chúa. Lấy 8 đối 4, dư sức, tứ đại đọa lạc lãnh chúa do Tẫn Tôn giả cầm đầu cũng chỉ vừa mới đạt tới bậc thứ 7, nếu đơn đả độc đấu thì không một ai mạnh hơn bất kỳ vị tân thần nào của nhân tộc. Ra tay, 4 vị cựu thần của nhân tộc phát động thần vực, không gian mấy vạn dặm xung quanh lập tức bị bao phủ. Bọn họ tách chiến trường ra khỏi Thánh Thương Thành, trong tình huống này. Không chỉ có thể ức chế lực lượng của các đọa lạc lãnh chúa ở một mức độ nhất định, mà còn có thể tránh cho dư chấn của trận chiến uy hiếp đến Thánh Thương Thành cùng với cư dân quần tinh ở gần đó. Trừ phi dư chấn của trận chiến mạnh đến mức có thể xé rách thần chi lĩnh vực do tứ thần liên thủ tạo ra. Nếu không thì cho dù trận chiến có kịch liệt và ác liệt đến đâu cũng không thể gây ra chút ảnh hưởng nào. Thực lực của 4 vị cựu thần nhân tộc quả thật không hề đơn giản. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể áp chế cả 4 đọa lạc lãnh chúa, đặc biệt là Gia Cát Lượng và Quan Vũ đã đạt tới nửa bước bậc thứ 8. Hai người này rất mạnh, có thể đồng thời đối kháng hơn 10 tân thần, thậm chí có thể đối đầu với cả những ngoại thần đã đột phá vị diện. Ngoài ra, thời không bên trong thần chi lĩnh vực có thể bị bóp méo, cho dù trận chiến kéo dài 100 ngày thì bên ngoài cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt. Bởi vậy, trận chiến cụ thể có thể yên tâm giao cho 8 vị tân thần. Chúng ta đã không còn địch thủ trong vị diện này, khoảng thời gian vừa qua thật sự rất nhàm chán. Ánh mắt Thần Lữ Bố, người có chiến lược mạnh nhất trong 8 vị tân thần, tràn đầy phấn chấn, cho nên chúng ta phải cảm tạ các vị thật nhiều, đã cho chúng ta cơ hội lập công mới. Thần Triệu Vân trực tiếp khóa chặt một đoạn lạc lãnh chúa rồi ra tay, chỉ thấy trong nháy mắt, hàng ngàn vạn dòng lũ không gian đã hình thành và bao vây lấy đối phương. Các vị thần khác của nhân tộc cũng lần lượt ra tay. 8 vị tân thần phối hợp vô cùng ăn ý, cứ 2 người một tổ tiến hành vây quét kẻ địch. Tẫn Tôn Giả phẫn nộ gầm lên, chỉ là lãnh địa của nhân tộc, nội tình chưa đến 100 năm, ta không tin các ngươi có thể chống lại Yên Tẫn Ma Viêm của ta. Vừa nói, cơ thể Tẫn Tôn Giả bùng cháy dữ dội. Từng luồng ma viêm quỷ dị, tựa như cho tàn phun ra, bắn về không gian 4 phương 8 hướng. Những nơi nó đi qua, không gian bị ăn mòn như giấy cháy, hắn định đột phá chiến trường lĩnh vực do nhân tộc tạo ra để trốn thoát. Thế nhưng, đúng lúc này, một trận mưa lửa từ trên trời giáng xuống. Vô số luồng hỏa quang màu vàng đỏ, hình thù quỷ dị từ trên trời rơi xuống, bao phủ lấy Yên Tẫn Ma Viêm của Tẫn Tôn Giả. Những đám cho tàn quỷ dị ẩn chứa năng lượng cường đại này lại bị thiêu đốt nhanh chóng như củi khô, đồng thời hòa nhập vào những ngọn lửa kia. Đây là Chí Cao Điên Hỏa. Tẫn Tôn Giả nhận ra thuộc tính ngọn lửa mà đối phương điều khiển, không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Chí Cao Điên Hỏa là ngọn lửa hỗn độn mạnh nhất được sinh ra trong quá trình Thâm Uyên Ý Chí sử dụng sức mạnh, nó có đặc tính thiêu đốt hoàn toàn vạn vật, khiến cho tất cả những sự tồn tại mang tính khái niệm đều có thể quay về hỗn độn. Tẫn Tôn Giả rất giỏi sử dụng lửa, phẩm cấp ma viêm của hắn cũng vô cùng cao, nhưng không thể nào chống lại được Chí Cao Điên Hỏa, ngược lại còn bị sức mạnh này khắc chế. Ngọn lửa mà ta điều khiển không phải là Chí Cao Điên Hỏa bình thường. Thần Chu Du bước ra từ trong biển lửa, tinh thần lực của hắn dung nhập vào từng tia lửa, từ đó thực sự đạt đến mức độ điều khiển tinh vi như cánh tay chỉ huy. Công pháp Đại Pháp Ma Tượng Chí Cao Điên Hỏa của lãnh địa nhân tộc về bản chất chỉ là công pháp phẩm chất màu vàng. Tuy có thể điều khiển sức mạnh của Chí Cao Điên Hỏa nhưng cũng phải chịu rất nhiều hạn chế. Thần Chu Du, với tư cách là cường giả giỏi dùng lửa nhất của lãnh địa nhân tộc, đã lợi dụng mấy loại khí vận đột phá đến phẩm chất bán thần của bản thân, cộng thêm tư chất phù hợp và nội tình công pháp để cải tiến nó. Hiện nay, Hồng Liên Điên Nộ Pháp đã là một bộ công pháp tiến gần vô hạn đến cấp thần. Chí Cao Điên Hỏa của hắn không những cường đại mà còn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời có thể phóng ra những đòn tấn công tinh thần mãnh liệt. Tẫn Tôn Giả không cam lòng chịu yếu thế, lại một lần nữa phóng ra hàng ngàn vạn cho tàn che trời lấp đất. Vô số cho tàn chồng chất quanh thân, giống như từng lớp lá chắn phòng cháy cách ly ngọn lửa, mặc dù Chí Cao Điên Hỏa có thể đốt cháy những đám cho tàn này. Nhưng cũng giống như dùng lửa đốt vật không cháy, quá trình thiêu đốt vô cùng chậm chạp, trong thời gian ngắn căn bản không thể gây ra tổn thương. Vào lúc này, ngàn vạn điên hỏa tụ tập lại, hóa thành một cây ma cầm. Khoảnh khắc thần Chu Du gảy dây liệt viêm ma cầm, Tẫn Tôn Giả lập tức cảm nhận được một luồng lửa bùng phát từ chính thế giới tinh thần của mình. Ngọn lửa đầu tiên đốt cháy tinh thần và linh hồn, sau đó lại bùng phát từ mỗi tấc máu thịt trên thân thể, hoàn toàn phớt lờ lớp áo giáp và lá chắn cho tàn bên ngoài. Bao phủ toàn thân hắn từ trong ra ngoài chỉ trong nháy mắt, gây ra thương tổn nghiêm trọng. Nếu không có thần tính hộ thể, chỉ riêng một đòn này đã đủ khiến người ta thần hình câu diệt. Thần Chu Du không ngừng gảy Hồng Liên Viêm Cầm để phát động các đòn tấn công điên hỏa, những đòn tấn công của hắn đều bộc phát trực tiếp dưới hình thức tấn công tinh thần. Không có quỹ đạo, không thể né tránh, thực sự có thể làm được việc trong một cái khải tay, khiến cho thiên quân vạn mã hóa thành cho bụi trong chớp mắt, Tẫn Tôn Giả hiển nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù tổn thương mà thần Chu Du gây ra là cực lớn, nhưng hắn có thần tính hộ thể cùng với nhiều thủ đoạn khác, ít nhất trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ được. Chết đi, Tẫn Tôn Giả thấy không thể phòng ngự, liền dùng cho tàn viêm ngưng tụ ra một thanh thần kiếm cho tàn, thế nhưng, khi đòn tấn công sắp đánh trúng Chu Du, hàng vạn thanh bảo kiếm bỗng dưng xuất hiện, trong nháy mắt tạo thành kiếm khí cường đại, và ngàn vạn luồng kiếm khí ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một trường thành kiếm khí. Đòn tấn công của Tẫn Tôn Giả có uy lực đủ để biến vạn vật thành tro bụi, mặc dù đã chém ra một lỗ hổng trên trường thành kiếm khí, nhưng đồng thời cũng không thể hoàn toàn xuyên qua lớp phòng ngự này. Một cường giả mặc áo trắng nho nhã, mắt bịt vải đen xuất hiện bên cạnh thần Chu Du, chính là thần Lục Tốn, một trong 8 vị tân thần của nhân tộc. Đừng uổng phí sức lực. Thần Lục Tốn nhìn Tẫn Tôn Giả không ngừng dùng sức mạnh Yên Tẫn tấn công trường thành kiếm khí, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, chỉ bằng sức mạnh và năng lực của ngươi, trong thời gian ngắn không thể gây ra uy hiếp gì cho binh thánh kiếm trận của tại hạ. Thần Lục Tốn là một trong bát thần, tự nhiên cũng có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Trước khi Lục Tốn thành thần, hắn chưa bao giờ nổi trội về sức mạnh bộc phát, thậm chí trong số các cường giả cùng cấp, năng lực đơn đấu của hắn còn thuộc hàng chót. Bởi vì Lục Tốn giỏi hơn về thống lĩnh tác chiến, và đặc biệt giỏi đánh những trận kéo dài. Thế cục chiến trường càng giằng co, thời gian duy trì càng lâu, ưu thế mà hắn có thể tích lũy được lại càng lớn. Khi ưu thế tích lũy đạt đến cực hạn, một khi ra tay, uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Hắn có thể trực tiếp vượt qua mấy cảnh giới, dễ dàng chém giết những kẻ có thực lực vượt xa mình, từ đó nghịch chuyển càn khôn, thực hiện lật kèo, sau khi thành công phong thần. Thần Lục Tốn sở hữu tư chất cấp thần, cộng thêm khí vận cấp bán thần, năng lực trở nên càng thêm mạnh mẽ và toàn diện, giờ đây đã không còn phải dựa vào việc tích lũy tại trận nữa. Bình thánh kiếm trận mà hắn điều khiển sẽ không biến mất khi trận chiến kết thúc, mà có thể duy trì uy lực trong thời gian dài. Thậm chí có thể tác động trực tiếp lên các chiến trường và trận chiến khác. Giờ phút này, trường thành kiếm khí mà thần Lục Tốn tạo ra bằng kiếm trận chính là được luyện hóa từ sinh mệnh lực của hàng vạn quân đoàn thiên tai. Bộ trận pháp này đừng nói là tẫn tôn giả, cho dù để tứ đại đoạ lạc lãnh chúa liên thủ cũng không thể phá giải trong thời gian ngắn, từ đó bị phong tỏa và áp chế trong một khoảng thời gian. Không khó để nhận ra, thần Chu Du và thần Lục Tốn có sự phân công rõ ràng. Thần Lục Tốn dùng kiếm trận phụ trách phong tỏa và phòng ngự. Thần Chu Du dùng Hồng Liên Điên Hỏa có sức bộc phá siêu cao, sát thương siêu lớn, không thể phòng ngự, chắc chắn trúng đích để tấn công và tiêu hao. Dưới sự liên thủ của hai người, đừng nói đối thủ chỉ là kẻ mới đăng thần ở bậc thứ 7 sơ kỳ, cho dù là một tồn tại ở trung kỳ rơi vào trong đó, không chết cũng phải lột một lớp da. Tuy nhiên, tẫn tôn giả thân là lãnh chúa truyền kỳ, tự nhiên có rất nhiều nội tình, nhiều thủ đoạn. Thậm chí còn có nhiều món thâm uyên di vật không hề kém cạnh. Bởi vậy đã vùng vẫy được trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Thế nhưng, mặc cho hắn thi triển bao nhiêu thủ đoạn, mặc cho hắn giãy giụa thế nào, tẫn tôn giả vừa bị các cựu thần của nhân tộc áp chế. Lại vừa phải đối đầu với thần Chu Du và thần Lục Tốn cùng cấp, hắn căn bản không có bất kỳ cửa thắng nào, cho nên kết cục cuối cùng không có gì phải bàn cãi. Khi ngàn vạn chí cao điên hỏa bùng phát từ trong cơ thể, khi ngàn vạn kiếm khí đồng thời xuyên qua cắt chém thân thể, giữa sự không cam lòng và phẫn nộ, thần tính của tẫn tôn giả hoàn toàn vỡ nát, cuối cùng triệt để bại trận. Thần Tư Mã Ý và thần Tào Tháo thấy tình hình này liền lập tức ra tay, người trước tách ra vạn luồng u tối mục nát ăn mòn thân thể, khiến tất cả sức mạnh của tẫn tôn giả đều bị áp chế không thể sử dụng, người sau thì thả ra ngàn vạn hắc long hồn tướng để khóa chặt và phong ấn. Cứ như vậy, một vị lãnh chúa cấp truyền kỳ hùng mạnh, vậy mà lại thua trong tay mấy tên thuộc hạ của lãnh chúa nhân tộc, cùng lúc thần Chu Du và thần Lục Tốn liên thủ đánh bại tẫn tôn giả. Thần Lữ Bố, thần Triệu Vân, thần Lưu Bỉ, thần Điển Vi cùng các vị thần của nhân tộc khác cũng đã chiến thắng các đoạ lạc lãnh chúa mà mình đối phó mà không hề có chút lo lắng nào. Tứ đại đoạ lạc lãnh chúa, toàn bộ đều bị cường giả nhân tộc đánh bại, Gia Cát Lượng lúc này mới giải trừ thần vực. Mặc dù trận chiến giữa bát thần của nhân tộc và bốn đại đoạ lạc lãnh chúa đã kéo dài không ít thời gian, nhưng dưới năng lực bóp méo thời không của Gia Cát Lượng và những người khác, thế giới bên ngoài thực chất chỉ mới trôi qua vài giây ngắn ngủi. Bởi vậy, trước mặt toàn bộ cư dân quần tinh, các lãnh chúa của Thánh Thương Thành đã nhìn thấy bốn vị đoạ lạc lãnh chúa do tẫn tôn giả cầm đầu. Giờ phút này đang thoi thóp dưới sự ăn mòn của bóng tối và phong ấn của Vạn Long, bị các thần linh nhân tộc dễ dàng khống chế, tùy ý nắm trong tay. Cảnh tượng này khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy rung động và kính sợ từ tận sâu trong linh hồn. Mặc dù tẫn tôn giả là một đoạ lạc lãnh chúa nương nhờ vào vực sâu, nhưng cũng là một truyền kỳ lãnh chúa thực thụ. Sự tồn tại như vậy sao lại không chịu nổi một đòn như thế? Không những bại bởi cường giả nhân tộc, mà ngay cả việc chạy trốn hay chết một cách thể diện cũng không làm được, điều này thật sự khiến người ta kinh hãi đến không thể tưởng tượng nổi. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, từ trạm truyền tống tại trụ sở chính của Nhân Đạo Minh, một luồng khí tức cường đại truyền đến. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được luồng khí tức này, 12 vị thần của nhân tộc đồng thời hướng về phía trạm truyền tống hành lễ. Cung nghênh lĩnh chủ đại nhân, từng luồng ánh sáng truyền tống không ngừng giáng lâm, mấy ngàn danh cường giả tộc trưởng của nhân tộc, mấy chục vạn chiến binh sử thi bát giai. Gần nửa triệu thương long vệ có thực lực cấp chúa tể, hơn 1 triệu huyền hổ vệ thuộc thế lực cao cấp, cùng gần 10 triệu quân đoàn thiên tai tinh nhuệ bát giai. Trong nháy mắt đã răng kín bầu trời như thiên binh thiên tướng. Đứng trước đội quân hùng mạnh đến tột đỉnh này, chính là truyền kỳ lãnh chúa Hàng Vũ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này, khí chất của Hàng Vũ sâu không lường được. Bất kỳ một sinh vật nào ở Thánh Thương Thành có khả năng cảm nhận đều thấy, nó giống như đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tuy cảm giác áp bức mang lại không hề mạnh mẽ, nhưng lại tựa như một lỗ đen tĩnh lặng, sâu không lường được và không cách nào nhìn thấu. Là Tổng Hội trưởng, đây, thật sự là Tổng Hội trưởng sao? Đội quân này đến từ lãnh địa của nhân tộc ư? Không thể nào, lần trước chúng ta rời khỏi lãnh địa nhân tộc, nơi đó còn chưa có quân đoàn khổng lồ như vậy. Trên người Tổng Hội trưởng có khí tức truyền kỳ của quần tinh. Trong khoảng thời gian chúng ta rời đi, Tổng Hội trưởng đã chiến thắng hóa thân của vực sâu, trở thành một truyền kỳ lãnh chúa mới của quần tinh. Cho dù có năng lực bóp méo thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc đã làm thế nào? Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể nào, sau khi giáng lâm Thánh Thương Thành. Hàng Vũ khẽ gật đầu với thuộc hạ của mình, rồi dùng tinh thần lực quét qua bốn vị đọa lạc lãnh chúa do Tẫn Tôn Giả cầm đầu, nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi. Thần Gia Cát Lượng lập tức tiến lên, bẩm báo lãnh chúa, chỉ là bốn con tôm tép nhãi nhép, tự nhiên tiện tay giải quyết thôi. Thần Tư Mã Ý nói, Nguyệt Thành Chủ và các truyền kỳ của Thánh Thương bị chúng ám toán đã bị vây khốn. Phải không? Hàng Vũ tại chỗ bộc phát ra một luồng tinh thần lực. Trong nháy mắt quét qua toàn bộ Thánh Thương Thành, thẩm thấu vào từng khe hở không gian, từng nếp gấp thời gian, không một thông tin nào có thể che giấu được cảm giác của hắn. Dưới luồng tinh thần lực mạnh mẽ đến mức đủ để bóp méo thế giới hiện thực, xuyên tạc các hàng số vật lý và pháp tắc thế giới. Hàng Vũ rất nhanh đã tìm thấy những truyền kỳ quần tinh đang bị trục xuất và vây khốn tạm thời. Chỉ một ý niệm khẽ động, các truyền kỳ lãnh chúa do Nguyệt Thành Chủ dẫn đầu liền bị vớt ra từ trong khe hở, đồng thời được dịch chuyển đến trước mặt hắn. Giờ phút này, bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái vừa kinh hãi vừa tức giận. Dù sao, chuyện bị Tẫn Tôn Giả ám toán, trục xuất và phong ấn cũng chỉ mới xảy ra 10 phút trước. Hàng Vũ lĩnh chủ, sao ngài lại ở đây? Khi các truyền kỳ của Thánh Thương nhìn thấy Hàng Vũ, người có vóc dáng không hề cao lớn nhưng lại khiến người ta phải ngước nhìn như núi cao. Rồi lại thấy 12 vị thần của nhân tộc, mười mấy bán thần, hơn ngàn cường giả đỉnh cấp và đội quân khổng lồ hơn 10 triệu người, bọn họ trực tiếp choáng váng. Tẫn Tôn Giả mới lúc trước còn ngang ngược tàn rỡ, không ai bì nổi. Giờ đây lại như một con chó chết bị giam cầm, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Những truyền kỳ lãnh chúa này cũng không phải kẻ ngốc, từ tình thế và cảnh tượng rõ ràng này, sao bọn họ lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong phút chốc, đủ loại cảm xúc dồn dập ùa lên. Kinh hỉ, kinh hãi, khiếp sợ. Cuối cùng tất cả đều hóa thành kính sợ, Hàng Vũ trước nay vẫn luôn che giấu thực lực, tốc độ phát triển của hắn thực sự quá nhanh. Và bây giờ khi hắn thực sự thể hiện ra thực lực của mình, hắn đã trở thành một sự tồn tại mà ngay cả các truyền kỳ cũng khó lòng với tới. Hắn rốt cuộc đã đạt tới tầng thứ nào? Chẳng lẽ đã trực tiếp đột phá giai 7, đạt tới tầng thứ cao hơn, có thể sánh ngang với đại tà thần đã đăng thần giai 8? Lúc này, Thần Gia Cát Lượng ra tay, Gia Cát Lượng sở hữu thủ đoạn thanh tẩy cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt đã xua tan sự ô nhiễm của vực sâu trên người Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng và những người khác, giúp bọn họ khôi phục lại từ trạng thái dị thường. Cái này, các truyền kỳ đưa mắt nhìn nhau, giờ phút này, đừng nói là đối kháng với Hàng Vũ. Chỉ riêng Gia Cát Lượng, người có thể tiện tay xua tan sự ô nhiễm từ cho tàn chí cao của vực sâu. Nguyệt Thành Chủ và các truyền kỳ lãnh chúa khác đã có cảm giác không thể chống lại. Chỉ một mình Gia Cát Lượng, e rằng cũng đã là một sự tồn tại gần như vô hạn với giai 8. Thực lực của Hàng Vũ lĩnh chủ rất có thể không phải là giai 8. Chẳng lẽ hắn đã tiếp cận trong truyền thuyết, giai 9, cấp bậc có thể sánh ngang với các tà thần chi vương đỉnh cao nhất. Hiện nay, Hàng Vũ cùng với lãnh địa mà hắn thống trị, e rằng đã trở thành lãnh chúa mạnh mẽ nhất trong lịch sử được ghi nhận của vùng quần tinh chi địa này. Thậm chí là trong tất cả các quần tinh chi địa đã biết và lịch sử đã biết cho đến nay. Dù sao, sự tồn tại này là một truyền kỳ đã chinh phục cả một tầng vĩnh giả của vực sâu. Hiện nay, chỉ có hắn mới có thể đối kháng với vạn giới bóp méo giả. Nguyệt Thành Chủ với vẻ mặt đầy cung kính và kính sợ nói, Hàng lãnh chúa, lần này may mà có ngài ra tay, chúng ta mới có thể bình an vô sự vượt qua kiếp nạn này. Hàng Vũ khách khí đáp, nếu không có sự ủng hộ hết mình của Nguyệt Thành Chủ, chư vị cùng toàn thể Thánh Thương Thành gần đây, lãnh địa của bản lĩnh chủ cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy thông qua thử thách cuối cùng và trưởng thành đến mức này. Chút sức mọn này của chúng ta, so với thành tựu và công tích mà ngài đạt được thì không đáng nhắc tới. Nguyệt Thành Chủ không chút do dự nói, chư vị, tại hạ đề nghị, để Hàng Vũ đảm nhiệm chức thành chủ của Thánh Thương Thành. các đại thế lực đều kinh hãi. Nguyệt Thành chủ đã đảm nhiệm chức thành chủ Thánh Thương Thành hơn vạn năm. Hiện nay, đối mặt với Hàng Vũ đang trỗi dậy mạnh mẽ, hắn lại không chút do dự nhường ra chức vị thành chủ. Phải biết, chức thành chủ của một quần tinh chủ thành không phải là hư danh và vinh dự, mà là có đặc quyền vô thượng, tất cả tài nguyên. Tất cả phúc lợi của tòa thành này đều có thể được ưu tiên hưởng dụng, tốc độ phát triển của thành thị càng nhanh, tình hình phát triển càng tốt, thì thành chủ nhận được hồi báo và lợi ích càng nhiều. Chính vì vậy, Nguyệt Thành chủ mới là người đứng đầu trong 12 truyền kỳ của Thánh Thương, các truyền kỳ còn lại đều ở giai 7 sơ kỳ. Cho dù là mấy người có tư lịch lâu năm nhất cũng chỉ mới tiếp cận trung kỳ, duy chỉ có Nguyệt Thành chủ sở hữu thực lực giai 7 đỉnh phong gần với hậu kỳ. Là cường giả số 1 tuyệt đối của Thánh Thương Thành, hiện nay lại không cần suy nghĩ mà chắp tay dâng lên bảo tòa. Sự quyết đoán này khiến tất cả các thế lực, tất cả các lãnh chúa phải nhìn bằng con mắt khác. Đương nhiên, Nguyệt Thành chủ không hề ngốc, thế giới quần tinh có trật tự rõ ràng, đẳng cấp nghiêm ngặt. Hàng Vũ đã chinh phục cả một vị diện, hắn không còn là truyền kỳ lãnh chúa ngang hàng với mình nữa, mà thực lực, cấp bậc, thế lực đều vượt xa mình. Dù thế nào đi nữa, mình cũng không có lý do gì để ngồi trên bảo tọa thành chủ. Nếu đã ngồi không vững, sao không chủ động giao ra, như vậy còn có thể xem như một phần ân tình. Với thực lực của Hàng Vũ hôm nay, chỉ có hắn mới có thể đánh lui uy hiếp, bảo vệ Thánh Thương. Nếu Thánh Thương Thành không còn tồn tại, Nguyệt Thành chủ dù có chết giữ lấy bảo tọa thành chủ thì có ý nghĩa gì? Mà với tiềm năng phát triển của Hàng Vũ, giới hạn tương lai của hắn sẽ không chỉ là thành chủ của một tòa quần tinh chủ thành. Giờ phút này lấy lòng hắn, đi theo hắn, tương lai có lẽ ngược lại còn có thể tiến thêm một bước. Long hiệu trưởng không chút do dự, ta ủng hộ Hàng Vũ lĩnh chủ trở thành Thánh Thương chi chủ. Ta cũng ủng hộ, Lâm Nguy thụ mệnh, ý nghĩa trọng đại, chỉ có Hàng Vũ lĩnh chủ mới có thể bảo vệ Thánh Thương. Hàng Vũ lĩnh chủ nên trở thành Thánh Thương chi chủ. Phệ Nhật gia chủ, Phong Lôi gia chủ cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Các thế lực truyền kỳ còn lại thấy vậy, nào còn dám có ý kiến gì khác, tự nhiên đều bày tỏ sự ủng hộ. Hàng Vũ đối với biểu hiện của mọi người không hề cảm thấy bất ngờ, hắn trở về lần này vốn là muốn đoạt lấy vị trí này. Nếu đám lão tiền bối này thức thời như vậy cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Các vị đã tín nhiệm vãn bối như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hàng Vũ không hề khách sáo mà bình tĩnh nói, có bản lĩnh chủ một ngày, Thánh Thương Thành sẽ vĩnh viễn không thất thủ. Ta sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào xâm phạm Thánh Thương Thành, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất trục xuất tất cả những kẻ xâm lược, để quần tinh chi địa khôi phục phồn vinh. Nghe những lời này, mọi người không khỏi chấn động trong lòng. Nếu Hàng Vũ thật sự có thể bảo vệ Thánh Thương, lại đồng thời đuổi tà thần chi vương vạn giới bóp méo giả ra khỏi tinh vực. Như vậy hắn không chỉ là Thánh Thương chi chủ, mà sẽ là vị trí Thánh chi chủ được cả 4 quần tinh thành quốc, toàn bộ tinh vực cùng nhau cung phụng. Mà một nhân vật như vậy đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Cùng ngày, tất cả cư dân của Thánh Thương Thành đều nhận được lời nhắc nhở từ ý chí của quần tinh. Cổ Thánh Thiên Nguyệt, vốn là Thánh Thương chi chủ, đã thoái vị khỏi ngôi báu thành chủ. Lãnh chúa truyền kỳ mới nổi Hàng Vũ đã tiếp nhận vị trí này, trở thành lãnh chúa tối cao thống ngự toàn bộ Thánh Thương Thành. Ngay khoảnh khắc hoàn thành nghi thức bàn giao và trở thành Thánh Thương Thành chi chủ, Hàng Vũ cũng cảm nhận được lời nhắc nhở đến từ ý chí tối cao của quần tinh, người đã trở thành thành chủ Thánh Thương Thành. Ngươi và con dân của ngươi sẽ được tăng cường 30% hiệu quả tất cả khí vận khi ở bên trong Thánh Thương Thành. Hàng Vũ phát hiện mình không chỉ nắm giữ quyền lực cao nhất của Thánh Thương Thành, có thể tùy ý điều động toàn bộ cơ sở, trận pháp và tài nguyên trong thành. Mà còn nhờ vào danh hiệu Thánh Thương chi chủ, giúp cho con dân trong lãnh địa nhận được hiệu quả tăng cường 30% khí vận khi ở trong môi trường Thánh Thương Thành. Quan trọng nhất là, loại tăng phúc này không có sự phân biệt, bất kể là khí vận phẩm cấp nào cũng đều được tăng lên. Đây chính là một sự tăng trưởng tổng hợp không hề nhỏ. Lãnh địa của Hàng Vũ có rất nhiều người sở hữu khí vận đỉnh cấp. Sau lần tăng cường này, nội tình của Gia Cát Lượng và Quan Vũ đã tiến gần đến ngưỡng đăng thần bát giai, bọn họ đã trở thành những tồn tại có thể sánh ngang với đại tà thần. Sự trưởng thành của những đại khí vận giả này lại có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của toàn bộ lãnh địa, cuối cùng thông qua các loại hình thức khác nhau mà phản hồi lại trên người lãnh chúa. Khiến cho Hàng Vũ cũng nhận được một lần cường hóa không nhỏ. Chỉ bằng vào điều này, ngôi báu thành chủ Thánh Thương Thành đã vô cùng có giá trị đối với Hàng Vũ. Toàn bộ Thánh Thương Thành cũng chỉ có hắn ngồi lên vị trí này mới có thể tạo ra giá trị và hiệu quả tăng thêm cao nhất. Giờ phút này, tại Thánh Điện của Thánh Thương Thành, Hàng Vũ ngồi trên vị trí cao nhất. Bên trái là 12 vị thần của nhân tộc, bên phải là 14 truyền kỳ của Thánh Thương Thành. Bọn họ đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Hàng Vũ. Chỉ riêng lực lượng này cũng đủ để trở thành một bá chủ trong thế giới quần tinh. Thành chủ đại nhân, phó thành chủ Thiên Nguyệt đứng dậy. Thành chủ Thiên Nguyệt mặc dù đã tự nguyện lui khỏi ngôi báo thành chủ, nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ phó thành chủ. Là người đứng đầu trong số các lãnh chúa truyền kỳ còn lại của Thánh Thương Thành. Sự ăn mòn của Thâm Uyên đối với đại kết giới vẫn đang tiếp diễn, chúng ta có lẽ nên kịp thời phát động phản kích. Long Minh nói, bằng vào thực lực của chúng ta hôm nay, hoàn toàn có năng lực ngăn cản cuộc xâm lấn này, lãnh chúa Long Minh chính là hiệu trưởng Long. Nàng giờ phút này đang chìm trong hưng phấn, bởi vì lúc lãnh địa của Hàng Vũ mới khởi bước, một lời đồng ý giúp đỡ nhỏ nhoi của nàng ngày ấy. Hiện tại đã được Hàng Vũ đề bạt là một vị phó thành chủ khác của Thánh Thương Thành. Địa vị của hiệu trưởng Long tại Thánh Thương Thành sẽ chỉ đứng sau Hàng Vũ và cổ thánh Thiên Nguyệt. Cũng chính vì mối quan hệ với sự quật khởi mạnh mẽ của Hàng Vũ, kiếp nạn lần này có khả năng vượt qua. Hàng Vũ lại không vội vã động thủ, chỉ lạnh nhạt nói, chỉ đánh lui Thâm Uyên thì còn lâu mới đủ. Đối với chúng ta mà nói, đây là một cơ hội chơi cho, bản lĩnh chủ kế hoạch mượn cơ hội này để chàm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cái gì, chàm thảo trừ căn, các truyền kỳ hai mặt nhìn nhau, tân thành chủ cùng với các vị thần dưới trướng đúng là cường thế vô cùng. Nhưng kẻ xâm lược lần này cũng tuyệt không đơn giản. Không chỉ có một vị tà thần chi vương đỉnh cấp, mà còn dẫn đầu hơn 10 vị tà thần, trong đó không thiếu những tồn tại cấp bậc đại tà thần. Chúng thần dẫn đầu hàng trăm ngàn dòng dõi, xuất lĩnh hàng trăm triệu quyến tộc cao đẳng. Bất kỳ một tinh vực nào đã biết, khi đối mặt với cuộc xâm lấn như vậy, cũng không thể bình an vô sự. Thánh Thương Thành có thể đánh lui cuộc xâm lấn của Thâm Uyên đã là vô cùng ghê gớm. Mà muốn triệt để tiêu diệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn thì độ khó quá lớn. Trận doanh quần tinh và trận doanh Thâm Uyên đều có chiến trường chính để công thủ lẫn nhau. Quần tinh tiến công thường diễn ra tại các vị diện của Thâm Uyên, với mục tiêu chính là chinh phục từng vị diện Thâm Uyên, phá hủy mảnh đất thai nghén tà thần. Còn Thâm Uyên thì không ngừng thai nghén tà thần tiến vào Vĩnh Ám Chi Hải, rồi từ Vĩnh Ám Chi Hải xâm lấn từng tinh vực. Nói cách khác, quần tinh chi địa thông thường là trận địa phòng thủ của trận doanh quần tinh. Việc Hàng Vũ muốn làm lúc này hoàn toàn là đảo khách thành chủ, hắn mưu đồ ngược lại tiêu diệt tà thần ngay tại trận địa phòng ngự. Chuyện này quả thực khó khăn vô cùng, tự nhiên sẽ khiến các truyền kỳ kinh ngạc và nghi ngờ. Hiệu trưởng Long Minh hỏi, vậy kế hoạch của thành chủ đại nhân là gì? Hàng Vũ đáp, không cần vội, chỉ cần chờ thêm một chút, chư vị tự nhiên sẽ hiểu rõ, trận chiến này chúng ta nên đánh như thế nào. Căn cứ vào tình báo mà Hàng Vũ nắm giữ, trong Vĩnh Ám Chi Hải hỗn độn vô tận, những tồn tại có thực lực đăng thần cửu giai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thông thường, tu vi thất giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong là đã có thể trở thành ngoại thần. Chỉ có một bộ phận ngoại thần tương đối mạnh mới có thể trưởng thành đến cấp bậc đại tà thần bát giai. Mà cái gọi là tà thần chi vương, đa số cũng chỉ là bát giai đỉnh phong, vị tà thần vương đỉnh cấp có hơn mười mấy danh hiệu này, khả năng lớn cũng chỉ có thực lực nửa bước cửu giai. Tương đương với hóa thân Thâm Uyên mà hắn gặp phải ở trung cực chi địa lúc ban đầu. Thực lực cỡ này, Hàng Vũ không đặt vào mắt, hiện nay hắn đã vượt qua cả hóa thân Thâm Uyên, nếu chiến đấu tại sân nhà của tà thần là Vĩnh Ám Chi Hải. Trong tình huống cả hai bên đều ở trạng thái đỉnh cao mà đối đầu trực diện, Hàng Vũ dù có thể đánh bại tà thần Chi Vương, cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt hoàn toàn được nó. Nhưng nếu chiến trường ở bên trong thánh vực quần tinh, nơi này không phải là sân nhà của tà thần. Tác chiến trong hoàn cảnh này, Hàng Vũ hoàn toàn có cơ hội diệt trừ nó triệt đề. Không để lại hậu hoạn. Lúc này, bên ngoài đại kết giới của Thánh Thương Thành, toàn bộ tinh vực đều đã bị hỗn độn chi hải bao phủ. Khu vực được đại kết giới che chở đã là hòn đảo trật tự duy nhất còn sót lại trong quần tinh chi địa này. Dù vậy, hỗn độn vẫn không buông tha. Từng lớp sóng ăn mòn và ô nhiễm không ngừng đánh vào đại kết giới. Nhiều nơi trên đại kết giới đã xuất hiện hư hại. Một phần ô nhiễm đã thẩm thấu vào nội địa, tiến gần đến vị trí của chủ thành Thánh Thương. Trong vùng biển tràn ngập hỗn loạn cuồng nộ này, có vài chục ý chí tà thần cường đại, trong đó mạnh nhất chính là vạn giới bóp méo già. Hắn không có hình thể mà tồn tại dưới dạng ý thức, một sự tồn tại không thể miêu tả nhưng lại ở khắp mọi nơi. Giờ phút này, hắn đang dùng tinh thần lực để giao tiếp với các hạ vị tà thần khác. Toàn bộ bọn chúng đã mất liên lạc, xem ra bọn chúng đã thất bại. Ý chí truyền đến từ thượng vị tà thần khiến tinh thần lực của một đám hạ vị tà thần xuất hiện dao động. Đám đọa lạc lãnh chúa thất bại rồi sao? nhưng tại sao lại thất bại? Cuộc xâm lấn này đã đến thời khắc mấu chốt, vốn dĩ định dựa vào những Đọa Lạc lãnh chúa này để phá vỡ cục diện, từ đó hoàn thành việc ăn mòn và thôn phệ với cái giá nhỏ nhất. Không ai ngờ rằng bọn chúng sẽ thất bại. Một vị tà thần nói, Thánh Thương Thành có thể đang ẩn giấu một lực lượng mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Một vị tà thần khác nói, bất kể là lực lượng gì, cũng không thể ngăn cản được cuộc xâm lấn của chúng ta. Lại một vị tà thần khác lên tiếng, nếu đã không thể công phá từ bên trong, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta hãy liên thủ trực tiếp xé rách đại kết giới. Ý chí hỗn độn của chúng tà thần không ngừng đan xen. Gần như trong nháy mắt, bọn chúng đã đạt được sự đồng thuận về việc tấn công và đưa ra quyết sách. Tà thần chi vương vạn giới bóp méo giả quyết định cường công, mặc dù không biết kế hoạch lần này tại sao lại thất bại. Nhưng việc Thánh Thương Thành có năng lực tiêu diệt bốn vị lãnh chúa truyền kỳ Đọa Lạc trong một lần đã đủ để chứng minh rằng nó không hề suy yếu như trong tưởng tượng. Thay vì lui lại vào lúc này, chi bằng triệt để đánh tan, xé rách đại kết giới sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho chúng tà thần, nhưng sau một thời gian dài không ngừng ăn mòn. Khí vực của đại kết giới đã bị tiêu hao hơn một nửa, trở nên tương đối yếu ớt. Lực lượng của chúng tà thần đồng loạt ra tay, chắc chắn 100% sẽ xé rách được một phần kết giới. Một khi hoàn toàn mất đi sự che chở của đại kết giới, sự hủy diệt và sụp đổ của Thánh Thương Thành chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Thánh Thương Thành là khu vực phiền phức nhất trong bốn đại khu vực của quần tinh chi địa này. Trong cõi U Minh, chúng tà thần đã cảm ứng được một tia vận mệnh đang thay đổi, bọn chúng ý thức được rằng thời gian trì hoãn càng lâu thì càng bất lợi cho trận doanh Thâm Uyên. Nếu sớm muộn gì cũng phải tấn công, không bằng nhân lúc này giải quyết dứt điểm. Khi ý chí của các tà thần đã đạt được sự đồng thuận, chúng thần đồng thời tiêu hao thần lực để oanh kích đại kết giới. Bọn chúng rất nhanh đã khoét ra một lối đi tại điểm yếu nhất. Ý chí của chúng tà thần đều trở nên hưng phấn. Những tà thần có hình thái và sự tồn tại gần như đã quy tắc hóa, không thể diễn tả này, lập tức từ lỗ hổng của đại kết giới, men theo thông đạo mà tiến về phía chủ thành Thánh Thương. Những nơi bọn chúng đi qua, hàng trăm thành trì quần tinh cỡ nhỏ, các loại cứ điểm, trận pháp, pháo đài đều bị phá hủy. Mặc dù dân chúng quần tinh ở những nơi này đã sớm được di rời vào sâu trong chủ thành, nhưng điều này cũng gây ra tổn thất không nhỏ cho quần tinh chi địa. Cứ theo tốc độ này, nội địa của chủ thành sẽ nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Từ cách bố trí hiện tại của Thánh Thương Thành mà xem, bọn họ vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối phó với cuộc xâm lấn này. Bọn họ thậm chí còn không bố trí một phòng tuyến quân đoàn khổng lồ nào ở vòng ngoài, thế lực Thâm Uyên cứ thế tiến thẳng, các loại tà thần không thể diễn tả nổi dẫn đầu xung phong. Hàng vạn tà thần dòng dõi cũng lũ lượt vào trận, theo sau là quân đoàn quyến tộc với quy mô khổng lồ. Khi thế lực Thâm Uyên tạo thành một cơn hồng thủy sắp sửa nhấn chìm hoàn toàn Thánh Thương chủ thành, một chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra với đám tà thần. Tà thần dòng dõi và quyến tộc của chúng. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh vận mệnh mãnh liệt bộc phát từ Thánh Thương thành, nháy mắt bao trùm toàn bộ Thánh Thương chi địa, dung nhập vào bên trong Thánh Thương đại kết giới. Đây là khí vận, có khí vận cấp thần, mà còn không chỉ một luồng. Không ổn, đại kết giới đang khôi phục. Lại một lần nữa được tăng cường. Vì sao đám tà thần này thà chịu thiệt hại về lợi ích để dùng thủ đoạn bạo lực hơn nhằm đánh nhanh thắng nhanh? Đơn giản là vì Thánh Thương Thành trước đây có chút tà môn, sức mạnh vận mệnh luôn tăng vọt như giếng phun mà không hề có dấu hiệu báo trước. Để tránh cho chuyện tương tự lại xảy ra, bọn họ quyết định công phá nơi này với tốc độ nhanh nhất, vì thế mà không tiếc trả giá, những tà thần này không tài nào ngờ được. Khí hiện của Thánh Thương Thành không tăng cường sớm cũng không tăng cường muộn. Lại tăng cường đúng vào lúc tà thần phát động xâm lược. Hơn nữa biên độ lần này có thể nói là vô cùng phi thường. Nếu như nói, lần trước là tăng cường như giếng phun, giúp Thánh Thương Thành cưỡng ép kéo dài hơi tàn được một năm rưỡi. Vậy thì lần này chính là tăng cường như biển gầm, gần như mạnh hơn lần trước mấy chục lần. Thánh Thương đại kết giới nhận được khí vận bổ sung, tất cả vết rách, sơ hở và lỗ thủng đều được chữa trị trong khoảnh khắc. Trước đó, Thánh Thương đại kết giới là một bức tường thành. Mục đích chủ yếu là phòng ngự xâm lược. Vào giờ phút này, Thánh Thương đại kết giới đã biến thành một cái lồng giam. Đám tà thần xâm nhập vào trong đó liền bị vây khốn ngay lập tức, sức mạnh vận mệnh vô hình vô chất, bao trùm khắp đất trời trong cõi U Minh. Giống như ngọn lửa địa ngục điên cuồng thiêu đốt tinh thần của bọn chúng, khiến cho đám tà thần cũng không khỏi phát ra những tiếng gào thét và rên rỉ đau đớn. Dưới sự thiêu đốt của khí vận mãnh liệt, mặc dù không đủ để gây ra thương tổn chí mạng cho tà thần, nhưng trong môi trường như vậy, thực lực của bọn chúng đã bị suy giảm trên diện rộng. Lúc này, 12 vị thần nhân của lãnh địa nhân tộc cùng 14 vị lãnh chúa truyền kỳ của Thánh Thương Thành toàn bộ giáng lâm tại hiện trường. Mục tiêu của 26 đơn vị cấp thần không nghi ngờ gì chính là các tà thần trong lực lượng xâm lược của Thâm Uyên. Cùng lúc đó, hàng ngàn cao thủ đỉnh tiêm của lãnh địa nhân tộc và quân đoàn thiên tai khổng lồ với tổng quy mô lên đến hàng chục triệu người cũng xuất hiện. Giết, lũ nanh vuốt tà thần này to gan thật, bây giờ Thánh Thương Thành là địa bàn của chúng ta, há cho phép các ngươi, lũ danh con này, dường oai. Hôm nay sẽ cho các ngươi biết, người có quyền quyết định ở Thánh Thương Thành này không phải ai cũng có thể thay thế, quân đoàn thiên tai từ khắp các hướng di chuyển đến chiến trường. Mục tiêu của bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Chính là tà thần dòng dõi và quyến tộc, để phòng ngừa đám gia hỏa này khuếch tán ô nhiễm, làm rung chuyển khu vực trung tâm của Thánh Thương Thành. Đối mặt với 26 đơn vị cấp thần, vạn giới bóp méo giả hiển nhiên cũng cảm thấy nghi hoặc, mặc dù Thánh Thương Thành đã tiếp nhận vài truyền kỳ lưu vong đến từ ba đại khu vực còn lại. Nhưng thực lực không nên cường đại đến mức này, trong đó có 12 vị truyền kỳ thậm chí còn không phải là lãnh chúa quần tinh. Bên trong Thánh Thương Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vua tà thần vạn giới bóp méo giả ý thức được có một thế lực cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu đã xuất hiện tại Thánh Thương Thành. Và cũng chính vì sự tồn tại của thế lực này mà kế hoạch của Tẫn Tôn giả và các lãnh chúa sa ngã khác đã thất bại. Bất quá, dù có nghi hoặc, vua tà thần cũng không chút do dự. Hắn lập tức truyền lệnh rút lui cho các hạ vị thần, giờ phút này. Các vị thần của Thâm Uyên đều bị bao phủ trong Thánh Thương Đại Kết Giới, việc phát huy thực lực của bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn. Thần tính cũng sẽ không ngừng bị khí vận làm cho suy yếu. Hoàn cảnh này hoàn toàn bất lợi cho phe Thâm Uyên tác chiến. Đã đến rồi, thì đừng đi nữa, Gia Cát Lượng và Tào Tháo thúc đẩy đại trận kết hợp với Thánh Thương Đại Kết Giới, khiến cho hoàn cảnh đất trời xung quanh giống như một chiếc lồng giam. Tại chỗ khóa chặt hành động của chúng tà thần, khiến bọn chúng không thể thoát thân trong thời gian ngắn. Ha ha ha, gia chủ Phệ Nhật cười lớn, không hổ là thành chủ mới của Thánh Thương Thành. Không ngờ có thể bày ra một màn kịch hay đóng cửa đánh chó như thế này. Lần này ta xem các ngươi có thể trốn đi đâu. Gia chủ Gió Lôi cũng vô cùng chấn động, lĩnh chủ Hàng Vũ chỉ dùng khí vận của một lãnh địa mà lại tạm thời vây khốn được hơn 10 vị tà thần Thâm Uyên. Hiển nhiên, sách lược của Hàng Vũ rất đơn giản, hắn chỉ đơn giản là tương kế tựu kế, nhân lúc Thánh Thương Thành bị tấn công. Trước tiên lợi dụng yếu thế về mặt thông tin của đối phương để dụ địch xâm nhập sâu. Sau đó kích hoạt khí vận của tất cả anh hùng trong lãnh địa. Từ đó cường hóa Thánh Thương Đại Kết Giới trong nháy mắt. Khí vận của lãnh địa Hàng Vũ hiện nay kinh khủng đến mức nào, dưới lần thánh tẩy lễ mới nhất. Khí vận khổng lồ được truyền vào Thánh Thương Đại Kết Giới đã tạo ra hiệu quả đủ để chữa trị mọi tổn thất, đồng thời áp chế những tồn tại cấp tà thần xâm nhập vào bên trong. Trong hoàn cảnh hiện tại, những tà thần này không thể nào dễ dàng thoát thân. Tinh thần lực của vạn giới bóp méo giả tràn ngập vẻ trào phúng và khinh thường, mặc dù không biết các ngươi từ đâu hấp thu được một nguồn năng lượng khí vận khổng lồ như vậy. Nhưng chỉ bằng chút sức mạnh này thì không giữ được ta đâu. Cùng lúc đó, vạn giới bóp méo giả phát động năng lực. Năng lực của vị vua tà thần này vô cùng đặc thù, hắn có thể tùy ý bóp méo vạn vật pháp tắc, thay đổi đặc tính của vạn vật, sửa chữa hiện thực, bịa đặt tất cả, lừa gạt vạn vật. Chính nhờ năng lực quỷ dị này mà hắn có thể để các lãnh chúa sa ngã ở lại quần tinh chi địa mà không bị phát hiện, giờ phút này, chỉ cần sửa đổi một phần đặc tính trên người các vị thần. Từ đó làm suy yếu đặc thù thần tính của Thâm Uyên, là có thể giảm thiểu đáng kể sự phản phệ của khí vận, hạ thấp ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất trong thời gian ngắn. Ngay lúc vua tà thần phát động năng lực, một luồng khí tức cường đại đã bao phủ tới. Hàng Vũ trực tiếp xuất hiện trong thế giới tinh thần. Một thương đâm trúng hạch tâm của vua tà thần, tại chỗ gây trọng thương cho hắn, từ đó cắt đứt việc phát huy năng lực. Ngươi dám khiêu chiến ta? Vua tà thần không có thực thể trong thế giới vật chất, không thể bị khóa chặt bằng bất kỳ phương thức nào, vậy mà Hàng Vũ lại trực tiếp biến mất khỏi thế giới vật chất. Từ đó tiến thẳng vào bên trong tinh thần và linh hồn của vua tà thần. Ngay lần giao phong đầu tiên, vua tà thần đã gần như bị nghiền ép. Bất quá! Vua tà thần có thần tính siêu cường nên không thể bị đánh bại trong thời gian ngắn. Hắn đọc được ý chí tinh thần bình tĩnh của Hàng Vũ, bản lĩnh chủ chính là thành chủ mới của Thánh Thương Thành, cũng là kẻ sắp ra tay kết liễu sự tồn tại dưới chân ta. Thành chủ mới, Hàng Vũ, vua tà thần vạn giới bóp méo giả biết đến sự tồn tại của Hàng Vũ. Đây là một lãnh chúa tân binh rất có tiềm lực, một nhân vật quan trọng phải sớm trừ khử trong tương lai, chỉ là hắn không tài nào ngờ được đối phương đã trở thành lãnh chúa truyền kỳ. Hình tượng của vua tà thần vạn giới bóp méo giả trong thế giới tinh thần cũng không thể diễn tả được. hình thái mà hắn thể hiện luôn thay đổi từng lúc. Vậy mà Hàng Vũ lại có thể xuyên qua tầng tầng không gian để khóa chặt hạch tâm của vua tà thần, đó rõ ràng là một viên tinh thạch có hình dạng quỷ dị, méo mó, đang không ngừng tỏa ra ô nhiễm thâm uyên và thần tính. Chỉ cần đập nát viên tinh thạch này là có thể tiêu diệt hắn. Vạn giới bóp méo giả, chúng ta đã chinh phục rất nhiều vị diện, thậm chí công phá mấy tinh vực. Ngươi cho rằng chỉ bằng sức một mình liền có thể ngăn cản chúng ta? Hàng Vũ nói, vị diện không nằm ở số lượng mà ở chất lượng, khí vận của các ngươi quá yếu. Giờ phút này, 12 vị thần của nhân tộc và 14 vị lãnh chúa của Thánh Thương đang giao thủ với các tồn tại cấp tà thần còn lại. Số lượng hai bên tương đương nhau, nhưng phe Thánh Thương lại rõ ràng chiếm thế thượng phong. Tại sao? Một mặt là vì 12 vị thần của nhân tộc quá mạnh. Gia Cát Lượng, Quan Vũ đều đã tiến gần đến ngưỡng đại tà thần bậc 8, còn Tào Tháo, Tư Mã Ý cũng đạt đến đỉnh phong bậc 7. Bọn họ cùng nhau trở thành trợ lực tuyệt đối trong trận thần chiến này. Nền tảng của 8 vị tân thần còn lại yếu hơn một chút, nhưng sau khi Hàng Vũ trở thành Thánh Thương chi chủ, thực lực của những vị tân thần này cũng nhận được sự tăng trưởng không nhỏ. Đại đa số trong số họ đã tiếp cận bậc 7 trung kỳ, mặc dù xét về tổng thể, các tà thần của phe tà thần mạnh hơn một chút, vì đây đều là các ngoại thần đột phá vị diện. Thực lực của bọn chúng phổ biến đều ở bậc 7 hậu kỳ hoặc đỉnh phong, có hai tên thậm chí là đại tà thần bậc 8 sơ kỳ. Tuy nhiên, do bị Thánh Thương đại kết giới vây khốn, bọn chúng đã bị suy yếu vô cùng. Nếu tình hình này kéo dài, chúng tà thần hoàn toàn không chiếm được ưu thế, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thế yếu sẽ ngày càng lộ rõ. Thành chủ Nguyệt, hiệu trưởng Long và những người khác giờ phút này đều vô cùng phấn chấn. Quần tinh chi địa đã phải chịu đựng uy hiếp cường độ cao trong hơn ngàn năm qua, và bọn họ đã chờ đợi một trận chiến như thế này quá lâu rồi. Đánh lui tà thần thì dễ, nhưng đánh giết chúng thì khó như lên trời. Nhất là khi tà thần có thể trốn vào Vĩnh Ám Chi Hải bất cứ lúc nào. Một khi bọn chúng tiến vào Vĩnh Ám Chi Hải, chúng sẽ hòa làm một thể với nơi đó, giống như cá bơi vào sông lớn hồ rộng, gần như không thể truy lùng và hoàn thành việc tru sát. Dưới sự hạn chế của Thánh Thương đại kết giới, chúng tà thần không thể trực tiếp quay về Vĩnh Ám Chi Hải. Điều này tương đương với việc cắt đứt đường lui của bọn chúng, khiến cho việc trảm thảo trừ căn trở nên khả thi. Nếu có thể triệt để tiêu diệt chi đội tà thần thâm uyên này, Thánh Thương thành tất sẽ danh chấn thế giới quần tinh. Đây sẽ là một trong những chiến thắng huy hoàng và vĩ đại nhất của thế giới quần tinh trong suốt mười mấy vạn năm qua. Hàng Vũ lấy sức một mình kiềm chế tà thần chi vương. Mặc dù năng lực của tà thần chi vương rất quỷ dị, biến ảo khó lường, thậm chí có mấy lần còn lừa qua được cả khả năng nhìn thấu và cảm giác của hắn. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, chút mánh khóe nhỏ này không đủ để tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, với năng lực và thủ đoạn của Hàng Vũ, cho dù không thể lập tức phân thắng bại thì cũng có thể áp chế được đối phương. Như vậy là đủ rồi. Khi vạn giới bóp méo giả bị Hàng Vũ kiềm chế, không thể ảnh hưởng đến các chiến trường khác, theo thời gian trôi qua, chúng thần của phe Thâm Uyên càng lúc càng suy yếu. Trận chiến này kéo dài đến ngày thứ 14, 15, cuối cùng cũng xuất hiện vị tà thần Thâm Uyên đầu tiên bị hao hết thần tính. Quan Vũ nắm lấy cơ hội, tung một kích toàn lực và chém giết thành công. Người đã thanh tẩy tà thần Thâm Uyên hầu tước trắng xám, điểm thiên phú bậc 8 cộng 1100. Một vị tà thần không hề yếu. Một vị tồn tại đã ít nhất vài vạn năm, đối với sinh linh của bất kỳ vị diện nào cũng giống như một loại pháp tắc tự nhiên, một sự tồn tại mang tính hủy diệt như thiên tai. Cứ như vậy, hắn đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông thời gian, tất cả những gì liên quan đến vị tà thần này đều bị Quan Vũ chặt đứt và xóa bỏ triệt để. Vạn giới bóp méo giả đã sớm nhìn ra kế hoạch của Hàng Vũ, chỉ là thực lực của tên lãnh chúa nhân loại trước mắt này quá mạnh. Cho dù biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tà thần chi vương cũng không có năng lực thay đổi cục diện. Bất kể là bóp méo thời gian, không gian, hay bóp méo năng lực, pháp tắc, tất cả đều không thể trói buộc được Hàng Vũ. Cấp bậc truyền kỳ quần tinh của vị này còn trên cả tà thần, thần lực cũng vô cùng cường đại, đủ để triệt tiêu mọi ảnh hưởng ngầm, mà trận chiến này đến đây mới chỉ được xem là vừa bắt đầu. 20 ngày, 30 ngày, 50 ngày, trận chiến mà các vị thần trực tiếp tham gia rất khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Thời gian kéo dài không chỉ vượt qua sức tưởng tượng của người thường, mà toàn bộ quá trình cũng trải qua vô số khó khăn trắc trở. Đương nhiên, tất cả những điều này, thế giới bên ngoài rất khó cảm nhận được, hàng tỷ con dân của Thánh Thương Thành dù ý thức được trận chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Bên ngoài thành đã hoàn toàn bị đủ loại thần lực và năng lượng bao phủ, các loại pháp tắc bị bóp méo, các loại lực lượng mang tính khái niệm chồng chất lên nhau. Nhưng quá trình chiến đấu cụ thể lại quá mức trừu tượng, những tồn tại cấp bậc thần linh có thể phớt lờ tốc độ thời gian trôi qua và kết cấu không gian, điều khiển các loại pháp tắc. Hóa thân thành đủ loại hình thái, và mỗi thần linh khác nhau lại có những năng lực siêu thoát lẽ thường khác nhau. Một trận chiến như vậy tự nhiên không thể quan sát hay đánh giá bằng mắt thường, thậm chí là bằng các phương pháp cảm nhận thông thường. Hàng Vũ và Tà Thần Vương Vạn Giới Bóp Méo Giả đã giao đấu trên phương diện tinh thần nhiều ngày. Hàng Vũ từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái ổn định, trông có vẻ không tốn chút sức lực nào, còn thần tính của kẻ sau thì dần suy yếu, trạng thái cũng ngày càng điên cuồng. Cho dù sở hữu thực lực của một hóa thân thâm uyên có thể sánh ngang với một vị diện đỉnh cấp, hắn cũng không thể chống lại Hàng Vũ. Khi thời gian tiêu hao kéo dài, thần tính tự nhiên sẽ suy yếu. Còn về lý do vì sao Tà Thần Chi Vương lại rơi vào điên cuồng? Là bởi vì trong quá trình hai bên chiến đấu, đã không ngừng có thần vẫn lạc. Người đã thanh tẩy Tà Thần Thâm Uyên kỳ tích đau khổ, điểm thiên phú bậc 8 cộng 1100. Người đã thanh tẩy Tà Thần Thâm Uyên kẻ ngâm sướng Entropy vô tận, điểm thiên phú bậc 8 cộng 1000. Người đã thanh tẩy Tà Thần Thâm Uyên vết thương vạn kiếp, điểm thiên phú bậc 8 cộng 1500. Hàng Vũ đã nhận được thông báo về việc hơn 10 vị tà thần đã vẫn lạc. Chỉ riêng số điểm thiên phú bậc 8 thu được từ những tà thần này đã đạt tới khoảng 13.000, và theo thời gian trôi qua, con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Về phía phe nhân tộc, dù sao cũng có ưu thế sân nhà cực lớn, thế cục trước mắt không thể chỉ nói là lạc quan, mà đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Hàng Vũ dùng tinh thần lực giao tiếp trực tiếp với Vạn Giới Bóp Méo Giả, kết quả của trận chiến này đã sớm được định đoạt. Ngươi và sự tồn tại của các ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng để ta tiến thêm một bước. Vạn Giới Bóp Méo Giả cũng không thể không thừa nhận. Tên lãnh chúa nhân loại này thực sự quá cường đại. Những thần linh, cường giả và quân đội mà hắn thống lĩnh đều mạnh đến mức chưa từng thấy. Nếu giao thủ ở một nơi bên ngoài đại kết giới thánh thương, đại quân thâm uyên của Vạn Giới Bóp Méo Giả có lẽ còn có sức liều mạng một phen. Nhưng một khi đã rơi vào đại kết giới và bị khóa chặt, thì dù dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bại vong. Vạn Giới Bóp Méo Giả không phải là chưa từng thử bóp méo hiện thực và thời gian. Nhưng với sự tồn tại của một điểm neo cường đại là Hàng Vũ, năng lực của hắn không thể khởi động được. Vạn Giới Bóp Méo Giả ý thức được rằng kế hoạch xâm chiếm quần tinh chi địa mà hắn đã mưu đồ gần vạn năm sắp kết thúc trong thất bại, và trong trận chiến này, không chỉ phe Thâm Uyên thảm bại, mà đội hình Thâm Uyên đỉnh cấp được gây dựng và chế tạo qua hàng nghìn, hàng vạn năm cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Đây là một hiện thực mà ngay cả Vạn Giới Bóp Méo Giả cũng không thể lay chuyển hay sửa đổi nếu tiếp tục dây dưa với vị lãnh chúa nhân loại này. Không những không thể cứu được các tà thần thâm uyên đang tham chiến còn lại, mà khả năng cao là ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị cuốn vào, vì vậy, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Không chút do dự, năng lực phớt lờ pháp tắc, bóp méo vạn vật của Vạn Giới Bóp Méo Giả bộc phát. Hàng Vũ có thể cảm nhận được đại kết giới thánh thương bị xé ra một vết nứt. Mặc dù nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Vạn Giới Bóp Méo Giả thoát ra ngoài. Muốn chạy trốn sao? Hàng Vũ rút Hoàng Thiên Thần kiếm ra. Hắn triệu hồi hơn 100 đạo thiên phạt kiếm, toàn bộ đánh vào hạch tâm của Vạn Giới Bóp Méo Giả. Mặc dù đã đánh nát hoàn toàn hạch tâm, nhưng đối phương đã nhanh chóng dùng thần tính của bản thân để chữa trị, sau đó bóp méo thời không để dịch chuyển đến một nơi bên ngoài thánh thương. Chúng thần của nhân tộc và các lãnh chúa truyền kỳ cũng nhanh chóng cảnh giác. Sau khi đã giao chiến lâu như vậy, lại còn phải đối mặt trực diện với Hàng Vũ, vậy mà Vạn Giới Bóp Méo Giả vẫn còn năng lực để chạy trốn. Không hổ là một trong những tà thần vương mạnh nhất của Vĩnh Ám Chi Hải. Không ổn rồi, tà thần Chi Vương định một mình chạy trốn. Vạn Giới Bóp Méo Giả là kẻ đầu sỏ đã ăn mòn quần tinh suốt mấy nghìn năm qua. Nếu hắn trở về Vĩnh Ám Chi Hải, e rằng sẽ để lại tai họa ngầm, tương lai có thể phản công bất cứ lúc nào. Các lãnh chúa truyền kỳ đều lo lắng, Hàng Vũ không hề cho rằng việc Vạn Giới Bóp Méo Giả chạy trốn thành công sẽ để lại mầm họa quá lớn. Dù sao giờ phút này hắn vốn không hề để tà thần vào mắt, chỉ là hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt một tà thần chi vương. Nơi này giao cho các ngươi, khi ý chí của Hàng Vũ được truyền đến cho mỗi một thuộc hạ, hắn đã đuổi theo Vạn Giới Bóp Méo Giả, xuyên thủng bình chướng vị diện của quần tinh chi địa. Cả hai cùng lúc tiến vào Vĩnh Ám Chi Hải, ngươi tự tìm đường chết. Vạn Giới Bóp Méo Giả không ngờ rằng, tên lãnh chúa truyền kỳ nhân loại này lại to gan đến thế. Hắn vậy mà lại truy sát mình đến tận Vĩnh Ám Chi Hải. Vĩnh Ám Chi Hải không phải là một đại dương thực sự, cũng không phải là một thế giới hiện thực, mà là một lĩnh vực vô tận nằm bên ngoài quần tinh chi địa và các vị diện thâm uyên. Được cấu thành từ toàn bộ năng lượng thâm uyên, tinh thần hỗn độn và lực lượng của tà thần. Ở đây, không gian vỡ nát, thời gian cũng không tuyến tính, tinh thần lực của tất cả ngoại thần quấn lấy nhau, tràn ngập sự hỗn độn của thổi trời đất chưa mở. Cộng thêm những lời thì thầm cuồng loạn từ ý chí thâm uyên ở tầng sâu nhất, cho dù là lãnh chúa truyền kỳ cũng rất khó ở lại trong đó một thời gian dài. Vạn giới bóp méo giả tiến vào bên trong, như cá gặp nước, như rồng về biển. Nơi này chẳng khác nào sân nhà của hắn, ở nơi này, lực lượng của hắn sẽ được tăng cường. Thần tính đã hao tổn cũng sẽ nhanh chóng hồi phục, bởi vậy hắn dứt khoát không trốn nữa, mà hóa thành một ma thần vĩ đại cao hàng tỷ trượng, sở hữu trăm vạn con mắt, trăm vạn cánh tay. Thân thể có thể vượt qua cả thời không và nhân quả. Nhân loại, ngươi quá tự phụ. Khi tà thần Chi Vương hiện thân tại Vĩnh Ám Chi Hải dưới hình thái ma thần vĩ đại, uy thế cường đại mà hắn bộc phát ra khiến cho một người mạnh như Hàng Vũ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Cùng lúc đó, có lẽ đã cảm ứng được khí tức của tà thần Chi Vương. Các luồng tinh thần lực trong Vĩnh Ám Chi Hải cũng đang lan tràn về phía này. Trong đại dương hỗn độn mênh mông này, không ai biết ẩn giấu bao nhiêu tồn tại cổ xưa, kinh khủng và cấm kỵ. Bọn chúng đều đang dùng nhiều cách khác nhau để trợ lực cho vạn giới bóp méo giả, nhằm cùng nhau chống lại Hàng Vũ, kẻ đang xâm lược ngược lại. Ngay cả lực lượng ý thức hỗn độn cũng không ngừng ngưng tụ trên người tà thần Chi Vương. Điều này khiến vạn giới bóp méo giả tràn đầy tự tin, hắn gầm lên, vị cách của ngươi dù có cao hơn ta, nhưng ở Vĩnh Ám Chi Hải này, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Chưa chắc, Hàng Vũ đã dám đuổi theo đến đây, tất nhiên là có sức mạnh và sự nắm chắc của riêng mình. Hiện nay, tổng số điểm thiên phú bậc 8 mà Hàng Vũ tích lũy đã vượt qua 1.5 vạn, còn lượng tinh khí hắn tích lũy được càng đạt đến một con số thiên văn không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn trực tiếp lựa chọn cường hóa và nâng cấp ngay tại chỗ. Người nhận được chúc phúc tối cao của quần tinh, giới hạn cấp độ tất cả thiên phù lãnh chúa cộng 1. Thiên phù lãnh chúa bậc 1 lãnh chúa quang hoàn của ngươi đột phá thành công, cấp hiện tại là cấp 9. Thiên phù lãnh chúa bậc 1 khai thác giả chi tâm của ngươi đột phá thành công, cấp hiện tại là cấp 9. Thiên phù lãnh chúa bậc 7 quần tinh truyền thuyết của ngươi đột phá thành công, cấp hiện tại là cấp 9. Thiên phù lãnh chúa bậc 7 lãnh địa thần của ngươi đột phá thành công, cấp hiện tại là cấp 9, tiêu hao hơn 1.4 vạn điểm thiên phú bậc 8. Cộng thêm lượng tinh khí cấp ngàn vạn ức của thâm uyên. Hàng Vũ một hơi nâng cấp tất cả thiên phù lãnh chúa từ cấp 8 lên cấp 9. Và hiệu quả gia tăng sinh ra sau lần nâng cấp này cũng là trước nay chưa từng có. Phải biết rằng, cấp bậc thiên phú lãnh chúa càng cao, hiệu ứng giới hạn và biên độ gia tăng sinh ra càng lớn. Hiệu quả nâng cấp từ cấp 9 so với cấp 8 đã tăng lên ít nhất 1-2 lần. Sở dĩ Hàng Vũ muốn dẫn theo ngàn vạn quân đoàn thiên tai tiến vào quần tinh, lại còn phấn đấu một thời gian dài như vậy. Cũng là vì tích lũy thêm nhiều tinh khí để đột phá thực lực của chính mình. Mà trước đó, cấp độ của Hàng Vũ vốn đã đạt tới sơ kỳ bậc thang thứ 9 của đăng thần giai, và giờ khắc này, sau một đợt nâng cấp điên cuồng như vậy, cấp độ của hắn đã đạt đến đỉnh phong của bậc thang thứ 9. Nhìn qua thì vẫn ở cùng một cấp độ, thực chất đã vượt qua không chỉ mấy bậc, đại khái tương đương với việc từ một tồn tại cấp sử thi, nhảy qua cấp chúa tể, cấp đại chúa tể, từ đó chạm đến tầng thứ truyền thuyết. Không thể nào! Vạn giới bóp méo giả trong hình thái ma thần cao duy cảm nhận được khí tức của Hàng Vũ tăng vọt, hắn không thể tin nổi đối phương có thể đạt được đột phá như vậy trong một thời gian ngắn. Giờ khắc này, bản thân hắn ở trước mặt đối phương, e rằng cũng không khác gì một con run rế. Thua chắc, không thể đánh, dù là ở trong Vĩnh Ám Chi Hải, chính mình cũng sẽ không phải là đối thủ. Trốn, lập tức bỏ chạy, vạn giới bóp méo giả thậm chí còn không có ý định ra tay, trong nháy mắt đã lẩn vào Vĩnh Ám Chi Hải. Hòa làm một thể với sự hỗn độn vô tận, mưu toan chạy trốn khỏi sự trừng phạt của Hàng Vũ. Muộn rồi, Hàng Vũ đã sớm dùng Hoàng Thiên Thần Kiếm đánh trúng vào hạch tâm của vạn giới bóp méo giả mấy lần. Trên người vạn giới bóp méo giả đã nhiễm phải Hoàng Thiên chi khí, vì vậy dù dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi cảm ứng của Hàng Vũ. Cho dù trốn vào Vĩnh Ám Chi Hải, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Đương nhiên, Vĩnh Ám Chi Hải quá hỗn loạn. Nơi này tràn ngập vô số khí tức và tinh thần lực. Vì vậy, cho dù là Hàng Vũ của thời khắc này, cũng chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất. Một đòn này, hoặc là thành công tiêu diệt vạn giới bóp méo giả, hoặc là chỉ có thể tay không trở về. Hàng Vũ lấy ra một chiếc chiến cung tỏa ra khí tức thần khí. Đây là một trong những thần khí được đúc từ các loại vật liệu như cửu sắc vị diện thần thạch. Sau đó, hắn lại kích hoạt kỹ năng khí vận thiên đạo nhất kích, để ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của lãnh địa gia trì vào người. Tiếp theo, lại vận dụng đại khí vận diệt tuyệt trảm. Chiêu này vốn không phải kỹ năng thần cấp, cũng không phải kỹ năng loại tiễn thuật. Tuy nhiên, với sự phát triển của lãnh địa trong khoảng thời gian này, đặc biệt là tổng lượng khí vận tăng vọt, nhất là sau khi Hàng Vũ đột phá thiên phú cấp 9, hiệu quả của các loại số mệnh chi lực càng tăng mạnh, lại dung hợp thêm thiên đạo nhất kích, đủ để nó phát huy ra hiệu quả siêu thần cấp. Còn về việc nó không phải tiễn thuật, đương nhiên càng không thành vấn đề, khi thực lực đạt đến tầng thứ như Hàng Vũ bây giờ. Bất kỳ pháp tắc, bất kỳ quy tắc nào cũng có thể bỏ qua hoặc bóp méo. Khoảnh khắc Hàng Vũ kéo cung, toàn bộ sức mạnh của lãnh địa ngưng tụ thành mũi tên. Toàn bộ số mệnh chi lực của lãnh địa gia trì lên trên, cộng thêm nội tình cường đại của bản thân Hàng Vũ, tất cả đều được giải phóng trong một đòn sắp tới. Sau khi mũi tên được bắn ra, nó đã được pháp tắc hóa, khái niệm hóa, nó đã vượt ra khỏi bất kỳ loại công kích nào mà mọi người có thể hiểu được. Luồng sức mạnh này trực tiếp đánh xuyên qua vinh ám chi hải, xé nát mạng lưới tinh thần do vô số ý chí tà thần tạo nên, thậm chí xé toạc cả sức ảnh hưởng của ý chí tối cao Thâm Uyên. Cuối cùng tác động chính xác vào hạch tâm của vạn giới bóp méo ra. Oanh, một vụ nổ vô hình cực lớn đã hình thành sâu trong vĩnh ám chi hải. Uy lực của vụ nổ này vô cùng dữ dội, dư âm mạnh mẽ, ít nhất mấy trăm triệu năm cũng sẽ không biến mất, hàng ngàn vị diện sẽ bị ảnh hưởng, từ đó xuất hiện đủ loại biến hóa và dị tượng. Còn về mục tiêu bị khóa chặt, tự nhiên không chút hồi hộp nào mà bị nghiền nát. Người đã tiêu diệt tà thần vạn giới bóp méo giả, điểm thiên phú bậc 8 cộng 2500, thành công. Hàng Vũ đã xử lý được tà thần chi vương, một đòn này không những tiêu diệt vạn giới bóp méo giả đã dung nhập vào vĩnh ám chi hải, mà còn tạo thành sự kinh sợ đối với toàn bộ vĩnh ám chi hải, với tất cả các thế lực tà thần, khiến bọn chúng cảm thấy hoảng sợ và bất an. Các loại xúc tu tinh thần lực đều rút khỏi khu vực lân cận, không dám đến gần Hàng Vũ nữa. Nếu không, một khi bị khóa chặt, chắc chắn sẽ nối gót vạn giới bóp méo giả. Lần này Hàng Vũ đuổi vào vĩnh ám chi hải, ra tay cường sát tà thần vương. Ước chừng đủ để tạo thành uy hiếp đối với toàn bộ thế lực tà thần trong vĩnh ám chi hải trong một thời gian rất dài sắp tới. Khiến bọn chúng không dám đặt chân lên bờ quần tinh để trêu chọc vị tồn tại kinh khủng này. Tà thần chi vương mạnh nhất thì sao chứ? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi Hàng Vũ thuận lợi giải quyết phiền phức, hắn dùng tinh thần lực quét qua tất cả các vĩ độ và thời không xung quanh. Những tà thần hoặc tồn tại cấm kỵ còn lại đã sớm bỏ chạy, khiến hắn không tìm được con mồi nào có thể thuận tay săn giết, cho nên trực tiếp quay đầu trở lại Bỉ Ngạn Quần Tinh. Mặc dù quá trình rời khỏi Bỉ Ngạn, tiến vào vĩnh ám chi hải để săn giết tà thần chi vương là điều mà các lãnh chúa truyền kỳ của các tộc và các vị thần của nhân tộc ở tinh vực Bỉ Ngạn không thể tận mắt chứng kiến. Nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được quá trình này đã diễn ra. Ai nấy đều không khỏi bị thủ đoạn hiện tại của Hàng Vũ làm cho chấn động, trong lúc Hàng Vũ đột phá mạnh mẽ. Thực lực của các vị thần nhân tộc cũng nhận được sự tăng lên cực lớn, như Gia Cát Lượng, Quan Vũ trực tiếp tiến vào bậc 8, Tư Mã Ý, Tào Tháo cũng đạt tới nửa bước bậc 8. Ngay cả 8 vị thần mới cũng đều tăng lên đến trung hậu kỳ của bậc 7, cứ như vậy, kết quả không có gì bất ngờ, cuối cùng hơn 10 vị tà thần xâm lược cũng không một ai chạy thoát. Toàn bộ đều bị tiêu diệt thuận lợi, khiến tổng điểm thiên phú của Hàng Vũ đột phá hơn 2 vạn điểm. Nguy cơ của Thánh Thương Thành đến đây đã được giải quyết triệt đề. Sự mạnh mẽ và kinh khủng mà Hàng Vũ thể hiện đã vượt xa sự hiểu biết của mỗi một vị truyền kỳ. Một tồn tại như vậy, đừng nói là trong lịch sử của quần tinh bản địa, e rằng trong số hàng trăm triệu tinh vực của toàn bộ quần tinh Bỉ Ngạn, cũng không có mấy ai có thể sánh bằng. Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng và những người khác đều nhận ra. Vị tồn tại này đã không còn là một truyền kỳ quần tinh bình thường nữa. Hắn đang trưởng thành để trở thành một trong những tồn tại cấp trụ cột của toàn bộ thế giới quần tinh. Sau khi chúng thần của Thâm Uyên bị tiêu diệt toàn bộ, nguy cơ của Thánh Thương Thành đã được giải quyết triệt đề. Hàng Vũ đúng lúc nhận được lời nhắc nhở từ ý chí của quần tinh. Người đã chấm dứt tai ương ngoại thần, uy tín quần tinh cộng 1.200 tỷ, công huân quần tinh cộng 3.000 tỷ, người nhận được trái tim trụ cột quần tinh. Lần ra tay này của Hàng Vũ không chỉ bảo vệ tinh vực nơi Thánh Thương Thành tọa lạc, mà còn loại bỏ tai họa ngầm tiềm ẩn cho hàng trăm tinh vực khác. Hắn dẫn đầu chúng thần và các truyền kỳ của Thánh Thương đánh bại cuộc xâm lấn của ngoại thần, hơn nữa còn một hơi chu diệt 28 vị tà thần của Thâm Uyên. Đây là một chiến công phi thường hiếm thấy. Mặc dù chiến tranh giữa phe Thâm Uyên và phe Quần Tinh chưa bao giờ ngừng, nhưng việc phân thắng bại thì dễ, còn tiêu diệt lẫn nhau lại rất khó, huống chi là một trận tiêu diệt quy mô lớn. Bởi vậy, chiến dịch này đã được Quần Tinh khen thưởng vô cùng hậu hĩnh. Uy tín và công huân của Hàng Vũ trực tiếp vượt qua các lãnh chúa truyền kỳ có thâm niên, trở thành người đứng đầu khu vực này. Mà phần thưởng chân quý hơn cả là trái tim trụ cột Quần Tinh, giá trị của vật này rất cao, độ khó để nhận được cũng khắc nghiệt ngoài sức tưởng tượng. Đầu tiên, tối thiểu phải tấn thăng thành lãnh chúa truyền kỳ, sau đó cần đánh bại đủ số lượng đại tà thần, và tiêu diệt ít nhất một vị tà thần chi vương thì mới có thể nhận được. Đây chính là tư cách và tấm vé thông hành để trở thành trụ cột. Trụ cột Quần Tinh là một danh xưng ở tầng thứ cao hơn cả truyền kỳ Quần Tinh. Nghe nói ở Bỉ Ngạn Quần Tinh, cứ mỗi mấy triệu năm mới có xác suất cực nhỏ để sản sinh ra một vị trụ cột Quần Tinh, so với lãnh chúa truyền kỳ. Lãnh chúa cấp trụ cột không chỉ có được vinh dự và thân phận chí cao, mà còn là sự phá vỡ gông cùm của thần cấp, cũng là tồn tại ở cấp bậc cao nhất trong thế giới Quần Tinh. Nói một cách đơn giản, Hàng Vũ đang ở đỉnh của bậc thang thứ 9 trên con đường đăng thần. Hắn đã là nhân vật cấp thần cao nhất, thực lực cá nhân và các loại thủ đoạn đều đã tăng lên đến đỉnh điểm, kể từ giờ phút này, bất luận thuộc tính có tăng lên bao nhiêu. Bất luận nắm giữ thêm bao nhiêu kỹ năng hay nhận được bao nhiêu trang bị cường đại, vị cách của Hàng Vũ cũng sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Thực lực của hắn cũng rất khó có được sự tăng cường rõ rệt. Đỉnh cao của thần cấp lại không phải là vị cách cao nhất, trên thần cấp vẫn còn một cảnh giới nữa. Vị cách của cảnh giới này được gọi là không thể biết cấp hoặc trụ cột cấp. Nếu có thể đạt tới cảnh giới này, sẽ tương đương với việc dung hợp một phần thiên đạo, trở thành một bộ phận của chư thiên vạn giới. Những trụ cột Quần Tinh hiện tại cùng với những cấm kỵ không thể biết trong Thâm Uyên, có ai mà không phải là những tồn tại cổ xưa đã sống mấy trăm triệu năm, thậm chí hàng chục tỷ năm. Bọn họ mạnh mẽ đến mức bản thân đã trở thành nền tảng và logic cốt lõi chống đỡ sự vận hành của thế giới. Bất kỳ một vị nào trong số họ biến mất cũng sẽ gây ra tổn hại to lớn không thể cứu vãn cho toàn bộ thế giới. Thần cũng sẽ vẫn lạc, chỉ có trở thành trụ cột mới có thể chân chính trường thọ cùng thiên đạo. Hàng Vũ nhận được trái tim trụ cột Quần Tinh không có nghĩa là hắn có thể lập tức trở thành một trong những trụ cột của Bỉ Ngạn Quần Tinh. Vật này càng giống một tấm vé thông hành để vượt qua bình cảnh, chỉ giúp hắn có đủ khả năng và tiềm lực để đột phá bậc thang đăng thần, hóa thân thành trụ cột vĩnh hằng. Còn cuối cùng có thành công hay không vẫn phải xem vào tạo hóa của bản thân. Hàng Vũ không phải là lãnh chúa truyền kỳ duy nhất từng xử lý tà thần chi vương trong hàng chục triệu năm qua. Thế nhưng Bỉ Ngạn đã mấy chục triệu năm không hề sản sinh ra lãnh chúa cấp trụ cột mới. Xem ra ta vẫn có thể tiến thêm một bước. Đối mặt với trái tim trụ cột Quần Tinh vừa nhận được, Hàng Vũ vô cùng phấn chấn. Độ khó để đột phá từ lãnh chúa truyền kỳ trở thành trụ cột vĩnh hằng là cực lớn. Nhưng hắn cho rằng mình vẫn còn không gian để vươn lên và hoàn toàn có khả năng làm được. Thiên phù lãnh chúa bậc 8 chí cao chúc phúc vẫn còn có thể sử dụng một lần. Tất cả thiên phù lãnh chúa có thể đột phá thêm một lần nữa để đạt tới cấp 10. Nếu tất cả thiên phú từ bậc 1 đến bậc 7 đều đột phá lên cấp 10 trong một lần, mức tăng phúc và hiệu quả mạnh mẽ mà nó mang lại sẽ lớn chưa từng có. Đủ để trở thành một trợ lực quan trọng giúp hắn xung kích vĩnh hằng chi chủ. Đương nhiên, Bỉ Ngạn Quần Tinh phân bố vô số tinh vực, số lượng lãnh chúa truyền kỳ cũng nhiều như cá giếc sang sông, nhưng có mấy ai có thể chạm tới tầng thứ này. Có thể thấy độ khó cực lớn, điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Tuy Hàng Vũ muốn đạt được cũng cần phải bỏ ra một thời gian rất dài để nỗ lực. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc đột phá thiên phú, để toàn bộ thiên phú đạt tới cấp 10. Trong quá trình này, số điểm thiên phú bậc 8 cần tiêu hao dự tính sẽ không dưới 10 vạn. Mà lượng tinh khí Thâm Uyên cần thiết ước tính là 10 tỷ, một con số khổng lồ lên tới 10 triệu tỷ. Con số này đủ để khiến cho bất kỳ lãnh chúa truyền kỳ nào của Quần Tinh cũng phải sinh ra cảm giác tuyệt vọng của một con phù du nhìn lên trời xanh. Toàn bộ thiên phú cấp 10 có thể cung cấp cho Hàng Vũ sự trợ giúp cực lớn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đột phá, hắn cần phải tiêu hóa triệt để lãnh địa vị diện. Hắn còn cần phát triển mạnh mẽ thế giới Lam Tinh, còn cần hấp thu nhiều tài nguyên hơn, nhiều nội tình hơn. Toàn bộ quá trình tiêu hao sẽ là một con số trên trời. Dự tính cần phải chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất dài. Hàng Vũ còn cảm thấy độ khó rất lớn, các truyền kỳ Quần Tinh khác căn bản không dám nghĩ tới, và đây cũng là nguyên nhân vì sao trong hàng chục triệu năm qua. Chưa từng có cường giả đỉnh cấp nào dám hy vọng xa vời về việc đột phá. ta cần phải cố gắng hơn nữa. Hàng Vũ không hề tự mãn với những thành tựu đã đạt được. Chỉ có triệt để nắm giữ thiên đạo, trở thành một bộ phận của thiên đạo mới có thể thực sự vĩnh hằng. Không lâu sau, trận chiến kết thúc hoàn toàn, đại quân nhân tộc bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm và thành quả thu hoạch. Hàng Vũ thì quay trở về Thánh Thương Thành, ngồi lên bảo tọa thành chủ cao cao tại thượng. 12 vị thần của nhân tộc cùng 14 lãnh chúa của Thánh Thương, không một ai vẫn lạc trong trận chiến này. Quả thực là một kỳ tích, thế nhưng chúng thần và các truyền kỳ đều hiểu rõ. Thánh Thương Thành có được kỳ tích như vậy hoàn toàn là nhờ vào thực lực cá nhân cường đại của Hàng Vũ, cùng với nội tình khủng bố mà lãnh địa của hắn mang lại. Bất luận là Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng hay các lãnh chúa truyền kỳ còn lại, giờ phút này đối mặt với Hàng Vũ đều cảm thấy kính sợ sâu sắc. Thành Chủ đại nhân, Hiệu Trưởng Long Minh nói, lần này, các tà thần xâm lấn quần tinh đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng tại ba đại chủ thành của quần tinh và những nơi khác vẫn còn lại một lượng lớn thế lực của Thâm Uyên, trong đó không thiếu các lãnh chúa sa ngã đầy uy hiếp. Tà thần Chi Vương bị diệt là thật, 20 mấy vị hạ vị tà thần cũng đã toàn quân bị diệt, nhưng vị tà thần Chi Vương này không chỉ lôi kéo các tà thần khác của Thâm Uyên, mà còn có rất nhiều quái vật có thực lực gần bằng tà thần, cùng với các lãnh chúa đã bị hủ hóa hoàn toàn và sa ngã. Nhất là loại sau, số lượng có thể không phải là ít. Trong đó thậm chí có thể còn có mấy vị tồn tại cấp truyền kỳ, cho nên chúng vẫn có năng lực gây ra phá hoại trên diện rộng, là một mối uy hiếp không thể xem thường. Cổ Thánh Thiên Nguyệt vội vàng xin xuất trận, tà thần Chi Vương đã bị thành chủ đại nhân đánh bại, chỉ là một đám tàn binh bại tướng, chó nhà có tang thì có gì đáng sợ. Tại hạ nguyện ý xuất chinh thảo phạt, trong vòng một tháng tất sẽ dẹp yên mọi kẻ địch. Các truyền kỳ còn lại cũng nhao nhao xin xuất trận. Không tiếc vận dụng toàn bộ tinh nhuệ và chiến lược của lãnh địa để tham gia vào cuộc chiến này. Vì sao ư? Thứ nhất, đương nhiên là để thể hiện thật tốt trước mặt vị lĩnh chủ Hàng Vũ vĩ đại, sau này chỉ cần ôm chặt được cái đùi này thì việc một bước lên mây tuyệt không phải là ảo tưởng. Thứ hai, cuộc xâm lấn lần này của Thâm Uyên tuy đã bị Thánh Thương Thành dập tắt, nhưng cũng đã gây ra sự phá hoại nghiêm trọng cho khu vực này, cộng thêm ảnh hưởng sâu rộng. Hơn phân nửa các truyền kỳ ở ba tòa chủ thành còn lại của quần tinh đều đã vẫn lạc hoặc bỏ trốn. Cũng có nghĩa là, có ba vị trí chủ thành chủ của quần tinh, cộng thêm các loại chức vị có thực quyền khác đều đang bỏ trống, lĩnh chủ Hàng Vũ dù thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nhân đạo minh mà hắn thống lĩnh lại chỉ là một thế lực chuẩn nhất lưu, trong đó ngay cả lãnh chúa bậc 7 cũng không có mấy người. Căn bản không có tư cách cạnh tranh những địa vị cao cấp. Mà hơn 10 cái bảo tọa cao nhất trong thành chủ lại chỉ có lãnh chúa truyền kỳ mới đủ tư cách ngồi lên. Nếu ai có thể lập công trong trận chiến kế tiếp, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt. Hàng Vũ đương nhiên biết đám truyền kỳ này đang nghĩ gì, và hắn cũng có ý định tái thiết lại ba đại chủ thành của quân tinh. Dù sao khu vực này cũng là đại bản doanh của hắn, việc nhanh chóng khôi phục nguyên khí, tái lập sự phồn hoa sẽ rất có lợi cho việc xung kích lên cấp trụ cột lãnh chúa sau này. Thế nhưng hắn cũng không để các lãnh chúa truyền kỳ của Thánh Thương Thành phái binh đến tấn công ba tòa chủ thành. Nhiệm vụ này vẫn nên để lại cho quân đoàn thiên tai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hệ thống phòng ngự của ba đại chủ thành quần tinh không hề yếu, lại còn có các lãnh chúa sa ngã đỉnh cấp trấn thủ. Nếu để những truyền kỳ quần tinh này mang theo quân đoàn hoặc thành viên gia tộc đến vây quét, không chỉ sẽ tốn thời gian khá dài mà còn gây ra rất nhiều tổn thất. Cuộc xâm lấn lần này của Thâm Uyên đã gây ra tổn thất rất lớn cho quần tinh chi địa. Nhất là tổn thất về nhân khẩu và số lượng lãnh chúa. Hàng Vũ còn trông chờ quần tinh chi địa dưới sự thống trị của mình sẽ nhanh chóng phồn hoa trở lại, như vậy mới có thể sớm được hắn sử dụng, tạo ra nhiều giá trị và lợi ích hơn. Tự nhiên không hy vọng xuất hiện những tổn thất và tiêu hao không cần thiết. Còn việc để Hàng Vũ hoặc mấy vị thần tộc mạnh nhất dưới trướng ra tay. Làm như vậy tự nhiên có thể nhanh chóng thu phục lại những vùng đất đã mất. Nhưng đó không phải là cách tối đa hóa lợi ích. Hàng Vũ quyết định phái ra một đám nhân vật cấp chuẩn thần dưới trướng, cộng thêm hàng triệu quân đoàn thiên tai để tấn công ba vùng đất đã mất. Làm như vậy tuy không thể thu phục trong thời gian ngắn, nhưng lại có thể tạo ra nhiều lợi ích hơn trong quá trình đó, đặt nền móng vững chắc cho việc đột phá cảnh giới sau này. 7 ngày sau, khi dư âm của trận chiến bảo vệ Thánh Thương Thành đã lắng xuống. Sau khi các loại chiến lợi phẩm, tài nguyên từ phần thưởng nhiệm vụ được tiêu hóa sơ bộ, quân đoàn thiên tai đã kết thúc việc chỉnh đốn, bọn họ nhận được nhiệm vụ mới nhất. Các đại binh đoàn lập tức hoàn thành tập kết, sau đó nhanh chóng chia làm ba đường, tiến quân về hướng ba vùng đất đã mất. Một cuộc tác chiến mới, chiến dịch chính thức bắt đầu. Binh đoàn Bất Diệt Long Hồn là một trong những binh đoàn chủ lực, phụ trách phương hướng thành Ngân Huy. Binh đoàn trưởng Nâng Chén Ngắm Trăng vô cùng tự tin vào chiến dịch lần này. Bởi vì bao gồm cả chính Nâng Chén Ngắm Trăng, hiện tại quân đoàn Thiên Tai đã có hơn 10 cường giả sở hữu chiến lực đại chúa tể đỉnh phong. Mà đây vẫn chưa phải là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đoàn. Hiện tại, mỗi quân đoàn Thiên Tai đều có các cung phụng và khách khanh. Ví dụ như Tào Sảng, Vương Song và những người khác. Những khách khanh này đều là người có khí vận, hơn nữa tư chất cũng mạnh hơn quân đoàn Thiên Tai rất nhiều. Đặc biệt là sau khi lãnh địa không ngừng phát triển, mỗi người đều bộc phát ra tốc độ tăng trưởng kinh người, trong đó không ít người đã đạt tới cảnh giới truyền thuyết. Top 100 binh đoàn Thiên Tai, binh đoàn nào mà không có mười mấy vị cung phụng hàng đầu. Lần này, các đại tướng phụ trách chỉ huy tiến đánh thành Ngân Huy lại càng không hề đơn giản. Trong đó, ba vị chủ tướng dẫn đầu lần lượt là Quan Vũ, Trương Phi và Tôn Quyền, ba vị này sau trận chiến bảo vệ thành Thánh Thương, thực lực đã tăng vọt. Hiện tại đều sở hữu thực lực truyền thuyết lục giai đỉnh phong, hơn nữa còn dung hợp đủ nhiều thần tính, khí vận cũng phù hợp hoặc rất gần với tiêu chuẩn phong thần. Nói cách khác, đây là ba nhân vật cấp chuẩn thần, khả năng rất lớn sẽ trở thành lứa thần tiếp theo của nhân tộc. Chiến dịch tiến đánh thành Ngân Huy lần này cũng là để bọn họ tiếp tục tích lũy chiến công và tư lịch. Với đội hình như vậy làm sao có thể thua? Cho dù trong thành Ngân Huy có một hai lãnh chúa truyền thuyết đọa lạc, nhưng với hàng trăm cường giả và quân đoàn Thiên Tai quy mô 5 triệu người của lãnh địa nhân tộc, chắc chắn có thể chiếm được. Sau khi trận chiến bắt đầu, Hàng Vũ lùi về phía sau, chuyển sang chế độ xem kịch. Hắn không hề nhúng tay vào quá trình này mà để cho các tướng sĩ tự do phát huy. Quy mô của ba vùng đất đã mất thực ra không hề nhỏ, ngoài thành chính quần tinh quan trọng nhất, mỗi khu vực đều có hơn 1.000 thành trấn được chúc phúc. Mỗi một tòa thành thị đều có dân quần tinh đọa lạc và ma quái thâm uyên trấn thủ. Dưới sự dẫn dắt của các cường giả cấp chuẩn thần trong lãnh địa, quân đoàn Thiên Tai vững vàng chiếm lĩnh từng nơi một. Đương nhiên, quá trình chiến đấu cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ba vùng đất đã mất có ít nhất một vị truyền thuyết đọa lạc trấn thủ, trong tình huống lãnh địa không cử nhân vật cấp thần tham chiến, cuộc chiến diễn ra vô cùng vất vả. Liên tục giằng co trong một thời gian dài. Thế nhưng, kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ. Dưới sự xung kích ngày qua ngày của quân đoàn Thiên Tai, cho dù các lãnh chúa đọa lạc có ngoan cố đến đâu, cũng có ngày binh lực hao hết. Trận chiến này kéo dài dòng dã khoảng 2 năm, cuối cùng mới lần lượt thu hồi được 4 vùng đất đã mất. Trong quá trình này, Hàng Vũ thu hoạch được hàng ngàn vạn ức tinh khí. Quy mô quân đoàn Thiên Tai bát giai cũng được tăng lên một bước nữa. Hiện tại đã đạt tới con số 20 triệu người. Trong quá trình đại quân của lãnh địa nhân tộc công thành chiếm đất tại vùng đất quần tinh, các loại dương báu, uy tín quần tinh, công huân, bản vẽ vật liệu quý hiếm, đá kỹ năng cũng nhận được không xuể. Sau khi thu phục các vùng đất đã mất, Hàng Vũ đã làm hai việc quan trọng. Việc thứ nhất là bổ nhiệm các tân thành chủ cho 4 thành chính. Hắn để thành chủ vốn là cổ thánh Thiên Nguyệt khôi phục chức vụ ban đầu, tiếp tục quản lý thành Thánh Thương. 3 tòa thành chính quần tinh còn lại thì lần lượt do các lãnh chúa truyền thuyết là Long Minh, Phệ Nhật Vạn Tiêu và Phong Lôi Dược đảm nhiệm. Hiệu trưởng Long đã từng giúp đỡ Hàng Vũ. Nay Hàng Vũ quật khởi, đương nhiên phải báo đáp. Để ngày ấy đảm nhiệm chức vị thành chủ của một tòa thành chính quần tinh cũng xem như có qua có lại. Còn về Nguyệt thành chủ, Vệ Nhật gia chủ và Phong Lôi gia chủ thì coi như được hưởng ké hào quang của hậu bối trong gia tộc. Cũng xem như là nửa người một nhà, đáng tin cậy hơn. Còn Hàng Vũ, hắn sở dĩ chỉ làm thành chủ 3 năm rồi nhường ra ngôi vị thành chủ thành Thánh Thương, hoàn toàn là vì Hàng Vũ đã trở thành chủ nhân của toàn bộ thánh vực quần tinh. Địa vị sớm đã vượt xa 4 vị thành chủ. Việc thứ hai, Hàng Vũ cử hành một vòng nghi thức phong thần mới. Vòng này có Chu Thương, Văn Xính, Quan Vũ, Trương Phi, Tôn Quyền, Trương Trọng Cảnh và những người khác, tổng cộng 14 người đã được phong thần thành công. Điều này cũng có nghĩa là tổng số các vị thần của nhân tộc đã tăng lên 26 vị, trong lứa cường giả phong thần mới này, có những người như Chu Thương. Ban đầu thực lực và khí vận đều bình thường, nhưng vì đi theo lãnh địa đủ lâu, đủ dài, nên nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Hàng Vũ, từ đó tích lũy đủ nội tình và tư lịch. Cũng có những tân duệ như Tôn Quyền, Trương Phi, bản thân khí vận đã vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần trong quá trình khai phá lãnh địa chiếm đoạt thêm vài khí vận cùng nguồn. Cộng thêm việc lập công trong mấy trận chiến dịch chủ yếu, liền lập tức có đủ tư cách phong thần. Nói tóm lại, sau khi vòng phong thần này kết thúc, nội tình của lãnh địa nhân tộc đã được tăng cường thêm một bước. Hàng Vũ sở dĩ muốn tiến hành phong thần, cũng là đang chuẩn bị cho việc đột phá thần cấp, hóa thân thành lãnh chúa cấp trụ cột, mỗi khi có những nhân vật đỉnh cấp như Trương Phi, Chu Thương trưởng thành thần tốc, đốt thần hỏa, chứng đạo phong thần, nội tình của Hàng Vũ cũng sẽ nhờ đó mà được tăng lên, sinh ra không ít tích lũy. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Một ngày nọ, Hàng Vũ triệu tập các vị thần trong lãnh địa, cùng với tất cả các nhân vật cấp truyền thuyết bao gồm cả 4 vị thành chủ. Bái kiến thánh chủ đại nhân, Nguyệt thành chủ, Long thành chủ, Vệ Nhật thành chủ, Phong Lôi thành chủ, 4 vị truyền thuyết cùng 10 vị truyền thuyết còn lại, khi bọn họ gặp mặt Hàng Vũ. Cách xưng hô đã biến thành thánh chủ, Hàng Vũ bây giờ đã là chủ nhân của thánh vực quần tinh, cho nên có thể được xưng là vực chủ, hoặc thánh chủ. Ánh mắt của hiệu trưởng Long và các vị truyền thuyết quần tinh khác lướt qua dàn thần linh của phe nhân tộc, ai nấy đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, rung động từ tận sâu trong linh hồn. Quá mạnh, khí vận của một vị diện thâm uyên bình thường, có thể thai nghén ra 1-2 vị thần đã là không tệ rồi. Vậy mà Hàng Vũ lại sở hữu đến 26 nhân vật cấp thần. Những người mạnh nhất như Quan Vũ, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đều đã đạt đến bát giai. Cho dù đặt ở toàn bộ Bỉ Ngạn Quần Tinh hay Vĩnh Ám Chi Hải cũng là những đại thần tương đối thượng vị. Thế mà những tồn tại như vậy lại cúi đầu xưng thần với Hàng Vũ. Nguyệt Thành chủ hỏi, không biết thánh chủ đại nhân triệu chúng ta đến đây. Hàng Vũ bình tĩnh tuyên bố, ta sẽ toàn lực chuẩn bị đột phá ngôi vị trụ cột vĩnh hằng, quá trình này cần tất cả lãnh địa, tất cả thế lực. Thậm chí tất cả dân quần tinh và dân trong lãnh địa phối hợp. Mặc dù sớm đã đoán được Hàng Vũ sớm muộn cũng sẽ thử tấn thăng cấp trụ cột, nhưng không ai ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy. Vị tồn tại khiến người ta kính sợ này xưng bá quần tinh chưa đầy mấy năm, vậy mà đã muốn bắt đầu chuẩn bị tấn thăng cấp trụ cột. Tốc độ trưởng thành và thăng tiến như vậy, thực sự khiến người khác theo không kịp. Đương nhiên, sau cơn chấn động và kinh ngạc, các lãnh chúa đều trở nên hưng phấn và vui mừng. Nếu Hàng Vũ thật sự có thể tấn thăng cấp trụ cột thành công, hắn sẽ trở thành vị lãnh chúa vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất của Bỉ Ngạn Quần Tinh trong gần 100 triệu năm qua. Tài nguyên, lực lượng và quyền lực mà hắn nắm giữ sẽ nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà với tư cách là những thuộc hạ đã sớm quy tụ bên cạnh vị trụ cột mới, các lãnh chúa cùng với gia tộc của mình chắc chắn sẽ là người được hưởng lợi đầu tiên, thu được lợi ích và chỗ tốt cực lớn. Trở thành thuộc hạ của một lãnh chúa cấp trụ cột tuyệt đối là chuyện tốt mà các vị truyền thuyết ở các tinh vực khác nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ở Bỉ Ngạn Quần Tinh, truyền thuyết vô số, nhưng trụ cột lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ có thể tham gia và chứng kiến sự ra đời của một trụ cột vĩnh hằng, làm sao không khiến người ta cảm thấy tâm trạng dâng trào. Điều này tương đương với việc trực tiếp tham gia và kiến tạo nên lịch sử của toàn bộ phe quần tinh. Mời thánh chủ đại nhân phân phó, bất kể phải trả giá lớn đến đâu, chúng ta nguyện toàn lực hỗ trợ thánh chủ tấn thăng. Thái độ của Nguyệt thành chủ, Long thành chủ và những người khác khiến Hàng Vũ vô cùng hài lòng, đồng thời cũng cảm thấy một trận thổn thức. Dù sao đối với chính hắn mà nói, mới chỉ trăm năm trước, hắn vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt ở thành Thánh Thương. Những vị truyền thuyết của Thánh Thương mà ngày xưa chính hắn ngay cả tư cách ngưỡng mộ cũng không có, bây giờ lại trở thành thuộc hạ trung thành của hắn. Từng người đều nguyện ý vì hắn mà đi theo chịu khổ chịu khó. Hàng Vũ ngày nay danh tiếng đã sớm lan xa, thậm chí truyền đến từng vùng đất quần tinh ở Bỉ Ngạn Quần Tinh. Nhờ có hắn mà địa vị của nhân tộc quần tinh cũng đã tăng lên không ít, rốt cuộc không ai dám xem thường chủng tộc hạ vị tầm thường này nữa. Quét sạch vị diện thâm uyên, dẫn đầu leo lên đỉnh quần tinh, bằng sức một mình để nhân tộc quần tinh có thể sống một cuộc sống đầy tôn nghiêm. Đây vốn là hoài bão mà Hàng Vũ đã đặt ra khi mới trở thành lãnh chúa. Lúc ấy, việc thực hiện mục tiêu vĩ đại như vậy dường như xa vời vô tận, ngay cả chính Hàng Vũ cũng không ngờ rằng có thể đạt được tiến triển như vậy trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu một chút. Hàng Vũ sẽ xung kích cấp lãnh chúa trụ cột, chỉ có triệt để trở thành bất hủ, trở thành vĩnh hằng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Thế giới Lam Tinh, con dân trong lãnh địa của Hàng Vũ, thậm chí toàn bộ nhân tộc, bọn họ đều sẽ thu được lợi ích to lớn trong quá trình này, sau khi hội nghị lần này kết thúc. Các truyền kỳ lãnh chúa lập tức trở về căn cứ, ngay lập tức triệu tập cấp dưới cùng thành viên của lãnh địa, tổ chức và gia tộc. Chính thức công bố kế hoạch ủng hộ thánh chủ Hàng Vũ tấn thăng lên trụ cột cấp lãnh chúa. Những lãnh chúa có thâm niên đều vô cùng chấn động, còn các lãnh chúa trẻ tuổi thì phần lớn đều ngơ ngác. Trụ cột cấp lãnh chúa, đây là cấp bậc lãnh chúa gì? vì sao trước đây chưa từng nghe nói đến? Thánh Thương Thành hình như chưa từng xuất hiện loại lãnh chúa này, trong mắt những lãnh chúa trẻ tuổi có kinh nghiệm còn nông cạn. Bát giai đại lĩnh chủ đã là lý tưởng phấn đấu cả đời, truyền kỳ lãnh chúa lại càng là sự tồn tại tối cao không thể chạm tới, có thể làm dạng danh tổ tông. Trụ cột cấp lãnh chúa thì chưa từng nghe nói qua, sự tồn tại ở tầng thứ này đã sớm vượt ra khỏi nhận thức và lý giải của bọn họ. Cổ Thánh Thương Nguyệt, Vệ Nhật Bát Hoang, Phong Lôi Dực và những người khác sau khi biết Hàng Vũ sắp chuẩn bị leo lên đỉnh trụ cột, đều cảm thấy kính ngưỡng và kinh hãi từ tận đáy lòng. Vệ Nhật Bát Hoang, má ơi, ta ngay cả thất giai lãnh chúa còn chưa đạt tới, thế mà Tổng hội trưởng không những trở thành thánh chủ quần tinh, lại còn muốn khiêu chiến vĩnh hằng trụ cột trong truyền thuyết. Phong Lôi Dực, ta cũng không dám tưởng tượng mình từng là học trưởng của một vị tồn tại như vậy, đã từng cùng một tồn tại như thế tham gia đại tái tân tinh. Cổ Thánh Thương Nguyệt khổ sở nói, trụ cột quần tinh. Trên cả chúng thần, xem ra ta vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp bước chân của hắn, chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đã là biểu hiện của sự ngu xuẩn và vô tri. Bọn họ đều là những thiên kiêu tử trẻ tuổi khí thịnh. Tự nhiên sẽ nảy sinh tâm lý không phục đối với những người nổi bật trong cùng thế hệ, nhưng hôm nay, cho dù là vị Thương Nguyệt lĩnh chủ kiêu ngạo nhất trong số đó, nàng cũng phát hiện ra mình đã không thể nảy sinh một tia tâm tư so sánh hay ghen ghét nào với Hàng Vũ. Dù sao chênh lệch cũng quá lớn, bản thân nàng dù có bỏ ra 10 vạn năm cũng không thể chạm tới thành tựu hiện tại của đối phương. Đến lúc này, chuyện Hàng Vũ tấn thăng lên trụ cột cấp lãnh chúa, đã trở thành đại sự hàng đầu của quần tinh chi địa do Thánh Thương Thành dẫn đầu. Là mục tiêu phấn đấu chung của tất cả con dân quần tinh và lãnh địa, việc này không chỉ quan hệ đến việc Hàng Vũ có thể thực sự vĩnh hằng bất hủ, leo lên đỉnh tối cao hay không, mà còn liên quan đến phúc lợi của mỗi một vị truyền kỳ lãnh chúa, mỗi một người dân quần tinh, thậm chí là toàn bộ thế giới quần tinh. Kế hoạch tấn thăng trụ cột của Hàng Vũ chủ yếu được tiến hành đồng thời từ ba phương hướng. Thứ nhất, mở rộng lãnh địa. Hàng Vũ mệnh lệnh cho Gia Cát Lượng thay mình trấn giữ lãnh địa trong thời gian dài để quán xuyến mọi việc lớn nhỏ, một mặt không ngừng tối ưu hóa nội chính, tăng cường quản lý. Mặt khác phải nắm chặt thời gian khai hoang, cho đến khi hoàn toàn thống trị từng tấc đất bị ô nhiễm. Thứ hai, phát triển thế giới Lam Tinh, xem như đại bản doanh của quân đoàn thiên tai và thậm chí là toàn bộ lãnh địa. Việc nó có phồn vinh thịnh vượng hay không cũng đủ để tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với Hàng Vũ. Không gian vũ trụ của thế giới loài người rộng lớn vô ngần, có tiềm lực mở rộng cực lớn, nhất định phải tăng cường đầu tư, nâng cao quy mô dân số. Quy mô dân số của thế giới Lam Tinh càng lớn, số lượng con dân trong lãnh địa, quy mô quân đoàn thiên tai lại càng lớn, cũng có thể tăng cường đáng kể nội tình của Hàng Vũ. Thứ ba, cải tạo quần tinh chi địa. Tiếp theo, Hàng Vũ không chỉ muốn xây dựng lại ba đại chủ thành quần tinh trong bản vực, mà còn muốn thẩm thấu thế lực của mình vào từng thánh vực ở quần tinh bỉ ngạn. Mỗi một quần tinh chi địa đều có hàng trăm triệu lãnh chúa sinh sống. Mà thế lực của mỗi lãnh chúa quần tinh đều cắm rễ ở các vị diện thâm uyên. Hàng Vũ chỉ cần thông qua việc hợp nhất từng tinh vực, khống chế hàng trăm triệu lãnh chúa, hắn liền có thể đưa thế lực và sức ảnh hưởng của mình đến chư thiên vạn giới. Thu hoạch tài nguyên từ từng vị diện, năng lực sản xuất hùng mạnh của lãnh địa nhân tộc được giải phóng, sản lượng hàng loạt hàng ngày sẽ được luân chuyển và tiêu hao nhanh chóng trong một thị trường gần như vô hạn. Đồng thời chuyển hóa thành vật tư cần thiết để Hàng Vũ tấn thăng trụ cột. Đây cũng là một khâu đột phá quan trọng. Cứ thế, dưới sự chủ đạo của Hàng Vũ, lãnh địa nhân tộc, thế giới Lam Tinh, quần tinh chi địa, ba khu vực trọng điểm bắt đầu phát triển đồng bộ. Vòng phát triển thứ nhất, kéo dài khoảng 50 năm, dưới sự chỉ huy và quản lý của thần Gia Cát và thần Tào Tháo. Đại quân thiên tai đã thuận lợi bình định khu vực cuối cùng của vị diện Tam Quốc Thâm Uyên. Đến đây, toàn bộ vị diện Tam Quốc Thâm Uyên, với hơn 38.000 mảnh lãnh thổ lớn nhỏ, đều đã nằm trong tay lãnh địa nhân tộc, những không gian vỡ vụn. Rậm rạp chằng chịt này được hợp nhất thành một lãnh địa quần tinh loại cực lớn hoàn chỉnh, tổng diện tích tương đương với mấy nghìn lần tổng diện tích địa cầu. Quy mô vượt qua 99% các vị diện khác gấp 10 lần. Mà quy mô dân số của lãnh địa hiện tại đã đạt tới hơn 200 tỷ. Về phương diện quần tinh chi địa, nhờ có thực lực cá nhân hùng mạnh, quy mô binh lực và năng lực sản xuất của Hàng Vũ gia trì, các truyền kỳ lãnh chúa vốn bị ngoại thần uy hiếp nặng nề đã nhanh chóng giải quyết được khó khăn. Sức cạnh tranh của các lãnh chúa vừa và nhỏ cũng tăng lên nhanh chóng, càng thuận lợi hoàn thành việc xây dựng lại ba đại chủ thành quần tinh. Vùng đất Thâm Uyên này không những đang nhanh chóng chữa lành những tổn thất do cuộc xâm lăng của Thâm Uyên gây ra, mà còn tràn đầy sức sống nhờ vào sản lượng và tài nguyên khổng lồ từ lãnh địa nhân tộc rót vào. Trong một thời gian, vô số lãnh chúa ngoại vực, nhiều không đếm xuể, cùng mấy thế lực truyền kỳ từ nơi khác đã đến đầu quân. Những thế lực này phần lớn đều có quan hệ giao thương ổn định lâu dài với nhân tộc, cho nên thông tin linh thông, sớm biết được tiềm lực hùng mạnh của Hàng Vũ, vì vậy chủ động đến ôm đùi. Mang lại tác dụng thúc đẩy không nhỏ cho sự phát triển của quần tinh chi địa. Tin rằng theo sự tích của Hàng Vũ truyền ra, theo kế hoạch chuẩn bị tấn thăng cấp trụ cột được phơi bày, tương lai sẽ có càng nhiều thế lực đỉnh cấp, truyền kỳ lãnh chúa đến nương tựa. Tốc độ phát triển của thế giới Lam Tinh cũng rất nhanh, nhân loại đã hoàn thành việc thực dân hóa và cải tạo hơn 1.000 hành tinh. Hàng chục triệu linh điền đã phủ khắp mọi nơi con người sinh sống. Dân số không đủ thì làm sao? Vậy thì hấp thu nhân khẩu từ lãnh địa Thâm Uyên, hiện nay đã có hơn mấy trăm tỷ nhân khẩu Thâm Uyên được di rời đến thế giới Lam Tinh. Hành tinh mẹ của nhân loại đã hoàn toàn được xây dựng thành một thế giới thiên đường, dưới sự hỗ trợ của các loại chính sách phúc lợi và khoa học kỹ thuật, dân số đang tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, mặc dù phát triển thần tốc, nhưng tiến độ chuẩn bị vẫn chưa đủ. Hàng Vũ cảm giác được trong 50 năm qua, nội tình và thuộc tính của bản thân không ngừng tăng cường, nhưng khoảng cách để đột phá trở thành trụ cột cấp lãnh chúa vẫn còn xa vời vợi. Hắn không hề nóng vội về điều này, bởi vì với năng lực cá nhân, quy mô lãnh địa, và thế lực nắm giữ hiện tại, bất kể là ở quần tinh hay Thâm Uyên đều đã không còn chút uy hiếp nào. Do đó hoàn toàn có thể kiên nhẫn phát triển ổn định, đợi đến khi có đủ tự tin và tích lũy rồi mới tiến hành đột phá cũng không muộn. Cứ như vậy, lại 100 năm nữa trôi qua, trong 100 năm này đã hoàn thành vòng phát triển thứ hai. Tất cả lãnh địa đều hoàn thành xây dựng toàn diện, dân số đã tăng lên đến quy mô 5.000 tỷ, thánh vực quần tinh nơi Hàng Vũ tọa lạc, hiện tại 4 đại chủ thành đã khôi phục phồn vinh. Số lượng lãnh chúa đã khôi phục lại trạng thái cường thịnh nhất trong gần mấy nghìn năm qua trước khi Thâm Uyên xâm lấn, hơn nữa tốc độ phát triển vẫn đang tiếp tục gia tăng. Bởi vì lần lượt có hơn 10 vị truyền kỳ lãnh chúa đến đầu quân, số lượng truyền kỳ lãnh chúa trong bản vực hiện tại cũng đã ngang bằng với trước cuộc xâm lấn. Tốc độ phát triển của thế hệ lãnh chúa trẻ tuổi lại càng khả quan. Nhất là Nhân Đạo Minh cùng các lãnh chúa trong tổ chức Minh Hữu, lính đánh thuê của nhân tộc có quy mô khổng lồ. Thực lực mạnh mẽ đủ để bình định các loại uy hiếp cho tổ chức và lãnh địa Minh Hữu, giúp bọn họ phát triển không còn nỗi lo về sau. Số lượng thất giai lãnh chúa của nhân tộc đã tăng lên ít nhất mười mấy lần. Cổ Thánh Thương Nguyệt, Vệ Nhật Bát Hoang, Phong Lôi Dực và các cao tầng khác của Nhân Đạo Minh đều đã đạt tới thất giai, trong đó Cổ Thánh Thương Nguyệt thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị xung kích bát giai lãnh địa, nàng trở thành lãnh chúa có tốc độ phát triển chỉ đứng sau Hàng Vũ trong lịch sử Thánh Thương Thành. Tương lai có xác suất rất lớn sẽ tấn thăng truyền kỳ. Không đủ, vẫn chưa đủ, Hàng Vũ tiếp tục dốc lòng phát triển và tu hành, cuối cùng, vào năm thứ 500 kể từ khi kế hoạch được đề ra. Hàng Vũ cảm thấy một tia cơ hội tấn thăng yếu ớt bắt đầu xuất hiện, cũng có nghĩa là nếu tiến hành đột phá vào lúc này thì sẽ có xác suất thành công. Lúc này, tổng dân số đã đạt tới con số vạn tỷ, sức sản xuất và trình độ khoa học kỹ thuật của lãnh địa nhân tộc đã có bước đột phá lớn, mỗi ngày đều có thể sản xuất lượng lớn tài nguyên. Mà các thuộc địa của nhân loại trong thế giới Lam Tinh cùng với sự chúc phúc của quần tinh đã gần như trải rộng khắp mọi ngóc ngách của dải ngân hà. Mà Hàng Vũ tại toàn bộ quần tinh Bỉ Ngạn đều đã thanh danh vang dội, có hàng ngàn thánh vực quần tinh, hàng vạn lãnh địa truyền kỳ chen chúc bên cạnh lãnh địa của Hàng Vũ, trở thành một mắt xích trên chuỗi sản nghiệp của lãnh địa Hàng Vũ. Sự phồn vinh của tinh vực này sớm đã vượt qua cực trị trong lịch sử, giờ phút này, chỉ riêng trong 4 đại chủ thành quần tinh đã có hơn 100 vị truyền kỳ lãnh chúa. Các loại lãnh chúa trẻ tuổi ưu tú không ngừng xuất hiện, Nhân Đạo Minh đã trở thành tổ chức lãnh chúa mạnh nhất không thể nghi ngờ. Các thành chủ lãnh chúa mà Hàng Vũ trọng điểm bồi dưỡng có tốc độ phát triển kinh người. Ví dụ như Thương Nguyệt Thành đã trở thành bát giai đại lĩnh chủ trẻ tuổi thứ hai trong lịch sử Thánh Thương Thành. Mà Bắc Thần Quang, Bạch Ly, Phệ Nhật Bát Hoang, Phong Lôi Dực và những người khác cũng lần lượt xung kích bát giai lãnh chúa. Hàng Vũ đã trở thành một bá chủ đỉnh cấp cực kỳ quan trọng trên quần tinh Bỉ Ngạn, nhưng cho dù đã đến trình độ này, hắn vẫn không lựa chọn thử đột phá. Cơ hội mới chớm nở, xác suất vẫn còn quá thấp, cần phải tăng cường thêm nữa. Thời gian lại một năm rồi một năm trôi qua, giờ phút này là năm thứ 1.000 của kế hoạch tấn thăng trụ cột cấp của Hàng Vũ. Hàng Vũ mở hai mắt trong thánh điện quần tinh, ý thức vô cùng cường đại nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực, thu hết vào mắt vùng quần tinh chi địa phồn hoa mà tràn đầy trật tự này. cũng gần đủ rồi. Sau khi trải qua 1.000 năm phát triển, quy mô lãnh địa của Hàng Vũ, phạm vi thế lực nắm giữ, sớm đã khác một trời một vực, nội tình lật vạn lần không chỉ. Hiện tại trong thế giới Lam Tinh, mấy vạn tỷ nhân khẩu đã phủ khắp dải ngân hà, không những đã khai phá hàng chục triệu hành tinh thực dân, mà còn lợi dụng thủ đoạn dịch chuyển không gian cường đại để thành lập cứ điểm ở mấy chục hệ hành tinh xa hơn. Lãnh thổ nhân tộc hiện tại đã hoàn toàn hợp nhất, quy mô của một tòa lạc thủy chủ thành đã có thể sánh ngang với tổng quy mô của vài chục lãnh địa truyền kỳ. Các loại kiến trúc hy hữu bát giai trải rộng khắp các ngóc ngách, lên đến hàng vạn tòa. Quần tinh chi địa cũng cực kỳ phồn vinh, khi ý chí của Hàng Vũ truyền đến bốn đại chủ thành. 124 vị truyền kỳ lãnh chúa thường trú lập tức đi tới thánh điện. Hàng Vũ ngồi cao trên vị trí đứng đầu của thánh điện huy hoàng, bên trái là chúng thần đến từ lãnh địa nhân tộc, tổng cộng có 108 vị, Gia Cát Lượng, Quan Vũ và những người khác đều đã đạt tới bát giai trung hậu kỳ, ngay cả Đại Kiều, Tiểu Kiều, Châu Uyển cũng bất ngờ có tên trong danh sách chúng thần. Lãnh địa nhân tộc không chỉ tạo ra tổng cộng 108 vị thần, số lượng cường giả cấp truyền thuyết trong quân đoàn thiên tai đã lên đến hơn 1.000 người. Trong đó mấy người mạnh nhất dẫn đầu đã đạt tới truyền thuyết cảnh đăng thần ngũ giai, có lẽ nếu có đủ cơ hội và tạo hóa, không loại trừ khả năng sẽ sinh ra một vị thần thiên tai. Bái kiến thánh chủ đại nhân, bên phải thánh điện là các truyền kỳ thường trú bản địa, hiện tại bản vực có 120 vị truyền kỳ lãnh chúa thường trú. Con số này cho dù đặt trong hàng trăm triệu thánh vực của toàn bộ quần tinh Bỉ Ngạn, cũng tuyệt đối là quy mô đỉnh cấp hàng đầu. Ánh mắt Hàng Vũ đảo qua các truyền kỳ. Trong này có những người từ ngoại vực đến đầu quân, có cả tùy tùng. Cổ Thánh Thương Nguyệt, vị truyền kỳ đầu tiên được tấn thăng trong số các lãnh chúa thế hệ mới của bản địa, cũng có mặt. Lĩnh chủ Thương Nguyệt mặc dù vĩnh viễn không thể đuổi kịp bước chân của Hàng Vũ, nhưng có Hàng Vũ làm tấm gương, lại có nhân đạo minh hiệp trợ. Chỉ dùng hơn 1.000 năm để trở thành truyền kỳ cũng đủ để người ta khâm phục. Giờ phút này, chúng thần nhân tộc, các truyền kỳ quần tinh, tất cả đều toát ra vẻ kính sợ từ tận đáy lòng. Vị lĩnh chủ vĩ đại này đã trấn giữ nơi đây hơn 1.000 năm. Đây không thể nghi ngờ là 1.000 năm phát triển nhanh nhất, huy hoàng nhất của phương quần tinh chi địa này, hàng trăm hàng ngàn tinh vực xung quanh đều lấy bản vực làm đầu. Sức ảnh hưởng và phạm vi giao thương sớm đã mở rộng đến mấy vạn vực. Hắn là một trong những bá chủ cường thế chói mắt nhất được cả quần tinh Bỉ Ngạn công nhận. Bản lĩnh chủ sắp bế quan. Hàng Vũ bình tĩnh công bố một tin tức, trong thời gian ta không có ở đây, trật tự của thánh vực sẽ giao cho chư vị tham dự. Cái gì, thánh chủ muốn bế quan? Chẳng lẽ ngài ấy muốn xung kích cảnh giới? Những năm gần đây đã sớm có tin đồn, thực lực và nội tình của thánh chủ Hàng Vũ đã sớm vượt qua thần cấp đỉnh phong rất nhiều lần. Ngài ấy lúc nào cũng có thể hóa thân thành trụ cột, chẳng lẽ thời khắc lịch sử này sắp đến rồi sao? Đối với điều này, Hàng Vũ không giải thích, các lãnh chúa cũng không dám hỏi nhiều. Bọn họ rất rõ ràng mình và thánh chủ đại nhân không cùng một đẳng cấp. Không nên hỏi những thứ không nên hỏi, chỉ cần vô điều kiện chấp hành tốt mệnh lệnh là được. Thói quen tuyệt đối phục tùng này đã được dưỡng thành trong hơn 1.000 năm qua. Sau khi chúng thần nhân tộc và các truyền kỳ quần tinh lần lượt lĩnh mệnh và trở về cương vị, Hàng Vũ chính thức bắt đầu bế quan. Mặc dù tuổi tác của Hàng Vũ vào lúc này chỉ mới hơn 1.100 tuổi, nhưng quy mô lãnh địa và thế lực mà hắn khống chế hiện nay lại vô cùng khổng lồ. Cho dù là những siêu cấp lão quái đã sống mấy chục vạn, trăm vạn năm, e rằng cũng không thể so bì. Tổng dân số mấy vạn tỷ, quy mô quân đội mấy trăm tỷ, chỉ riêng những con số này đã đủ khiến người ta có cảm giác quá mức phi lý, hiện nay, đơn vị cấp truyền thuyết đã có tới mười mấy vạn. Trong đó đa số là thương long vệ đỉnh cấp, một số ít là các cường giả khác của lãnh địa, và một số rất ít là thành viên của quân đoàn thiên tai. Chiến lược hình thành đủ để tùy tiện săn giết thần chỉ. Lãnh địa nhân tộc đã xây dựng các kiến trúc siêu phàm trên hơn 3 vạn mảnh lãnh thổ và mấy vạn hành tinh, chỉ riêng số lượng kiến trúc bát giai đã lên đến hơn 10 vạn tòa. Các loại kỹ năng thạch, thiên phú thạch, vật liệu khí vận, vật liệu thần tính, ô nhiễm thâm uyên không ngừng được sản xuất và tiêu hao, khiến cho mỗi một con dân đều có khả năng đột phá truyền kỳ. Mặc dù bị trói buộc bởi chí cao thiên đạo, thực lực của Hàng Vũ so với 1.000 năm trước không có sự tăng lên về chất. Nhưng nội tình của hắn bây giờ so với 1.000 năm trước lại tăng cường không chỉ 10 lần, thần cấp công pháp đã có hơn 10 bộ, càng là người mang nhiều loại khí vận thần cấp. Tư chất thần cấp, những nỗ lực này sẽ không uổng phí, cơ hội đột phá giờ phút này đã đến gần. Hàng Vũ đầu tiên phát động một lần cuối cùng lời chúc phúc của ý chí tối cao. Người nhận được lời chúc phúc tối cao của quần tinh, Tất cả thiên phú lãnh chúa có giới hạn đẳng cấp cao nhất cộng 1, dưới hiệu quả của lời chúc phúc từ ý chí tối cao quần tinh. Giới hạn thiên phú của Hàng Vũ đã chính thức được mở ra, từ thiên phú cấp 9 đột phá đến thiên phú cấp 10, mặc dù đủ để tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc. Nhưng tiêu hao cũng là điều không thể tưởng tượng nổi trước đây, ít nhất cần hơn 10 vạn điểm thiên phú bát giai, cộng thêm ít nhất mấy trăm nghìn triệu. Thậm chí mấy chục vạn triệu tinh khí. Nhưng mà, đối với Hàng Vũ của hiện tại mà nói, sau cả nghìn năm chuẩn bị, những khoản chi tiêu và tiêu hao này chẳng đáng là gì. Thiên phú lãnh chúa nhất giai lãnh chúa quang hoàn của ngươi đã đột phá thành công, đẳng cấp hiện tại là cấp 10. Thiên phú lãnh chúa nhất giai khai thác giả chi tâm của ngươi đã đột phá thành công, đẳng cấp hiện tại là cấp 10. Thiên phú lãnh chúa tam giai nhân hoàng thể chất của ngươi đã đột phá thành công, đẳng cấp hiện tại là cấp 10. Thiên phù lãnh chúa tam giai nhân hoàng ý chí của ngươi đã đột phá thành công, đẳng cấp hiện tại là cấp 10. Thiên phù lãnh chúa thất giai quần tinh truyền thuyết của ngươi đã đột phá thành công, đẳng cấp hiện tại là cấp 10. Thiên phù lãnh chúa thất giai lãnh địa thần của ngươi đã đột phá thành công, đẳng cấp hiện tại là cấp 10. Mức tiêu hao cao hơn dự tính một chút, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng. Khi 18 vạn điểm thiên phù bát giai và hàng trăm triệu tinh khí thâm uyên được đầu tư vào, Hàng Vũ một hơi nâng toàn bộ thiên phù lãnh chúa lên cấp 10. Hiệu quả của mỗi thiên phú so với cấp 9 đều tăng từ 300% đến 500%, hệ số gia tăng kinh khủng như vậy, nhân với lãnh địa, khí vận, nhân khẩu, phúc lành và số lượng cường giả khổng lồ. Cuối cùng đã tạo ra một mức tăng phúc mà bất kỳ vị thần cấp nào cũng không dám tưởng tượng. Trong chớp mắt này, Hàng Vũ thuận lợi hấp thu quần tinh trụ cột chi tâm trên người. Hắn không nhận được bất kỳ thông báo nào, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đã thành công tấn thăng lên một cảnh giới cao hơn, vượt trên cả các vị thần. Ngay khoảnh khắc đột phá thành công, trí cao ý thức cũng không thể tạo thành ràng buộc được nữa. Ý thức và tinh thần của Hàng Vũ trở nên cường đại, gần như có thể tùy thời đột phá bình chướng vị diện, trực tiếp bao phủ từ quần tinh bỉ ngạn đến trăm vạn quần tinh thánh vực. Chỉ một ý niệm là có thể can thiệp vào sự vận hành của pháp tắc thế giới quần tinh. Bản thân sự tồn tại của hắn đã là một phần của quy luật tối cao, là một trong những trụ cột chống đỡ toàn bộ trật tự của thế giới này. Quần tinh bỉ ngạn sẽ vì hắn mà mở rộng thêm vài thành, diễn sinh ra ít nhất hơn 100 triệu quần tinh thánh vực. Nhờ có sự tồn tại của hắn, thế giới quần tinh sẽ trở nên phồn vinh hơn. Và bởi vì sự tồn tại của bản thân đã gắn chặt với căn cơ vận hành của vạn vật thế giới, nên không còn bất kỳ phương thức nào có thể khiến hắn vẫn lạc hay biến mất nữa. Cuối cùng cũng thành công. Hàng Vũ cảm nhận được sự tự do và siêu thoát chưa từng có. Đây mới thực sự là cảm giác thoát khỏi mọi xiềng xích, đăng đỉnh vô thượng. Từ nay về sau, không còn gì có thể ràng buộc được hắn. Hắn hoàn toàn có thể sống theo bất kỳ cách nào mình muốn, hoặc tiện tay tạo ra thời không mà mình mong cầu. Không gian, thời gian, quy tắc, vận mệnh, tất cả đều có thể tiện tay khống chế. Vĩnh hằng bất hủ, khi Hàng Vũ thành công tấn thăng thành lãnh chúa cấp trụ cột, lãnh địa nhân tộc cũng phát sinh những biến hóa chưa từng có. Tứ đại thần tướng mạnh nhất là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Quan Vũ, Tư Mã Ý đều nhảy vọt lên nửa bước cửu giai. Bất kỳ ai trong số họ đứng ra, thực lực đều có thể sánh ngang với vị diện hóa thân lúc trước. Nhóm người mạnh nhất của quân đoàn thiên tai, ví dụ như Diệp Lý Mãnh, Nâng Chén Ngắm Trăng, Tiểu Linh Đang, cũng đều đạt tới truyền thuyết lục giai trung hậu kỳ. Tương lai nếu có thể may mắn thu thập đủ khí vận và thần tính trong các vị diện chư thiên vạn giới, thì trong số đó tất sẽ sinh ra thần thiên tai. Thánh chủ tấn thăng thành công. Chúng ta, may mắn được chứng kiến sự ra đời của một lãnh chúa cấp trụ cột, khi Nguyệt thành chủ, Long thành chủ cùng các chủ thành của tứ đại chủ thành quần tinh. Cộng thêm hơn trăm truyền kỳ trong tinh vực lại lần nữa yết kiến Hàng Vũ, tất cả đều cảm nhận được sự cộng hưởng của thiên địa pháp tắc do cấp độ vô thượng này mang lại. Hàng Vũ của thời khắc này quả thực chính là hóa thân của trí cao ý thức. Là một quần tinh trí cao chi chủ có hình người, có tư tưởng, có tính cách, có linh hồn, có ý thức. Sau những cảm xúc kinh ngạc, hoảng sợ, kính sợ liên tục không ngừng, tùy theo đó là niềm vui sướng và phấn chấn khôn cùng khó mà kìm nén. Dù sao bọn họ cũng đã trở thành nhóm người ủng hộ đầu tiên bên cạnh một vị trụ cột tối cao. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân, Tào Tháo, Gia Cát Lượng và những người khác đồng loạt chúc mừng. Hàng Vũ đảo mắt qua một lượt đồng bạn và thuộc hạ, hắn cũng hài lòng gật đầu, những năm gần đây các ngươi đã làm rất tốt, nhưng hành trình của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Gia Cát Lượng lập tức hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hàng Vũ nói, tiếp tục khai phá, tiếp tục chinh phục. Trong lúc nói chuyện, Ý niệm của hắn khẽ động, sửa đổi một phần pháp tắc mà quần tinh ý chí áp đặt lên con dân trong lãnh địa. Ngay lập tức, tất cả con dân lãnh địa, binh sĩ quân đoàn thiên tai đều nhận được một nhiệm vụ hoàn toàn mới. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng, tên nhiệm vụ, vô tận vị diện. Nội dung nhiệm vụ, xu thế đại hưng của nhân tộc là không thể ngăn cản, nhưng vị diện được tạo thành từ thế giới cũ Tam Quốc chỉ là một trong vô tận vị diện của chư thiên vạn giới. Lãnh chúa đã ban cho mỗi thành viên quân đoàn thiên tai năng lực chuyển chức thành anh hùng chức nghiệp của quần tinh. Xin hãy vì lãnh địa, vì nhân tộc mà tiếp tục chinh chiến các vị diện thâm uyên, giải cứu tất cả con dân nhân tộc bị mắc kẹt trong thâm uyên, thời gian nhiệm vụ, vô hạn. Toàn thể quân đoàn thiên tai đều rơi vào kinh ngạc. Tiểu Linh đang, có ý gì vậy, lẽ nào là một dạng lính đánh thuê vị diện? Hắc Đồng Duệ Ca kích động nói, không, không phải lính đánh thuê vị diện. Lĩnh chủ đại nhân đã ban cho chúng ta năng lực tạm thời thoát ly lãnh địa, chuyển chức thành anh hùng quần tinh. Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta đều có thể thường trú tại các vị diện thâm uyên khác. Lại có cả chuyện này sao? Thế giới cũ Tam Quốc có thể tạo thành vị diện, vậy thế giới cũ của Tần Hán, của Đại Đường, hay của Ai Cập cổ đại, La Mã cổ đại, liệu có thể hình thành vị diện trong thâm uyên không? Ngoài những thế giới cũ của nhân loại trên Lam Tinh, nhân loại ở các thế giới khác cũng có thể tạo ra vô tận thế giới cũ, từ đó chìm vào mộng cảnh thâm uyên và hình thành vô tận vị diện. Nói cách khác, chúng ta có cơ hội tiến vào nhiều thế giới thâm uyên được tạo thành từ các thời đại khác nhau hơn. Không sai, quá tốt rồi, ta muốn khiêu chiến Hạng Vũ, ta muốn làm Hàn Tín. Nhìn Nguyệt Lão Đại đã tiếp cận thần cấp rồi kìa, nếu chúng ta thu thập đủ thần tính và số mệnh ở những vị diện này. Nói không chừng có thể để lão đại trở thành thần thiên tai đầu tiên trong quân đoàn thiên tai. Lên lên lên, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Thời đại của những cuộc đại mạo hiểm, đại chinh phục thực sự đã mở ra. Hành động này là món quà xa hoa mà Hàng Vũ dành tặng cho toàn nhân loại trước khi nghỉ hưu. Hắn đã sửa đổi pháp tắc, ban cho toàn bộ quân đoàn thiên tai một năng lực mới. Khiến cho mỗi thành viên đỉnh cấp của quân đoàn thiên tai đều có cơ hội trở thành anh hùng chức nghiệp của lãnh địa nhân tộc rộng lớn. Bọn họ có thể tự do tiến vào các vị diện khác nhau, tiến hành thăm dò mạo hiểm trường kỳ. Thế giới thâm uyên có tới hàng tỷ vị diện, đây sẽ là một cuộc hành trình phong phú đa dạng, định sẵn sẽ không có điểm kết thúc, không có hồi kết. Tương lai, các người chơi sẽ tung hoành tại từng vị diện thâm uyên được tạo thành từ các thế giới cũ. Tiếp tục chiến đấu vì lãnh địa của Hàng Vũ, vì nhân tộc. Câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.